10 người 2 người một tổ, bắt đầu giải khai lâm chân dây thừng. Những này phược thú linh tỏa tại không có hiện hiện trước đó là hư hóa trạng thái, căn bản là không có cách bị người phát hiện, hiện hiện sau mới có thể hiện lộ ra một đầu nhạt kim sắc dây thừng. Nghe nói vật liệu là đến từ vô tận tinh hải, một đầu phược thú linh tỏa cũng đủ để trói buộc bất luận cái gì tinh hà thú. Đối phó lâm chân là vì phòng ngừa vạn nhất, mới dùng trọn vẹn 5 cái. Đem lâm chân tay chân trên cổ phược thú linh tỏa giải khai, cái kia dẫn đầu võ giả nói, lâm chân thi thể ta liền mang đi, ta tự mình biểu hiện ra cho thánh sư nhìn. Mấy võ giả đều không có cái gì dị nghĩa, chỉ là một người thở dài một tiếng, một trận chiến này có chút quá đơn giản, một chút đều chẳng qua nghiện a. Xác thực, lâm chân có chút chỉ là hư danh, với lại không coi trọng sinh mệnh của mình, thế mà cứ thế mà chết đi. 4 năm. Hỏa kỳ lân tộc nhân ở phía xa cực kỳ bi thương, tân tấn tộc trưởng cứ thế mà chết đi, đây là bọn hắn tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy, tất cả hỏa kỳ lân đều hóa thành nhân hình, có ít người thậm chí khóc cơ hồ ngất. Lý trưởng lao mấy người cũng giả mù sa mưa lao mấy lần con mắt, đối ở đây tộc nhân nói, các ngươi không phải thương tâm, tộc trưởng mặc dù đi, nhưng cuộc sống của chúng ta còn muốn tiếp tục nữa, những người này cũng không phải nhằm vào chúng ta tới, chúng ta là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Đúng vậy à? Bây giờ không phải là bi thống thời điểm, chúng ta dưới mắt trọng yếu nhất liền là tuyển ra mới tộc trưởng, dẫn mọi người tiếp tục tại nguyên giới đặt chân. Đúng đúng đúng, tuyển mới tộc trưởng, lão hủ bất tài, đề cử Ti Mã trưởng lão. Ta nhìn vương trưởng lão mới là tộc ta lương đống, được tuyển tộc trưởng không có bất cứ vấn đề gì. Lý trưởng lão có thể xưng kình thiên chi ngọc trụ, đỡ hải chi kim tiểu, nhân phẩm võ công đều là tộc ta số 1, chỉ có hắn mới có thể làm tộc trưởng chức trách lớn. Một chút người đời trước tại chỗ liền dùng beng. Vì tộc trưởng chi vị tranh đoạt không ngớt. Nhưng là tuyển mới tộc trưởng không phải mấy người bọn hắn liền có thể quyết định, cần toàn tộc đa số người đồng ý mới được, người tuổi trẻ tỷ lệ là rất lớn. Lâm Sấm lúc này nói một câu, các ngươi không được cầm ý, ai có thể đem tộc trưởng thi thể mang về, chúng ta mới sẽ đồng ý hắn làm tuyển mới tộc trưởng, nếu như điểm này đều làm không được, các ngươi liền không xứng. Câu nói này lập tức đạt được chỗ có người tuổi trẻ đồng ý, bên này tộc trưởng thi thể đều muốn bị người ta mang đi, mấy người bọn hắn còn tại tranh quyền đoạt lợi. Thật là khiến người ta trái tim băng giá cười chê. Mà mấy cái trưởng lão cũng lập tức không có thanh âm, lúc này đi cướp đoạt lầm chân thi thể, làm sao có thể làm đến. 4 năm. Cái kia dẫn đầu võ giả một tay cầm 5 cái phược thú linh tỏa, một tay đi bắt lầm chân. Lầm chân a lầm chân, ngươi tộc trưởng này thật sự là thật đáng buồn, có thể là hỏa kỳ lần trong lịch sử đoạn mệnh nhất tộc trưởng đi, bên này ngươi vừa mới chết, bên kia liền tranh lên vị trí tới, ngươi cả đời này thật đúng là thất bại. Nói xong. Hắn liền muốn lôi kéo lâm chân quần áo, thế nhưng là không đợi hắn dùng sức, lại cảm giác trên tay trầm xuống. Ân chuyện gì xảy ra? Ai kéo ta phược thú linh tỏa đâu? Nhanh lên một chút buông ra, thứ này tự phụ đây. Một thanh âm mở miệng nói, tự phụ cũng không phải ngươi, ngươi bận tâm cái gì, vẫn là quan tâm một cái ngươi số mạng của mình. Một cỗ đại lực vọt tới, 5 cái phược thú linh tỏa trực tiếp bị đối phương cướp đi. Ngươi làm gì? A, lâm chân. Con ngươi của hắn trong nháy mắt phóng đại. Chỉ gặp trên mặt đất, Lâm Chân đột nhiên mở mắt. Tiếng la của hắn vẫn là tới chậm, chỉ gặp Lâm Chân thân thể bắn ra, trong tay Lạn Tịch chi thương đột nhiên xuất hiện, trường thương nằm ngang ở trên bờ vai, thân thể đột nhiên máy xay gió xoay tròn. Trường thương phía trên dắt lên một tầng nhàn nhạt kim mang, đây là Lâm Chân tuyệt học, Phù Kim. Trung quanh võ giả không phải cái gì a miêu a cẩu, đều là tam hoa cảnh giới siêu cấp cao thủ, mặc dù không phải thánh địa võ giả, từng cái cũng đều là thực lực phi phàm. Lâm Chân trường thương quyển nổi phong vân đánh tới, bọn hắn mặc dù không kịp né tránh, nhưng lại còn bản năng dựng thẳng lên binh khí phòng ngự. Những binh khí này bên trong không thiếu linh bảo cấp bậc bảo bối. Thế nhưng là những bảo bối này tại Lâm Chân phụ kim về sau Lạn Tịch chi thương trước mặt, thế mà như là giấy. Lạn Tịch chi thương bản thân liền là linh bảo bên trong cực phẩm, phụ kim về sau quả thực là không gì không phá. Một đoàn kim quang bạo khởi, tựa như mặt trời đỏ mới sinh, vạn đạo hào quang xua tan hết thể mù mịt cùng hắc ám. Trường thương những nơi đi qua, binh khí đứt gãy, huyết nhục văng tung tóe. Thập đại tam hoa cảnh giới, có 9 người trực tiếp bị Lâm Chân một kích cắt chém trở thành 2 đoạn. Chỉ có cái kia dẫn đầu võ giả né tránh ra một điểm, bị thương mang đảo qua trước ngực, nhưng là vẫn như cũ đem ngực của hắn xương mở ra, lộ ra bên trong nhúc nhích nội tạng, mắt thấy cũng là muốn không sống nổi. Cái này dẫn đầu võ giả thất tha thất thểu lui về phía sau mấy bước, thân thể hề vải quỳ xuống, một cánh tay chỉ vào Lâm Chân, ngươi không phải ngươi không là chết sao? Lâm Chân cười ha ha một tiếng, một tay nhấc lấy Lạn Tịch trường thương, một tay nhấc lấy 5 cái phược thú linh tỏa, ai nói cho ngươi ta chết đi. Ta sống rất tốt, chỉ bất quá các ngươi những người này có mắt không tròng, ngay cả người sống hay chết đều phân biệt không được. Nói xong hắn đột nhiên túi đầu tới gần võ giả thủ lĩnh, các ngươi những này ngu xuẩn, coi là phược thú linh tỏa liền là khắc tinh của ta sao. Nói cho ngươi cũng không sao, ta cái này căn bản là một cái phân thân, vốn chính là không có sinh mệnh, các ngươi trói lại hắn thì có ích lợi gì. Ta tùy thời có thể lấy để phân thân không có sinh mệnh dấu hiệu, cũng tùy thời có thể lấy để hắn sống tới, giả chết liền là chờ các ngươi đần độn đưa tới cửa, để cho ta một mẻ hốt gọn. Đưa trong tay phược thú linh tỏa run lên, Lâm Chân cười hắc hắc, những vật này không sai, ta liền thu nhận, cảm ơn ngươi đưa tới cho ta đại lễ, a không. Hẳn là tạ ơn tiền thông, tin tưởng tiền thông lúc này nhất định thông qua thứ nguyên vũ trụ nhìn xem tình huống nơi này đâu, bất quá rất đáng tiếc, hắn nghe không được ta đang nói cái gì, liền để hắn lo lắng xuống đi thôi. Nói xong Lâm Chân ngẩng đầu một cái, đối bên ngoài hô to một tiếng, tiền thông. Chờ ta trở về thánh địa về sau, chúng ta mới hảo hảo tính toán tổng nợ. Người võ giả kia thủ lĩnh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Lâm Chân không lưu luyến chút nào liền không có sinh mệnh khí tức, nguyên lai cái này lại là một cái phân thân. Thế nhưng là căn cứ điều tra của bọn hắn, Lâm Chân phân thân không phải là không có sao. Tại sao lại tới một cái? Hao tổn tâm cơ bố trí, thế mà bắt một cái không có sinh mệnh, không có chút ý nghĩa nào phân thân, đây quả thực là thiên đại châm trọng. Hắn không cam tâm, thế nhưng là Lâm Chân lại sẽ không lại cho hắn bất kỳ cơ hội nào, trong tay trường thương sẽ qua, triệt để đem cái võ giả này thủ lĩnh sinh mệnh kết thúc. Đến tận đây, cái này thập đại tam hoa võ giả toàn bộ mất mạng, mà chung quanh không trung vốn đang nổi lơ lửng một chút lẻ tẻ trường sinh kỳ, hiện tại cũng từ dược tính tác dụng bên trong thanh tỉnh lại, nhìn thấy tình huống như vậy, lập tức không chút nào dừng lại xoay người chạy. Vô luận quang điện 5 người kia phải chăng có thể xử lý Lâm Chân, đều không có quan hệ gì với bọn họ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không ở chỗ này dừng lại lâu, chiến đấu như vậy không phải bọn hắn có thể tham dự. 46. Thánh địa trong, Tiền Thông hung hăng một đập cái bàn, phía trên một bình mới luyện chế đan dược lại hủy. Lâm Chân, đừng quá mức đắc ý, quang điện bọn hắn 5 cái mới là lần này chủ lực, ta 10 cái khách khanh bất quá là không phải thánh địa tam hoa võ giả, cùng thánh địa tam hoa hoàn toàn là hai khái niệm, ngươi coi như đánh bại bọn hắn, cũng đừng hỏng tại quang điện 5 người dưới tay trốn chết. Lâm Chân vừa mới hô to cái kia một tiếng, xem như đem hắn đặt nơi đầu sóng ngọn gió, tin tưởng Ngũ công tử sẽ tìm phiền toái với mình. Hiện tại Tiền Thông chỉ có thể hy vọng, quang điện bọn hắn sẽ mau chóng đem Lâm Chân xử lý, sự tình đến một bước này, hắn đã không cách nào quay đầu lại. 44. Mà Kỳ Lân tộc người giờ khắc này thì là trợn tròn mắt. Chuyện biến hóa quá mức đột nhiên, lúc đầu coi là đã chết đi Lâm Chân đột nhiên sống, một ít chuyện đều không có, đồng thời còn ngang nhiên xuất thủ, sử dụng lãn tịch chi súng giết gà xử lý 10 cái tam hoa võ giả. Nhân sinh đại hỷ đại bi tới quá mức kích thích, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Kỳ Lân tộc bạo phát ra rung trời tiếng la. Vừa mới biến hóa thành hình người hỏa Kỳ Lân nhóm lần nữa hóa thành tinh hà thú, lấy bọn hắn có thể phát ra lớn tiếng nhất âm, vì tộc trưởng của bọn họ chư vị hò hét. Lâm Sấm bọn người thì là kích động liền xông ra ngoài, muốn làm mặt hướng tộc trưởng biểu đạt tâm tình vui sướng, lại bị Lâm Chân khoát khoát tay ngăn lại. Các tộc nhân của ta có thể hiểu các ngươi tâm tình bây giờ, nhưng là mời không nên kích động, bởi vì chiến đấu còn chưa kết thúc. Tộc trưởng, để cho chúng ta hỗ trợ đi, đối phương chỉ có 5 người, chẳng lẽ còn có thể nhìn lấy mấy người bọn hắn tại chúng ta Hỏa Kỳ Lân nhất tộc dương ngoài không thành. Lâm Sấm lớn tiếng hô hào. Xác thực, coi như quang điện 5 cá nhân thực lực rất mạnh, Hỏa Kỳ Lân nhóm cùng nhau tiến lên bọn hắn cũng ngăn cản không nổi. Quang điện mấy người nghe xong, lập tức có chút biến sắc, con mắt loạn chuyển, nghĩ đến có phải hay không phải lập tức chạy trốn. Lâm Chân cười ha ha, các ngươi liền an tâm chớ vội, ta cam đoan cuộc chiến đấu này các ngươi tuyệt đối có thể giúp một tay, chỉ cần nghe ta mệnh lệnh là có thể. Lâm Sấm bọn hắn không động, giờ phút này Lâm Chân lời nói tại trong lòng của bọn hắn như là thánh chỉ, có quyền uy tuyệt đối. Lâm Chân ánh mắt đảo qua, Lý trưởng lao mấy người không dám ngẩng đầu. Cuối cùng hắn ánh mắt dừng lại ở quang điện 5 cá nhân trên người. 3. Trường thương một chỉ, Lâm Chân đối quang điện 5 người nói, không cần lo lắng quá mức, ta cam đoan mấy người các ngươi hôm nay sẽ không chết, nhưng là lúc sau có lẽ liền không có như vậy tự do. 13. Chương 794, Thú Vương Lâm Chân. Lâm Chân nói xong, đối chung quanh Hỏa Kỳ Lân tộc nhân khoát tay chặn lại, toàn thể tộc nhân nghe ta hiệu lệnh, cho ta đem mấy người này vây quanh, mở ra thiên hỏa đại trận, không để bọn hắn bất cứ người nào đào thoát. Chung quanh tộc nhân ầm vang đáp ứng. Hỏa Kỳ Lân nhất tộc là có trận pháp, đây cũng là một chủng tộc tồn tại cam đoan, giờ phút này Lâm Chân hạ lệnh, coi như Lý trưởng lão bọn hắn cũng không dám không nghe theo, tất cả tộc nhân tự động phân tán ra. Cách xa nhau không xa liền có một đầu Hỏa Kỳ Lân, lẫn nhau dựa vào, quanh thân liệt diễm bay lên, tạo thành một đạo cao tới ngàn mét hỏa diễm lồng giam. Phần thiên hỏa diễm bước lên còn như núi lửa, nồng đậm hỏa nguyên tố để cho người ta căn bản là không có cách tới gần, cho dù có người không sợ hỏa diễm lực lượng dựa vào đi, cũng sẽ bị giấu ở trong ngọn lửa hỏa kỳ lân nhóm công kích. Nhìn thấy Lâm Chân bày xuống như thế trận thế, quang điện mấy người sắc mặt đại biến. Lâm Chân, ngươi không phải âm thanh gọi ta nhóm chiến đấu không để tộc nhân của các ngươi nhúng tay sao? Làm sao lật lọng? Lâm Chân cười lạnh một tiếng, hiện tại tộc nhân của ta cũng không có nhúng tay à, bọn hắn chỉ là phòng ngừa các ngươi đột nhiên chạy trốn thôi. Nếu như các ngươi có bản lĩnh đánh bại ta, ta cam đoan bọn hắn vô điều kiện thả các ngươi rời đi, nếu là ngay cả ta đều đánh không lại, vậy các ngươi chỉ sợ cũng đến lưu lại. Trong quá trình chiến đấu, bọn hắn cũng không nhúng tay vào. Lâm Chân lắc đầu, tuyệt đối sẽ không. Nói xong lần nữa đối hỏa kỳ lân tộc nhân hạ lệnh, tất cả mọi người không được tham dự vào mình trong chiến đấu đến, nếu không nghiêm trị không tha. Nhìn thấy Lâm Chân hạ dạng này cam đoan, quang điện mấy người thoáng thở dài một hơi. Nếu như chỉ là nếu như vậy, bọn hắn còn thật không sợ Lâm Chân, đừng nhìn Lâm Chân trước đó súng pháo cùng vang lên, giết 10.000 trường sinh võ giả hoa rơi nước chảy, nhưng là cùng thánh địa võ giả ở giữa chiến đấu, cuối cùng có thể giải quyết chiến đấu vẫn phải là thánh địa võ học, vẫn phải là tự thân ngạnh thực lực. Bọn hắn năm cái tam hoa đỉnh phong thánh địa võ giả, không tin tưởng còn không đối phó được Lâm Chân chỉ là một cái giới vương. Chúng ta làm sao bây giờ? Có phải hay không hẳn là thử trước một chút giá hỏa này nội tình? Quang điện quay người đối mặt mấy người. Cửu Linh, Hồng Vũ Nữ, Thái Sơn, Đao Sắt bốn người nhìn nhau một cái, Cửu Linh đứng dậy. Ta biết bốn người các ngươi đến từ tứ phương thánh thú nhất tộc, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, hẳn là có thủ đoạn cuối cùng, cho nên để cho ta tới thử một chút Lâm Chân đi. Thử một chút cái này phách lối tiểu tử đến cùng có mấy phần phách lối vô liếng. Nhìn thấy Cửu Linh chủ động xin chiến, quang điện mấy người đều gật đầu đáp ứng. Bọn hắn năm cái mặc dù quang điện là người lãnh đạo, nhưng là cũng không có nghĩa là quang điện thực lực liền vượt qua Cửu Linh. Trên thực tế Cửu Linh mới là bên trong người mạnh nhất, quang điện sở dĩ có thể dẫn đầu những người khác cùng một chỗ chiến đấu, chủ yếu là bởi vì hắn là tứ linh đứng đầu, Đông Phương Thanh Long nhất tộc. Làm tứ phương thánh thú, bốn tộc là có minh ước, Thanh Long nhất tộc mặc dù thuộc về Long tộc, nhưng là trên thực tế lại cùng mặt khác tam tộc đi thân cận hơn, bốn người thường xuyên là cùng một chỗ hợp tác. Muốn giảng đơn đả độc đấu, bốn người bọn họ cũng không bằng Cửu Linh, bao quát Thanh Long Quang Điện ở bên trong. Với lại nếu như bốn người bọn họ một cái nào đó trước xuất chiến kết quả thua, bốn người liền không cách nào liên thủ hợp kích, cho nên bọn hắn không thể mở ra. Cửu Linh chủ động đứng dậy, chính hợp bốn người bọn họ tâm ý. Cửu Linh đi tới Lâm Chân trước mặt, thân hình cao lớn giống như một tòa núi nhỏ, một cỗ hung hãn khí tức đập vào mặt. Ha ha, cựu đầu sư tử, các ngươi cái chủng tộc này nhân số giống như không nhiều nha. Lâm Chân mở miệng nói. Ngươi nói sai, ta là ma sư nhất tộc rất nhiều người, mà cựu đầu sư tử là ma sư biến lĩnh dị, thật giống như ngươi Lâm Chân lỗ đen thú là hỏa kỳ lần biến lĩnh dị. Không sai, rất ít gặp một đầu tinh hà thú, đã hiếm thấy, như vậy thực lực phải rất khá, đã ngươi đi ra, vậy thì bắt đầu à. Lâm Chân, vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá đắt ta. Theo cựu linh một tiếng gầm rú. Một cỗ nồng đậm hơi thở tanh hôi đập vào mặt. Vũ khí của hắn là một thanh trường đao, thân đao đen kịt tỏa sáng, một đao chém xuống, khí thế không thể địch nổi đánh tới, đây là thánh địa trong đao pháp. Lâm Chân cười lạnh một tiếng, trong tay làn tịt chi thương quét ngang, mở cho ta. Tiếng va chạm to lớn giống như sét đánh, trên không trung nổ tung. Cửu Linh thân thể lui lại hai bước, sau đó lại như cùng đạp lò xo lần nữa đánh tới. Lâm Chân tinh lực so sánh Cửu Linh, cũng không chiếm cứ ưu thế gì. Loại này uy tín lâu năm tam hoa đỉnh phong, thực lực xác thực không thể xem thường, tối thiểu nhất tại tinh lực phương diện này bên trên, Lâm Chân mạnh phi thường có hạn. Bất quá một kích này qua đi Lâm Chân trong lòng ngược lại nắm chắc, chỉ cần đối phương tinh lực không đối với mình hình thành nghiền ép, Lâm Chân liền không sợ hắn, huống chi hắn trường thương là vũ khí hạng nặng, cận thân thời điểm chiến đấu càng thêm có ưu thế. Trong tay trường thương bay xuống, đã lâu cảm giác trở về, mũi thương hóa thành vạn đóa hoa đảo, bao phủ cửu linh quanh thân yếu hại. Kịch liệt đối công bắt đầu. Cửu Linh đao pháp đi một cái cương mãnh lộ tuyến, nhưng là hôm nay hắn đụng phải so với hắn mạnh hơn Lâm Chân. Trường thương phụ kim về sau, lực sát thương đơn giản mạnh đến mức không còn gì để nói, đang đối mặt công, Cửu Linh trường đao không chiếm được chút nào tiện nghi, ngược lại tại lần lượt mãnh liệt trong đụng chạm rơi hạ phong. Tinh lực hơi kém một điểm, thể lực hơi kém một điểm, vũ khí lại kém một điểm, những yếu tố này cộng lại, đủ để cho Cửu Linh không cách nào xoay người. Chanh chanh chanh chanh ba. Đánh như sắt thép đốm lửa bắn tứ tung. Cửu Linh tại liên tục đối oanh bên trong không ngừng lui lại, cánh tay cùng vũ khí đều có chút không chịu nổi mãnh liệt như vậy oanh kích. Mắt thấy tiếp tục như vậy không được, Cửu Linh cắn răng một cái, mạnh nhất đao pháp hoành không xuất thế. Bách chiến đao mang. Đầy trời đao ảnh hóa thành một mảnh hàn tinh, điểm điểm tinh mang chớp động, đỉnh đầu tam hoa nở rộ, tất cả tinh khí thần tập hợp một trên đao, chém giết mà đến. Nhìn thấy cựu linh dùng ra áp đáy hòm tuyệt chiêu, Lâm Chân thân hình xoay tròn, trường thương vạch ra huyền diệu quy tích. Thuộc về Lạn Tịch ký ức hiện lên, Lâm Chân dùng ra vừa mới học được bên trên cổ thương pháp. Xuân chi đại địa. Một trận hỏa nguyên tố hóa thành gió mát quét mà qua, cựu linh trong mắt phảng phất thấy được mùa xuân đến, vạn vật khôi phục, đại địa phát ra sinh cơ bừng bừng. Đây không phải ảo giác, mà là chân chính sinh cơ bừng bừng. Bởi vì những cái kia đại đất phảng phất có sinh mệnh, từng đạo bén nhọn cột đá phóng lên tận trời, tạo thành từng cây địa thứ, ầm ầm hướng về cựu linh đâm tới. Cái kia vô số đao mang ngay tại những này địa thứ tập kích bên trong tiêu hao hầu như không còn, mà Lâm Chân trường thường vẫn như cũ hóa thành một đường thẳng, trực tiếp bao phủ lồng ngực của hắn vị trí, thẳng tiến không lùi lột tiến. Tử vong mây đen bao phủ tại cựu linh đỉnh đầu, khi Lâm Chân dùng ra một thương này thời điểm, hắn cũng biết hắn tuyệt đối ngăn cản không nổi. Lấy tuyệt cường thương pháp phối hợp thổ nguyên tố công kích, hắn tại thánh địa lâu như vậy đều chưa có xem mạnh như vậy thương pháp, cũng không biết cái này Lâm Chân từ chỗ nào học được. Thời khắc sinh tử, cựu linh cũng coi là đủ hung ác, trực tiếp lấy trường đao trong tay quán chú toàn bộ tinh lực đón đỡ Lâm Chân một cái, không ngăn được tình huống dưới, một cái cự đại đầu sư tử huyễn hóa ra đến, hung hăng cắn về phía Lâm Chân trường thương. Một tiếng ầm vang, đầu sư tử bị Lâm Chân đâm nát, thân thể của hắn bị ném bay ra ngoài, bị thương không nhẹ, bất quá lại bảo vệ một cái mạng. Thụ thương sư tử cũng rất nguy hiểm, cựu linh hung hãn chi khí bị kích phát ra đến, thân thể ngay tại chỗ lăn lộn, hóa thành một đầu to lớn ma sư, từng cái đầu sư tử mọc ra, hết thể có 9 cái. Bên trong một cái đã nhắm mắt lại, cái này là vừa vặn thụ thương cái kia, nhưng là hắn vẫn như cũ còn có 8 cái đầu sư tử có thể dùng, to lớn đầu lắc một cái, kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên hướng về Lâm Chân cắn tới. Lâm Chân, ta muốn sống ăn ngươi. Lấy tinh hà thú bản thể tiến công, cựu linh đây cũng là sau cùng thủ đoạn. Lâm Chân cười ha ha một tiếng, thật sự là buồn cười. Cựu đầu sư tử mặc dù hiếm có, nhưng là muốn cùng ta đối công lại là nằm mơ, ta hôm nay không cần trường thương, có thể thu thập ngươi. Thân thể lắc một cái, một đầu ngũ sắc kỳ lân xuất hiện. Mọi người con mắt một cái đều trừng lao đại, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, thế mà không phải lúc trước lô đen thú. Tối thiểu nhan sắc liền không đúng. Đầu này kỳ lân đã tiến nhập thành thuộc kỳ, thân thể to lớn hơn uy mãnh, theo Lâm Chân một tiếng rung trời gầm rú, một tầng kim quang nhàn nhạt phụ thể, để hắn lân phiến phảng phất mạ vàng. Phu cận về sau, Lâm Chân gào thét một tiếng vọt tới, mặc cho bằng cựu đầu sư tử mấy cái đầu công kích trực tiếp, túi đầu, hai cây sừng hiệu sừng đột nhiên lắc một cái, trực tiếp đem cựu linh đụng té xuống đất. Gào thét một tiếng nhào tới, lấy khóa cổ phương thức cắn một cái vào cựu linh cổ họng. Cựu linh điên cuồng cắn xé Lâm Chân, nhưng là cái kia kim sắc lân phiến lực phòng ngự quả thực là đã cường đại đến biến thái trình độ, hắn cắn xé thật giống như tiểu hài nhi nhà tròi, căn bản là không có cách đem làm sao. Ngược lại là Lâm Chân khóa cổ công kích để hắn càng bất lực, chỉ có thể liều mạng dây rủa ý đồ thoát khỏi. Hai đầu cự thú phát ra rung trời gầm rú, trên mặt đất lăn lộn gào thét, lông bờm bay múa, máu tươi văng khắp nơi, loại này nguyên thủy đánh nhau để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Cựu đầu sư tử biến thân là phi thường cường đại. Thế nhưng là hắn hôm nay không may mắn, đụng phải khắc tinh Lâm Chân. Cựu đầu sư tử cũng là sư tử biến chủng, mà sư tử thuộc về tẩu thú nhất tộc, tất cả tẩu thú bên trong, cường đại nhất liền là kỳ lân. Lân giáp loại long tộc là vua, chim bay loại phượng hoàng là vua, tẩu thú loại thì không có tinh hà thú có thể vượt qua kỳ lân đi. Kỳ lân thân thể chính là vì chiến đấu mà thành, răng nhọn móng sắc, miệng so cái khác tẩu thú còn lớn hơn đều khủng bố hơn, một thân lân giáp phòng ngự đỉnh đầu còn có góc nhọn. Toàn thân khắp nơi đều là vũ khí, huống chi Lâm Chân là biến dị bốn nguyên tố kỳ lân, hơn nữa còn có kim khí phụ thân, đơn giản liền là đao thương bất nhập. Kịch liệt cắn xé chiến đấu kéo dài 5 phút đồng hồ, đại địa cơ hồ đều tại bọn hắn đánh nhau hạ bị lật lên một lần, mà Cửu Linh cũng rốt cục tại Lâm Chân tiếp tục công kích đến hao hết thể lực tinh lực, thân thể từ từ mềm nhũn ra. Lâm Chân răng nhọn móng sắc ở trên người hắn lưu lại vô số vết thương, cơ hồ muốn mệnh của hắn, tiếp tục đánh xuống, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Phía sau quang điện mấy người nhìn thấy cựu linh không được, lại cũng không lo được cái gì, lập tức liền muốn cùng nhau tiến lên. Lâm Chân gào thét một tiếng, trong cơ thể bốn nguyên tố chi hoa chuyển động, địa thủy hỏa phong trào lên, một cái đem quang điện mấy người ngăn cản. To lớn đầu hất lên, đem cựu linh văng ra ngoài, thân thể hóa thành hình người, một cái tay vừa nhấc, một cây dây thừng dài phóng lên tận trời, đem cựu linh trực tiếp trói trở thành bánh trưng. Phược thú linh tỏa. Cựu linh thân thể, linh hồn đều bị phược thú linh tỏa trói chặt. Đem hắn cho ta xem trọng, tuyệt đối không cho phép hắn tránh thoát, đây là các ngươi tộc trưởng chiến lợi phẩm của ta. Đem cửu linh quăng về phía hỏa kỳ lân đám người, Lâm Sấm mấy người giống một tiếng đáp ứng, lập tức xông lên, đem cửu linh gắt gao ngăn chặn, lại không có thể chạy thoát. 13. 13. Chương 795, bắt tứ linh. Đợi đến quang điện mấy người đột phá Lâm Chân Địa thủy hỏa phong phòng tuyến thời điểm, Cửu Linh đã bị Hỏa Kỳ Lân người một mực bắt, trói trở thành một cái bánh trưng, lại không tránh thoát khả năng. Quang điện mí mắt có chút nhảy lên, không nghĩ tới Lâm Chân mạnh tới bậc nào ý, thế mà mức năng lượng đánh bại sức chiến đấu mạnh nhất Cửu Linh. Nhờ có là Cửu Linh lên trước, nếu như mấy người bọn hắn bên trên, kết quả nhất định không sẽ tốt hơn. Lâm Chân, ngươi cũng đừng quá mức đắc ý, đơn giản liền là đánh bại Cửu Linh mà thôi, nhưng là ngươi bây giờ có được hết thảy, bất quá đều là hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ cần bị chúng ta mấy cái đánh bại, ngươi hết thảy liền cũng không có. Lâm Chân bày bỗng nhúc nhích lạng tịt chi thương, loại lời này vẫn là ít nói vài lời tỉnh bất lực khí đi, ta cho tới bây giờ liền không quen nhìn múa mép khua môi mặt hàng, có bản lãnh gì xuất ra. Tốt, Lâm Chân ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Quang điện không dám tới gần Lâm Chân quá gần, mà là chào hỏi cái khác ba đồng bạn cùng tiến lên. Bốn người quanh co tiến lên, đem Lâm Chân vây ở trung ương. Ha ha, tứ thanh thu hợp kích, có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này, xem ra hôm nay có chơi. Lâm Chân đối mặt bốn đại thánh điệu tam hoa, không sợ hãi chút nào, một cái đi nhanh thẳng đến bên phải đào sát mà đi. Đào sát là bạch hổ nhất tộc, lúc trước hắn còn đối với mình vô cùng tin tưởng, nhưng nhìn đến Lâm Chân đại chiến Cửu Linh chẳng diện, lòng tin của hắn liền biến mất. Cửu Linh cũng là dùng đao, thực lực còn ở phía trên hắn, đều bị Lâm Chân biển đánh một trận, huống chi là hắn. Nếu như là đơn đả độc đấu, hắn tuyệt đối xoay người chạy, thế nhưng là dưới mắt hắn sẽ không, bởi vì hắn còn có đồng bạn. Thái Sơn. Đao sát hét lớn một tiếng, cùng hắn liền nhau Thái Sơn đột nhiên tới gần. Một mặt to lớn màu đen tâm chắn hiện hiện, vừa vặn ngăn tại Lâm Chân tiến công lộ tuyến bên trên. Lâm Chân trường thương lắc một cái, phụ kim lạn tịt chi thương cuốn lên phong lôi, hung hăng đập vào trên tâm chắn. Một thương này uy lực so cùng Cửu Linh thời điểm chiến đấu còn muốn to lớn, ầm một thanh âm vang lên về sau, Lâm Chân thế mà không công mà lui. Tấm chắn đằng sau, Thái Sơn hiện ra thân hình, hắn cả hai tay riêng phần mình vác lên một mặt to lớn tấm chắn. Cái này trên tấm chắn có tinh mịn đường vân, nhìn xem không phải vàng không phải sắt, không biết là tài liệu gì, thế mà ngăn lại Lâm Chân một kích mà không có tổn hại chút nào. Lâm Chân con mắt khẽ híp một cái, hai khối xác rùa đen hóa thành tấm chắn, quả nhiên đủ kiên cố. Thái Sơn sắc mặt tối sầm, Lâm Chân, ta cuộc đời ghét nhất người khác gọi ta rùa đen, ngươi muốn vì hôm nay câu nói này trả giá đắt. Muốn đại giới, liền muốn có trả giá thật lớn giác ngộ. Lâm Chân không nói nhảm nữa, trường thương đong đưa lần nữa giết tới. Mà quang điện cùng hồng vu nữ cũng từ phía sau lưng bắt đầu đánh lén, chính diện Thái Sơn ngăn cản Lâm Chân thế công, đao sắt thì là từ một bên phát động như lôi đỉnh công kích. Ban đầu Lâm Chân coi là bốn người liên thủ, lẫn nhau ở giữa phối hợp nhất định là vấn đề. Thật không nghĩ đến bốn người này liên thủ giáp công, uy lực lại là gấp bội gia tăng. Thanh Long vũ khí là một thanh hỏa kích, Hồng Vu nữ vũ khí là một đầu thiêu đốt trường tiên. Đao sát vũ khí là trường đao, mà Thái Sơn vũ khí thì là hai mặt mai rùa hóa thành tấm chắn. Bốn người phối hợp cũng không biết bao nhiêu lần, lẫn nhau ở giữa tiến thối có bộ, công phòng nhất thể, mỗi người công kích Lâm Chân thời điểm, tất nhiên sẽ có một người từ bên cạnh phối hợp tác chiến. Mỗi người gặp được công kích, nhất định có người từ một bên cứu viện. Mỗi người thế công chậm xuống thời điểm, nhất định có người kéo dài hỏa lực, cái này phối hợp đơn giản có thể dùng thiên ý liễu vô phùng để hình dung. Với lại trong đó chiến thuật hoạch tâm xem như Thái Sơn đừng nhìn thân thể khổng lồ, nhưng lại luôn có thể xuất hiện tại hắn nhất ứng nên xuất hiện địa phương, lấy cái kia hai mặt vô cùng kiên cố đại thuẫn ngăn cản Lâm Chân cường đại sát chiêu. Lâm Chân hành tinh lạc, hàng tinh lạc, thế mà đều không có thể đột phá Thái Sơn phòng ngự. Tại Thái Sơn hiểm hộ dưới, cái khác ba người thỏa thích công kích, thế mà chiếm cứ thượng phong. Trung quanh đao thương như mưa, bóng roi lắc lư, đầy trời công kích thế mà để Lâm Chân có chút trở tay không kịp. Ha ha ha. Lâm Chân, coi là đánh bại Cửu Linh liền có thể cùng chúng ta mấy cái đối kháng sao. Ngươi quá ngây thơ rồi. Chúng ta bốn người người một cùng xuất từ tự do thành thánh địa địa bàn, lẫn nhau phối hợp đã vài vạn năm, Lâm Chân ngươi cái này hai lần còn kém xa lắm. Quang điện rốt cuộc tìm được cơ hội, thừa dịp Lâm Chân ngăn cản đao sắt lúc công kích đợi. Trong tay bức vẽ kích thiểm điện xuất thủ. Liên tục tốc độ ánh sáng xuất kích, hơn 8000 lần công kích đều đâm vào cùng một điểm. Lâm Chân cảm giác bên hông đau xót, thụ thương. Chiến đấu như vậy bên trong thụ thương là rất chí mạng, đối phương mấy người nắm chặt cơ hội ra tay, rất nhanh Lâm Chân liền nhận lấy mấy chỗ tổn thương. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là đây đã là thất bại điểm báo. Không được, không đánh vỡ Thái Sơn tâm chắn phòng ngự, ta không cách nào làm ra phản kích. Đến lúc này, Lâm Chân cũng không thể lại có bất kỳ giữ lại, trước hết đánh vỡ cái kia thời thời khắc khắc ngăn cản ở trước mặt mình xác rùa đen. Tứ linh hợp kích, đến đây là kết thúc a. Lâm Chân tâm niệm vừa động, từ bản thể nơi đó lấy ra tinh cầu thần châu đánh ra ngoài. Một đạo lưu quang tại Lâm Chân trong tay đánh đi ra, chính giữa Thái Sơn tâm chắn. Thái Sơn nhìn thấy lưu quang đánh tới, bản năng lấy tay trái tâm chắn phòng ngự. Nhưng là hắn nhưng không biết cái này tinh cầu thần châu huyền bí, nhìn như nho nhỏ một hạt châu, lại là một vì sao trọng lượng. Thái Sơn chỉ cảm thấy một cỗ không thể ngăn cản đại lực đánh tới, tâm chắn vù vù một tiếng liền tự động rút về trong cơ thể, cả người hoàn toàn bị tinh cầu thần châu áp đảo. Một tiếng ầm vang, Thái Sơn phía dưới xuất hiện một cái hình người hố to, người chìm vào dưới mặt đất. Thái Sơn một bị phế sạch, Lâm Chân lập tức áp lực giảm nhiều. Thiếu đi chướng ngại vật, hắn rốt cục có thể phản kích. Bên cạnh thân hồng vu nữ muốn thông qua công kích cứu viện Thái Sơn, Lâm Chân quay người lại, Lãn Tịch trường thương mang theo vô hạn uy lực, hạ chi lưu hỏa. Chu Tước bản tính liền là lửa, cũng tục xưng hỏa điểu, chơi với lửa phương diện này gần với phượng hoàng. Nhìn thấy Lâm Chân trường thương kéo theo hỏa diễm đột kích, hồng vu nữ cười lạnh một tiếng, "Lâm Chân, ngươi quả thực là múa dịu qua mắt thợ. Có đúng không? Đáng tiếc ta cái này lưỡi búa tương đối lớn. Cho ta ngã xuống a." Hai cỗ hỏa diễm dòng lũ phát sinh đụng nhau, bốn nguyên tố chi hoa thôi động dưới, sáng ngọn lửa màu xanh giống như một đạo dòng lũ, trong khoảnh khắc đem hồng vu nữ nuốt hết. Trường thương đi theo hỏa diễm tiến lên, đâm thẳng hồng vu nữ trước ngực. Hồng vu nữ chỉ cảm thấy giống như tại một cái trong lò lửa, chính dốc hết toàn lực ngăn cản, cảm giác Lâm Chân trường thương đánh tới, hai tay quét ngang, rồi điện quang thạch hỏa khóa lại mũi thương. "Cứu ta!" Quang điện cùng đao sát nhìn thấy hồng vu nữ lâm vào nguy cơ, nhao nhao ra chiêu cứu viện. Ầm ầm. Bốn nguyên tố chi hoa lần nữa phát huy, đại đoàn địa thủy hỏa phong trào lên phía dưới, Lâm Chân bản thể tại năng lượng nguyên tố bên trong hiện thân. Lâm Chân chờ đợi lúc này rất lâu, chỉ muốn lần nữa đánh bại một người, trận chiến đấu này hắn liền thắng chắc, mà thời gian này kém là muốn dựa vào bản thể đến tranh thủ. Năng lượng nguyên tố chỉ là chướng nhãn pháp, phòng ngừa bất luận kẻ nào nhìn ra hắn phân thân bản thể huyền bí, bản thể của hắn ra hiện tại năng lượng nguyên tố bên trong, chỉ có bên cạnh cùng hắn chiến đấu mấy người có thể trông thấy. Mà tại Lâm Chân trong kế hoạch, bọn hắn thấy là không quan trọng. Bản thể nuốt một viên thần lực đan, tinh lực trong nháy mắt bạo đã tăng tới 7.120 vạn. 100% phát huy tinh lực, bản thể phục dụng đan dược về sau, đã cơ hồ cùng phân thân sức chiến đấu ngang hàng. Hoa sen chớp động ngăn trở quang điện thiểm điện tập kích, bản thể trong tay ngưng kết xuất kiếm cương, một kiếm xuất thủ. Xâm La kiếm pháp. Loại này đến từ tỏa thần đài thánh địa tuyệt kỹ xuất thủ, một kích liền đem đao sát công kích vỡ nát, một kiếm chém dụng hắn một cánh tay. Đao sát nằm mơ không nghĩ tới thời điểm chiến đấu sẽ xuất hiện cái thứ hai Lâm Chân, xử trí không kịp để phòng bị Lâm Chân đắc thủ, không đợi kêu lên thảm thiết, bản thể một chiêu hàng tinh lạc, trực tiếp đem đao sát kêu thảm vành trở về bụng. Phược thú linh tỏa, trói buộc. Bản thể phân thân tâm ý nghĩ thông suốt, so mấy người bọn hắn phối hợp còn tốt hơn, một đầu phược thú linh tỏa trực tiếp đem đao sát buộc một cái bền chắc, đột nhiên quăng về phía Hỏa Kỳ Lân trận doanh. Tiếp nhận. Tốt. Lâm Sấm bọn hắn phát ra giống to một tiếng. Ba chân bốn cẳng nhào tới, đem còn đang giãy giụa đao sát triệt để đè lại chế phục. Mà lực lượng nguyên tố còn không có tiêu tán, bản thể đã biến mất, về tới phân thân thể nội thế giới tiếp tục tu luyện đi. Bản thể ra chiêu một kích thành công, Lâm Chân tinh lực nở rộ, trực tiếp đem còn tại ngoan cố chống lại hồng vu nữ hoanh bay ngược ra ngoài. Sau lưng quang điện còn muốn truy kích, Lâm Chân quay đầu một chiêu thu chi gió lên, phong nguyên tố gào thét mà ra, phối hợp ra thương, một kích đem quang điện hoanh ra ngoài thật xa. Hắn một cái bước xa đuổi theo. Trường thương lắp một cái, đối hồng vu nữ đập xuống. Hồng vu nữ mắt thấy muôn xong, trong lòng rét run, đối Lâm Chân lộ ra một cái điềm đạm đáng yêu biểu lộ, hy vọng Lâm Chân có thể thương hương tiếc ngọc, xem ở nàng là một cái mỹ nữ phần bên trên tha nàng. Lâm Chân phát ra một tiếng cười nhạo, một thương cán quất vào trên cổ của nàng, trực tiếp đưa nàng quất hôn mê bất tỉnh. Điều thứ ba phược thú linh tỏa phát ra, hồng vu nữ cũng bị trói thật chặt. Tiếp được. Cái thứ ba. Cầm xuống hồng vu nữ. Lâm Chân lần nữa tấn công mạnh chỉ hoàn qua sức lực tới quang điện. Lần này Lâm Chân xem như thở một hơi, liên tiếp tấn công mạnh, đem trước còn uy phong lấm lấm quang điện giết không hề có lực hoàn thủ. Lạn Tịch thương pháp sắc thực vô cùng cường đại, sau cùng đông chi băng hàn càng là bổ sung băng nguyên tố công kích, mãnh liệt khí đông hữu hiệu hạn chế quang điện tốc độ. Tại băng nguyên tố đóng băng phía dưới, quang điện ưu thế tốc độ rốt cuộc không phát ra được, không đến 2 phút đồng hồ liền bị Lâm Chân liên rút có gai đánh hơn vạn thường, đánh đều nhanh không thành hình người mới chật vật té ngã. Lâm Chân không chút khách khí một cước đạp ở quang điện lưng, đầu thứ tư phược thú linh tỏa lấy ra, giống như chói như heo đem hắn chói lại. Tiếp được. Cái thứ tư. Lâm Sấm hưng phấn hấp tấp đem quang điện để lại, cùng hắn phối hợp mấy cái Hỏa Kỳ Lân người trẻ tuổi động tác đã thuần thục, không biết từ nơi nào tìm tới kim loại dây thừng, đem quang điện chói con mắt đều lộ không ra. Bắt quang điện về sau, cuộc chiến đấu này cơ bản coi như kết thúc, Lâm Chân cất bước đi tới hố sâu phía trước, thu hồi thần châu. Một đạo lực hút đem bị ép hấp hối Thái Sơn kéo tới. Ha ha. tứ linh liên thủ, không có đỉnh đầu tinh cầu chiến đấu bản sự, ở trước mặt ta đều là chủ nghĩa hình thức thôi. Một đầu cuối cùng phược thú linh tỏa đem Thái Sơn cũng một mực chói, Lâm Chân tự mình kéo lấy hắn về tới Hỏa Kỳ Lân tộc nhân trước mặt. Đem Thái Sơn ném cho Lâm Sấm bọn hắn, Lâm Chân đối bên trong hư không, nơi xa một cái còn tại lớn mật quay chụp trường sinh võ giả nói, Thánh Sư, cảm ơn ngươi cái này mấy sợi dây thừng, ngày sau Lâm Chân nhất định trùng điệp hồi báo ngươi. 13. Chương 796, Kim Cương cấp bậc tinh thần lực. Bắt được Thái Sơn về sau, một trận chiến này xem như hoàn mỹ kết thúc. Lâm Chân lần nữa để tất cả tần quốc người thất vọng, tất cả mọi người không nghĩ tới, 10.000 trường sinh võ giả, 10 cái tam hoa võ giả, 5 cái thời đỉnh cao thánh địa tam hoa thế mà đều không có thể cầm xuống Lâm Chân, ngược lại là bị Lâm Chân một mẻ hốt gọn. 10 cái tam hoa võ giả bỏ mình, 5 cái thánh địa tam hoa bị tóm, 10.000 trường sinh võ giả tử vong hơn phân nửa, còn lại một chút cũng đều chạy. Oanh oanh liệt liệt vây quét hành động như vậy hạ màn kết thúc, Lâm Chân đại hoạch toàn thắng. Với lại nghe Lâm Chân trong lời nói ý tứ, lần hành động này là quốc sư Tiền Thông nhằm vào hắn hành vi, hai người kia ở giữa bẩn thỉu chỉ sợ còn chưa kết thúc. 4 năm. Tan cuộc về sau, Lâm Chân mang theo mấy cái tù binh về tới Hỏa Chi trước cửa cung. Đao ánh mắt tuần sát một vòng, Lâm Chân đột nhiên lấy ra mấy trương giấy vàng. Vung bút ở phía trên là tạ viết xuống một mảnh chữ viết, sau đó lấy ra tộc trưởng Kỳ Lân Kim ấn nút xuống. Lâm Sấm, ngươi đến tuyên đọc một cái. Lâm Sấm đi tới, nhìn thoáng qua lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, lớn tiếng tuyên đọc. Tộc trưởng Lâm Chân lệnh, bản tộc Lý trưởng lão, Vương trưởng lão, Ti Mã trưởng lão ba người tại tộc trưởng cùng ngoại địch chiến đấu trong lúc đó lòng mang ý đồ xấu, không xứng trưởng lão chi vị, hiện đem ba người trục xuất Hỏa Kỳ Lân nhất tộc, cả đời không được quay lại. Run tay một cái, giấy vàng rơi xuống Lý trưởng lão ba người trước mặt. Lý trưởng lão mấy người lập tức mặt xám như tro, từ Lâm Chân chiến đấu chiến thắng một khắc kia trở đi, bọn hắn liền biết mấy người bọn hắn chỉ sợ sẽ không có quá kết cục tốt đẹp. Còn gửi hy vọng ở Lâm Chân có thể mềm lòng buông tha bọn hắn, thế nhưng là không nghĩ tới Lâm Chân tuổi còn nhỏ như thế quả quyết, trở về chuyện thứ nhất liền là lập tức đem bọn hắn đuổi đi, không lưu một tia chỗ trống. Nhìn hai bên một chút, hy vọng có người có thể cho bọn hắn cầu tình, thế nhưng là người chung quanh lại không có một cái nào có vì bọn họ cầu tình ý tứ. Lâm Chân vừa mới dễ như trở bàn tay đánh tan địch nhân, xác thực mang cho Hỏa Kỳ Lân tộc nhân quá lớn rung động, bọn hắn ở trong lòng đã vô cùng tán thành cái này tân nhiệm tộc trưởng. Đương nhiên sẽ không vì mấy người bọn hắn quá khí người đi đắc tội Lâm Chân. Huống chi nhìn Lâm Chân dáng vẻ, coi như cầu tình cũng vô ích. Lý trưởng lao mấy người thở dài một tiếng, bọn hắn tại trong tộc mấy trăm ngàn năm, thế mà không sánh bằng Lâm Chân một cái vừa mới tiếp nhận tộc trưởng không đến một ngày người trẻ tuổi. Không tiếp tục làm ra cái gì giải thích, mấy người thu dọn đồ đạc rời đi. Tên của bọn hắn cũng đem triệt để tại Hỏa Kỳ Lân nhất tộc xóa tên. Một cái Hỏa Kỳ Lân trưởng lão, đó cũng là có thể hô phong hoán vũ tồn tại. Bây giờ Lâm Chân đại quyền trong tay, một cái mệnh lệnh liền có thể khu trục ba người bọn họ, đây chính là tộc trưởng quyền lợi. Đợi đến Lý trưởng lão ba người rời đi Kỳ Lân nhất tộc, Hỏa Kỳ Lân trong tộc bạo phát ra một trận tiếng hoan hô. Nhất là người trẻ tuổi, đối với Lâm Chân ủng hộ đạt đến một cái độ cao tương đối, bọn hắn tin tưởng vững chắc Lâm Chân có thể dẫn đầu Hỏa Kỳ Lân nhất tộc đi về phía huy hoàng. 4 năm. Hỏa Chi cung đại điện là Hỏa Kỳ Lân nhất tộc ước vạn năm tới tinh túy. Tòa cung điện này là từ núi lửa bên trong nham tương hoạch tâm làm lạnh sau kiến tạo mà thành, cái này nham tương hoạch tâm chẳng những có thể lấy ngăn cách ngoại giới nhiệt lượng, còn có thể ngăn cách không khí lạnh, để trong đại điện bảo trì một loại ấm áp như xuân nhiệt độ. Tiếp thấy qua trong tộc một số nhân vật trọng yếu, những này Hỏa Kỳ Lân cũng đều tuyên thệ đối Lâm Chân thuần phục, quá trình này bận rộn trọn vẹn 3 ngày, mới coi là có một điểm thanh nhàn thời gian. Bất quá 3 ngày này cũng không có phí công bận điệu, Lâm Chân rốt cục đem Hỏa Kỳ Lân nhất tộc hoàn toàn khống chế. Lâm Sấm bị Lâm Chân bổ nhiệm làm lâm thời phụ tá, giúp tự mình xử lý một vài sự vụ. Tộc trưởng, trong nhà giam mấy người hẳn là không sai biệt lắm phải xử lý đi, mấy người này ngu xuẩn mất khôn, chết cũng không hối cải, bọn hắn thậm chí còn đang mong đợi có người sẽ đến cứu bọn hắn đâu. Lâm Chân lạnh hừ một tiếng, bọn hắn là không chút kiêng kỵ, biết ta sẽ không dễ dàng giết bọn hắn, ngược lại là cái gì đều mặc kệ, chỉ là lấy tinh thần lực bảo vệ tinh thần thức hải, cam đoan không bị ta khống chế, cũng không ăn bất kỳ vật gì. Coi là dạng này ta liền bắt bọn hắn không có cách nào. Lâm Chân thật dài thở ra một hơi, 3 ngày qua này, hắn mỗi lúc trời tối đều muốn đi trước nhà giam, ý đồ cùng Cửu Linh mấy người bọn hắn trao đổi một chút, thế nhưng là mấy người này bị Phược Thú Linh tỏa khống chế lại, cũng không dãy rủa, liền là bảo trì không bị Lâm Chân đánh vỡ tinh thần thức hải, cái khác tùy ý Lâm Chân. Bọn hắn đồng xuất một môn, đều học qua tự do thành thánh địa một cái tuyệt học, liền gọi là tinh thần ngưng kết. Tinh thần ngưng kết một chiêu này liền là để tinh thần lực của mình cố hóa, không thể đối với người khác phát động trùng kích, người khác cũng đừng hòng đánh vỡ công kích của mình, tối thiểu cùng cấp bậc tình huống dưới là làm không được. Liên tục 3 ngày, Lâm Chân đều không có tỏa hồn thành công một lần. Bất quá đến hôm nay, Lâm Chân không nghĩ chuyện này tiếp tục trì hoãn đi xuống. Lâm Sấm, ngươi đi đem cửa điện quan bế, ta muốn nghỉ ngơi một mấy ngày này, trong khoảng thời gian này không thấy bất luận kẻ nào. Minh Bạch tộc trưởng, ta cái này đi. Lâm Sấm rời đi Hỏa Chi cung đại điện, đi trước cửa cùng thủ vệ bàn giao. Đại điện cửa điện quan bế, chỉ để lại Lâm Chân một người ở bên trong. Mở ra thứ nguyên vũ trụ, tiếp thông hạ ngục giam hình tượng. Cửu Linh, Quang Điện, Hồng Vũ Nữ, Đao Sát, Thái Sơn 5 người phân biệt bị giam cầm tại một cái trong nhà giam, trói cực kỳ chặt chẽ, phược thú linh tỏa quấn quanh lấy bọn hắn, giam cầm nó linh hồn, làm hao mòn ý nghĩa trí. Lâm Chân bắt lấy mấy người này mục đích phi thường minh xác, cái kia chính là muốn đem bọn hắn toàn bộ tỏa hồn. 5 người này có thể nói là phi thường cường đại, nếu như không phải Lâm Chân thu được phân thân, lấy Lâm Chân lúc trước bản thể thực lực, không dùng thần lực đan tình huống dưới, tuyệt đối không là trong đó bất cứ người nào đối thủ. Loại này thánh địa tam hoa, tuyệt đối là tiềm lực vô hạn, ngày sau nếu như đủ may mắn, thậm chí còn có thêm gần một bước khả năng. Nếu như không phải có phược thú linh tỏa, Lâm Chân cũng sẽ không có ý nghĩ như vậy, bởi vì mấy người này rất khó khăn bị tỏa hồn. Nhưng là có phược thú linh tỏa tiếp tục không ngừng làm hao mòn ý chí của bọn hắn cùng tinh thần lực, Lâm Chân nhất định phải làm như vậy. Muốn tỏa hồn mấy người bọn hắn, ta trước mắt tinh thần lực trình độ vẫn là kém một chút, bất quá trải qua thời gian dài như vậy dược tính tiêu hóa, tiếp qua 2 tháng, ta liền có thể lần nữa hấp thu tinh thần lực đang ăn dược. Để Lâm Sấm xin miệng hết thể khách nhân, Lâm Chân tại Hỏa Chi cung bắt đầu một vòng mới tu luyện. 44. Chủ nhân, thứ nguyên vũ trụ bên trong có người tăng thêm ngươi tốt bạn, tên là Tiền Thông. Chính đang chuẩn bị tu luyện Lâm Chân ngây ra một lúc, hắn không nghĩ tới Tiền Thông thế mà lại tăng thêm hảo hữu của mình, không biết hai người bọn họ ở giữa còn có cái gì dễ nói. Thông qua. Lâm Chân cũng muốn nhìn một chút Tiền Thông muốn đùa nghịch hoa dạng gì. Nghiệm chứng thông qua, Tiền Thông xuất hiện ở màn hình bên trong. Thánh sư, ngươi thật là xem như khách quý ít gặp a, có gì chỉ giáo. Tiền Thông sắc mặt lãnh đạm, bình tĩnh đối Lâm Chân nói, Lâm Chân, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta hiện tại cho người hai lựa chọn. A. Giảng. Cái thứ nhất, hai chúng ta đến đây là kết thúc, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Cái thứ hai đâu? Cái thứ hai, chính là ta tốn hao ta toàn bộ tài sản, đưa ngươi, ngươi chủng tộc, nữ nhân của ngươi, còn có ngươi tại tân giới người nhà, toàn bộ. Triệt để phá hủy. Lâm Chân sắc mặt cũng trong nháy mắt trầm xuống, thánh sư chắc hẳn còn không hiểu rõ Lâm Chân là một cái dạng gì người, mỗi một cái uy hiếp ta người, đều đã không còn mở miệng cơ hội nói chuyện. Tiền Thông trầm mặc nửa ngày, mới chậm rãi nói một câu, ta là chăm chú, Lâm Chân. Chọc giận một cái thánh sư tuyệt đối không là lựa chọn sáng suốt, ngươi phải biết tại nguyên giới, không có có đồ vật gì là tiền không mua được, nếu như mua không được, đó nhất định là tiền của ngươi còn chưa đủ nhiều, mà ta, hết lần này tới lần khác liền là một cái tiền đủ nhiều người. Lâm Chân cũng hít thở sâu một hơi, Tiền Thông, bảo vệ tốt ngươi bây giờ tiền, bởi vì ngươi đem rất nhanh không có gì cả. Lâm Chân, ngươi sẽ phải hối hận. Tiền Thông bình tĩnh dập máy thứ nguyên vũ trụ thông tin, bình tĩnh có chút đáng sợ. Lâm Chân tâm lý cũng âm thầm gõ cảnh báo, hắn không có cùng Tiền Thông nghị hòa, liền đại biểu triệt để quyết liệt, hắn lại không thể không cẩn thận Tiền Thông trả thù. Cùng chờ đợi ngươi chủ động tới tìm ta, không bằng ta trước đem Tiền Thông tại Tần Quốc sản nghiệp triệt để phá hủy, một điểm không lưu. Lâm Chân cũng âm thầm quyết định, có một số việc muốn phòng ngừa chú đáo. 46. Bản thể tu luyện tinh thần lực, phân thân lĩnh hội bia đá, hai không chậm trễ. Dòng dã 2 tháng, Lâm Chân chân không bước ra khỏi nhà, mỗi ngày phục dụng hóa giải dược tính xương mù đan. 2 tháng về sau, hắn rốt cục đem trong cơ thể tinh thần lực đan dược còn sót lại tác dụng phụ toàn bộ hóa giải, có thể lần nữa uống thuốc. Lâm Chân bản thể mở ra không gian giới chỉ, đem bên trong đã sớm chứa đựng tốt tinh thần lực đan dược lấy ra ngoài. Trước mắt hắn tinh thần lực là ám kim trung kỳ, 50% ám kim hóa. Nếu như đổi lại những người khác, ám kim trung kỳ muốn tấn cấp đến hậu kỳ, không có cái hơn ngàn năm khổ tu đều là không được. Nhưng là đây đối với Lâm Chân tới nói, đơn giản liền là nuốt một lần đan dược sự tình. Cái này 5 cái thánh địa tam hoa tinh thần lực trình độ đều là ám kim kỳ, đây cũng là một đạo khảm, tam hoa võ giả, muốn tinh thần lực làm tiếp đột phá là rất khó. Tối thiểu Lâm Chân trước mắt còn không thấy được có tam hoa võ giả có thể đạt tới kim cương cấp bậc tinh thần lực. Đem trạng thái điều chỉnh tốt, Lâm Chân đem tinh thần lực đan dược một ngụm nuốt. Lỗ đen xuất hiện, đan dược biến mất, toàn bộ biến thành tinh thần thức hải bên trong tấn cấp chất dinh dưỡng. Theo đan dược lực lượng rót vào, Lâm Chân tinh thần lực phát sinh biến hóa kinh người. Nguyên bản trong cơ thể hắn tinh thần thức hải là từ hoàng kim cùng ám kim hai loại nhan sắc tạo thành, riêng phần mình chiếm cứ nửa giang sơn, mà Lâm Chân vì lần này tinh thần lực đột phá, cũng chuẩn bị thời gian rất lâu, hắn cảm giác mình chuẩn bị đan dược chí ít có thể sau khi tấn cấp kỳ, thậm chí đỉnh phong cũng không thành vấn đề. Nhưng là hắn lại không nghĩ rằng, lần này đột phá tới là như thế hung mãnh. Tinh thần lực viên cầu bên trong, thần anh thông suốt mở mắt. Cảm giác được cường đại dược lực đến, thần anh thế mà chủ động hút thu hồi dược lực. Lúc đầu Lâm Chân chuẩn bị trước đột phá đến hậu kỳ dược lực, thế mà không có cung ứng xong thần anh hấp thu. May mắn Lâm Chân chuẩn bị đủ đầy đủ, lần thứ hai dược vật nuốt xuống. Thần anh liền như là một cái phế, trong tay trường thương chiếu sáng rạng rỡ, từng đạo dược lực từ bốn phương tám hướng vọt tới, cuối cùng đều hội tụ ở trường thương phía trên. Dược lực thế mà còn là không đủ, vậy liền lần thứ ba. Lâm Chân mắt thấy thần anh biến thành ăn đan dược nhà giàu, dứt khoát vừa ngoan tâm, đem dự trữ tinh thần lực đan dược toàn bộ nuốt, muốn nhìn một chút có thể tiến bộ đến trình độ gì. Lần này dược lực rốt cục đạt đến thần anh thôn phệ yêu cầu, thân thể của hắn bao quát tinh thần lực viên cầu, phía trên hoàng kim tinh thần lực chậm rãi rút đi, toàn bộ biến thành ám kim sắc. 80%, 90%, 95%, 99%, 100%. Ám kim đỉnh phong. TT. Một điểm ánh sáng sáng chói từ trường thương nuôi thương, sau cùng dược lực ngưng tụ, thế mà tản ra kim cương quang mang. 13. Chương 797, Diệt môn. Tinh thần lực có thể từ ám kim trung kỳ đột phá đến kim cương sơ kỳ, đây là một cái bay vọt về chất. Nếu như nói võ giả tinh lực là trận chiến đầu tiên đấu lực, như vậy tinh thần lực liền là thứ hai sức chiến đấu. Thậm chí tinh thần lực của ngươi đủ mạnh, đối phương tinh lực thậm chí không có phát huy chỗ trống, một cái tinh thần trùng kích đi qua, chiến đấu liền kết thúc. Đương nhiên là có chút tinh thần phòng ngự bảo vật, là tinh thần trùng kích khắc tinh, này mới khiến tinh thần lực tác dụng lộ ra không có lớn như vậy. Nhưng là Lâm Chân kim cương cấp bậc tinh thần lực, thần anh xuất hiếu, tinh thần phòng ngự pháp khí loại hình căn bản là không có cách chống cự, trừ phi tinh thần phòng ngự linh bảo. Thế nhưng là tinh thần phòng ngự linh bảo muốn đi đâu tìm? Tối thiểu Lâm Chân cho tới bây giờ, còn không thấy được bất cứ người nào có thể có được tinh thần phòng ngự linh bảo. Cho nên chỉ cần tinh thần lực không cao hơn Lâm Chân người, cơ bản ở trước mặt của hắn là không có lực lượng để kháng. Tinh thần lực tấn cấp kim cương, cho Lâm Chân thực lực trong lúc vô hình tăng lên rất lớn một đoạn. Tấn cấp về sau, Lâm Chân cũng không có lập tức tiến về nhà giam, bởi vì hắn cảm giác cảnh giới của mình cũng kém không nhiều có thể lần nữa làm ra một cái nhỏ đột phá, đến giới vương cấp 8. Dứt khoát ngay tại Hỏa Chi trong cung lại tu luyện ước chừng thời gian nửa tháng, Lâm Chân rốt cục đột phá đến cấp 8 giới vương. Cấp 8 giới vương, tinh lực chính thức đạt đến 50 triệu. Lúc này cách hắn rời đi thánh địa đã qua nhanh 3 tháng, tại trở về thánh địa trước đó đột phá đến cấp 9 giới vương chỉ sợ là rất khó. Mà 3 tháng này, Lâm Chân phân thân tìm hiểu vô ảnh bộ bức thứ tư cầu, thứ 5 phúc đồ cũng lĩnh hội đến đem gần một nửa. Thứ 5 phúc đồ phía trên khoảng chừng 100 cái dấu chân, muốn lĩnh hội xong, không có thời gian nửa năm là làm không được. Rời đi Hỏa Chi cung, Lâm Chân tiến về dưới mặt đất nhà giam. Đi qua xoay quanh bậc thang, dưới mặt đất nhà giam vào chỗ tại Hỏa Chi cung phía sau dưới núi lửa, dưới đất gần vạn mét vị trí. Đi tới nhà giam, Lâm Chân cái thứ nhất đi xem người là Cửu Linh. Cửu Linh bị trói tại một gian trong phòng giam, mỗi ngày cũng không dãy rủa, liền bình tĩnh như vậy ở lại, bởi vì hắn càng dãy rủa, phược thú linh tỏa liền sẽ trói càng chặt, bình tĩnh ở lại ngược lại sẽ không nhận tổn thương. Trong lòng của hắn còn trông cậy vào có người có thể tới cứu hắn, có lẽ có một ngày Lâm Chân bị xử lý, mình có lẽ còn có bị thả ra hy vọng, làm một cái võ giả, hắn có đầy đủ thời gian cùng kiên nhẫn chờ đợi ngày đó đến. Bởi vì hắn nhìn ra Lâm Chân tựa hồ không muốn giết bọn hắn, cái này để hắn không có sợ hãi, mỗi ngày nên ăn một chút nên hát hát, nhàm chán thời điểm liền mở người, dù sao tam hoa cảnh giới võ giả, không bị giết là sẽ không chết. Nhưng là Lâm Chân đến phá vỡ đây hết thảy. Cửu Linh, ngươi đã không có cơ hội, cam chịu số phận đi. Lâm Chân không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp tinh thần trùng kích phát ra, một điểm kim cương quang mang ngạnh sinh sinh phá vỡ đối phương tinh thần ngưng kết, tỏa hồn cưỡng ép đột tiến. Cửu Linh kêu thảm một tiếng, nhấp nô muốn dãy rủa thoát khỏi, thế nhưng là đến lúc này, Lâm Chân làm sao có thể còn để hắn có xoay người cơ hội, tỏa hồn lực lượng từ từ tăng lớn, Cửu Linh tại phược thú linh tỏa áp chế xuống căn bản không kịp tránh né. Không đến 3 phút, tỏa hồn hoàn thành. Phược thú linh tỏa biến mất. Hư hóa thành một cái vòng sáng, lưu tại Cửu Linh tinh thần thức hải bên ngoài. Bị tỏa hồn võ giả, có một cái cơ hội thoát khỏi khống chế, cái kia chính là cảnh giới đột phá tấn cấp thời điểm, mà phược thú linh tỏa chính là cái này tác dụng, dù là bị tỏa hồn người đột phá, vẫn như cũ còn tại chủ nhân khống chế phía dưới, bị tỏa hồn người muốn phản kháng lời nói, liền sẽ bị rìm nát tinh thần thức hải, cưỡng ép siết giết thần anh, để nó trở thành ngớ ngẩn. Trừ phi là Lâm Chân loại này, thần anh có được vũ khí tài năng bài trừ phược thú linh tỏa trói buộc. Đáng tiếc Cửu Linh không được, bị khống chế về sau, đã không có khả năng còn có cái gì tâm tư phản kháng, trở thành Lâm Chân trung thành nhất người hầu. Đạt được Cửu Linh cái này người trợ giúp, Lâm Chân cũng thật cao hứng, Cửu Linh thực lực nhưng thật ra là không kém hơn hắn. Thậm chí bản thể không dùng thần lực đan, căn bản cũng không phải là Cửu Linh mấy người bọn hắn đối thủ, loại này thời đỉnh cao thánh địa tam hoa, sức chiến đấu chỉ có thể dùng sức mạnh hung hãn để hình dung. Nếu không có phụ cận loại kỹ năng này, Lâm Chân liền xem như phân thân chỉ sợ cũng không tốt cầm xuống Cửu Linh, đối phương chín đầu cắn xé cơ hồ là không thể chống cự, nhưng hết lần này tới lần khác gặp đau thương bất nhập Lâm Chân, lúc này mới rơi vào cái thảm đạm kết thúc. Cửu Linh thể chết cũng đi theo chủ nhân. Cửu Linh đối Lâm Chân biểu trung tâm. "Ân, thật tốt khôi phục một chút thương thế, rất nhanh còn biết dùng đến các ngươi." Cửu Linh cùng Lâm Chân lúc chiến đấu thụ thương, một mực không có cơ hội tu dưỡng, hiện tại đã là người một nhà, Lâm Chân liền cho hắn đan dược để nó khôi phục nhanh chóng. Cửu Linh nhận lấy đan dược, đi theo tại Lâm Chân đằng sau đi đến cái khác nhà tù. Thái Sơn, Đao Sát, những này thu phục đều không có gì độ khó. Đến quang điện gian phòng, Cửu Linh thậm chí một thanh trực tiếp nắm quang điện cổ, đàng hoàng một chút đừng núp đích, để chủ nhân đã thu phục được ngươi, ngươi liền biết ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Lâm Chân nở nụ cười, y lìa dạng hỏa hồ lô, đem quang điện cũng cho tỏa hồn khống chế. Hồng Vu nữ thời điểm, nữ nhân này còn ý đồ dụ hoặc Lâm Chân, đáng tiếc bị phản bội mấy người đồng bạn đánh một trận, lập tức liền yên tĩnh, Lâm Chân nhẹ nhõm đem cũng khống chế. Nếu không có Phượng Thú Linh tỏa tại, muốn khống chế 5 người thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng là có vật này tại, lại đến mấy cái cũng có thể nhẹ nhõm khống chế lại. Đã thu phục được 5 cái thời đỉnh cao thánh địa tam hoa, Lâm Chân cuối cùng là thở dài ra một hơi. 5 người này sức chiến đấu là không thể nghi ngờ, với lại đều là tiến vào tam hoa kỳ nhiều năm, nói không chừng lúc nào còn có thể cho mình một niềm vui lớn bất ngờ, tới một cái đột phá đâu. Để 5 người tu dưỡng 5 ngày, đợi đến bọn hắn trạng thái hoàn toàn khôi phục về sau, Lâm Chân cho 5 người một cái mệnh lệnh. Cái kia chính là tiến về Đại Tần Đế Quốc. Đem tiền thông lưu tại Đại Tần sản nghiệp san bằng tất cả, nếu có người chống cự, vậy liền giết không tha. Tần quốc sản nghiệp có thể cho tiền thông cung cấp liên tục không ngừng tiền tài, Lâm Chân cũng không muốn người này tài phú một mực tích lũy xuống đi, tại nguyên giới tài phú cũng tương đương lực lượng, gây mất hắn tài lộ, không thể nghi ngờ là một cái rút tuổi dưới đáy nổi biện pháp. 4 năm, Tần quốc phát sinh một kiện đại sự. Lúc trước vây công Lâm Chân 5 người, thế mà giết đến Tần quốc sư phủ. Quốc sư phủ còn có tiền thông môn hạ rất nhiều khách khanh. Trong đó cũng không thiếu tam hoa cảnh giới võ giả, nhưng là tại Cửu Linh mấy người bọn hắn công kích đến, căn bản không có cái gì phản kháng lực lượng. Quang điện 4 người biểu hiện liền không nói, vẹn vẹn là Cửu Linh liền quá sức. Trên không trung hiển hiện to lớn cửu đầu sư tử bản thể, 9 cái cự đại miệng mở ra, bắt đầu vô cùng vô tận cắn xé thôn phệ. Cùng Lâm Chân lô đen thú một ngụm nuốt không giống nhau, Cửu Linh 9 cái đầu là khắp nơi cắn, tiểu nhân một ngụm liền nuốt, lợi hại mục tiêu liền mấy cái đầu vây công, toàn bộ quốc sư phủ hủy diệt. Có hơn phân nửa đều là công lao của hắn. Giữa không trung lật tay thành mây trở tay thành mưa, Cửu Linh xem như sẽ tại Lâm Chân nơi đó không chỗ hạ miệng khí cấp ra, đem tiền thông môn hạ khách khanh giết đánh tơi bời. Quang điện mấy người cũng là vô cùng cường đại, thực lực của bọn hắn so Cửu Linh cũng chính là hơi yếu một chút mà thôi, 4 người một đường tung hành, thây ngang khắp động. Giết sạch quốc sư phủ người, lại đem tiền thông danh nghĩa sản nghiệp từng cái nổ đi, tất cả thuộc về tiền thông cửa hàng tiệm thuốc luyện đan thất, đều bị san bằng, hóa thành phế tích. Trong quá trình này không phải là không có người đến ngăn cản, nhưng là người bình thường căn bản ngăn cản không được thánh địa tam hoa, đến bao nhiêu đều là bị xử lý. Mọi người yêu cầu hoàng thất xuất binh, nhưng là Tần quốc hoàng đế lại chỉ cấp ra một câu, cái này thuộc về thánh địa võ giả ở giữa phân tranh, Tần quốc hoàng thất không có quyền can thiệp. Cửu Linh mấy người bọn hắn đại biểu ai mọi người đều biết, tiền thông mấy lần tìm Lâm Chân phiền phức, Lâm Chân phản kích cũng là bình thường. Muốn động Lâm Chân, võ giả cùng hoàng thất đều không có tư cách kia. Thánh địa võ giả cũng không phải thánh địa võ giả là thuộc về hai cấp độ người. Tiền thông mặc dù là quốc sư, nhưng là hắn càng trọng yếu hơn thân phận là thánh địa võ giả, hắn xuất từ tự do thành thánh địa. Hoàng thất không xuất thủ, Tần quốc người căn bản là bất lực cứu vớt tiền thông quê hương sản nghiệp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cửu Linh mấy cái đem tiền thông tất cả sản nghiệp san thành bình địa. Cầm đi đồ vật giết sạch người, tiền thông môn nhân đệ tử, khách khanh ra quyến cơ hồ là không còn một ngống, trong thời gian ngắn tuyệt đối lại không xoay người khả năng. Đối mặt loại này thủ đoạn đẫm máu, Tần quốc người không rét mà run. Bọn hắn căm hận Lâm Chân, nhưng lại càng ngày càng e ngại Lâm Chân. Gia hỏa này đơn giản liền là đánh không chết tiểu cường, với lại càng đánh càng mạnh, giết tiến thánh địa bọn hắn ngăn không được, trở thành tộc trưởng cũng ngăn không được, tiền thông quốc sư cái kia là cỡ nào cường đại tồn tại, khách khanh mấy chục vạn hào môn, thế mà bị Lâm Chân giết sạch. Cửu Linh mấy người bọn hắn trở thành Lâm Chân thủ hạ về sau, quá nhiều chuyện thậm chí không cần Lâm Chân xuất thủ. Tọa chấn hỏa kỳ lân nhất tộc trở thành tộc trưởng, dưới mắt căn bản không ai có thể làm gì được hắn. Lần này còn phát sinh một khúc nhạc đệm, một cái tại Tần Quốc ở lại, mắng Lâm Chân mắng nhất Hoan tổ chức bị quang điện tìm được. Với lại tùy ý mạo phạm thánh địa võ giả là có tội, chỉ bất quá đa số thánh địa võ giả tương đối cao tư thái, không có thèm cùng không phải thánh địa võ giả chấp nhặt thôi. Thế nhưng là Lâm Chân không giống nhau, hắn đối với Tần Quốc người cũng không có hảo cảm gì, đặc biệt bàn giao quang điện làm như vậy. Đám người này là một đám lính đánh thuê, bị thậm chí có người còn đã từng nhận biết quang điện, bị quang điện tra được thứ nguyên vũ trụ vị trí truy sát tới, đem cái này hơn 100 người tàn sát không còn. Khi quang điện lôi kéo cái này một chuỗi đầu từ không trung bay qua thời điểm, Tần Quốc diễn đàn bên trên mắng Lâm Chân thanh âm lần thứ nhất biến thiếu đi. Lúc trước thần phạt ngôi sao sự tình, kỳ thật căn bản trách không được Lâm Chân, nếu là địch nhân, đó là đương nhiên muốn chiến đấu, chỉ là Tần Quốc người tâm lý không công bằng thôi. Nguyên nhân trọng yếu hơn, liền là Lâm Chân cái này hỗn đản có thù tất báo, thế mà ngay cả trên mạng mắng chửi người đều không buông tha. Có thứ nguyên vũ trụ tại, mọi người mặc dù có thể tùy ý phát tiết, nhưng là nếu quả thật có quyền lợi người muốn truy cứu người, thông qua thứ nguyên vũ trụ tìm hiểu nguồn gốc liền có thể tìm tới người, đây chính là toàn vũ trụ thực tiên chế. Cái thứ hai, cái thứ ba. Liên tục gần 2 tháng, quang điện mấy người cái gì cũng không làm, liền là khắp nơi tìm kiếm những cái kia mắng Lâm Chân mắng nhất hoan người, tìm tới liền là giết không tha. Trảm lập quyết. 3 tháng về sau, Tần Quốc bên trong nhục mạ Lâm Chân thanh âm rốt cục lắng lại. Thánh địa võ giả, thất phẩm luyện đan sư, Hỏa Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng, há tha cho các ngươi tùy ý nhục mạ. 13. Chương 798, thần biến. Thiên lĩnh mùa đông tiến đến, một trận phong tuyết qua đi, nhiệt độ không khí hạ xuống đến âm 40 độ. Hỏa chi cung cửa điện kẹt kẹt kẹt kẹt mở ra, Lâm Chân từ bên trong đi ra. Theo đại môn mở ra, một cỗ sóng nhiệt nương theo lấy nhàn nhạt tinh quang từ bên trong bừng lên, để chung quanh không khí lạnh lui lại, lạnh nóng hai cỗ khí lưu trùng kích, tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy khí tầng. Hoạt động một chút ngồi lâu tay chân, Lâm Chân mang trên mặt vẻ vui sướng. Không nghĩ tới tại sắp trở về thánh địa thời điểm, hắn trong khoảng thời gian này cố gắng tiêu hóa dược lực, rốt cục lần nữa thu được thôn vệ cơ hội, để cảnh giới của mình tấn cấp đến cấp 9 giới vương. Tinh lực lần nữa gia tăng 2 triệu, bản thể của hắn tinh lực đạt đến 5,200 vạn trình độ. Đây cũng không phải là một cái giới vương số liệu, thậm chí trường sinh kỳ đều cơ bản không có dạng này số liệu, cái này tương đương với một cái không sai tam hoa cảnh giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, gần nhất núi lửa không có phun trào, nhiệt độ không khí hạ xuống, Hỏa Kỳ Lân nhóm đều cảm giác không quá thích ứng, nhao nhao đều ở nhà không muốn đi ra ngoài. Quang điện các loại tứ linh bị Lâm Chân an bài tại núi lửa bốn phía thủ vệ, trở thành bí mật thủ hộ Kỳ Lân nhất tộc lực lượng. Ra cửa về sau, Lâm Sấm đã chờ ở bên ngoài đợi. Tộc trưởng, đoạn thời gian gần nhất này, tộc nhân ta miệng tăng lên tiếp cận một tầng, đây chính là trước nay chưa có tình huống, ta đã nghe hỏi qua, mới tới Hỏa Kỳ Lân đều là bởi vì tộc trưởng ngươi mới mộ danh mà đến. Lâm Sấm mang trên mặt vẻ hưng phấn. Hỏa Kỳ Lân nhất tộc nhân khẩu thưa thớt, có thể dần dần lớn mạnh, thật đúng là may mắn mà có Lâm Chân. Lâm Chân khẽ gật đầu, Hỏa Kỳ Lân nhất tộc xác thực xuất hiện vui vẻ phồn vinh cục diện, đây là hắn vui với nhìn thấy. Nhớ kỹ ta nói qua, đem trong tộc tinh anh tập trung lại tu luyện, không nên lười biếng, tranh thủ lần tiếp theo thánh địa mở ra thời điểm, chúng ta trong tộc nhiều mấy người tiến vào thánh địa, không có thánh địa võ giả chèo chống, một chủng tộc không cách nào phát triển. Ta minh bạch tộc trưởng, thế nhưng là tiến vào thánh địa không phải cần chủng tộc để cử sao? Dĩ vãng chúng ta chỉ có một cái danh lạch. Lâm Chân hơi cười, ngươi cũng đã nói đó là dĩ vãng, Thánh địa Thiên Ban học viên cũng là có đề cử tư cách, tân tấn 8 người, bài danh thứ 8 liền có một cái đề cử tư cách, xếp hàng thứ nhất liền có 8 cái đề cử tư cách, đến lúc đó ta sẽ đề cử người thích hợp tiến vào. Lâm Sấm nghe xong lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, hắn cũng là một cái trường sinh đỉnh phong, thực lực rất không tệ, tiến vào thánh địa là mỗi một võ giả trong lòng hướng tới. Hắn đương nhiên cũng muốn đi vào. Lâm Chân vô vô bờ vai của hắn, hảo hảo tu luyện, lần tiếp theo thánh địa khảo hạch trước khi bắt đầu, ngươi nếu là có thể tiến vào tam hoa, ta liền để cử ngươi tham gia. Lâm Sấm lập tức gật đầu, chưa từng có nghĩ tới Lâm Chân sẽ không tiến nhập thiên ban vấn đề. Hắn thấy, tộc trưởng là không gì làm không được, tiến vào thiên ban bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Tốt, trong tộc gần nhất cũng không có việc lớn gì, ta muốn trở về thánh địa. Lâm Chân trở lại trong tộc đã 10 tháng. Đến về thánh địa thời gian. Cái này trong vòng 10 tháng, Lâm Chân tấn cấp đến cấp 8 giới vương, tinh thần lực tấn cấp kim cương cấp, với lại khó khăn lắm tìm hiểu vô ảnh bộ thứ 5 phúc đồ, tiến độ này có thể nói là xưa nay chưa từng có. Hắn còn đem Kỳ Lân tộc quản lý rực rỡ hẳn lên, luyện đan sư công hội cùng Kỳ Lân tộc ký kết dược vật mua sắm hiệp nghị, cam đoan Kỳ Lân tộc đệ tử tu luyện đan dược cung ứng. Hỏa Kỳ Lân nhất tộc cũng là có không ít tiền, bất quá trước đó cùng luyện đan sư công hội quan hệ không tính là tốt đẹp. những cái kia chân chính hảo dược vật cũng không phải bọn hắn có thể mua sắm đến. Mà có Lâm Chân về sau liền không thành vấn đề, Lâm Chân bản thân vẫn là luyện đan sư công hội đại trưởng lão, và hội trưởng quan hệ cũng cực kỳ tốt, chẳng những cam đoan dược vật cung ứng, còn có thể cầm tới ưu đãi. Có đan dược về sau, tin tưởng đợi một thời gian, Hỏa Kỳ Lân nhất tộc nhất định nhân tài xuất hiện lớp lớp. Mặt khác Hỏa Kỳ Lân nhất tộc an toàn cũng không là vấn đề, quang điện các loại tứ linh tinh hà thú bị Lâm Chân lưu tại Hỏa Kỳ Lân tộc, một khi có bất kỳ tình huống gì lập tức liền có thể cùng Lâm Chân bắt được liên lạc. Tộc trưởng yên tâm, trong tộc tạm thời là không có vấn đề gì. Lâm Chân gật gật đầu, không có thông chi Hỏa Kỳ Lân nhất tộc những người khác, tâm niệm vừa động, cửu linh từ thể nội thế giới đi ra. Đi ra về sau tại chỗ lăn mình một cái, một đầu tựa như hồng hoang như cự thú cửu đầu sư tử xuất hiện. Mặt ngoài nhìn qua, cửu linh chỉ là một đầu đặc biệt to lớn sư tử, nhưng là nó cái kia thật dài lông bờm phía dưới, tăng cái đầu nhỏ tại ẩn dấu lấy, đến cần dùng thời điểm, mới sẽ lộ ra vẻ dữ tợn. Lựa chọn tọa kỵ thời điểm, Lâm Chân tại cửu linh cùng quang điện ở giữa xoắn suýt một hồi, cuối cùng vẫn là xác định cửu linh. Cửu linh tốc độ so ra đi ô chậm hơn, nhưng là thực lực muốn mạnh hơn không ít. Với lại quang điện là tứ linh thứ nhất, nếu như cùng hồng vu nữ bọn người mở ra ngược lại không đẹp. Huống chi cửu linh tốc độ cũng là phi thường nhanh, á quang tốc độ cực hạn, tối thiểu so với lúc trước song đầu ma long muốn nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Lâm Chân nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi ở cửu linh trên lưng. Phần phật lông bờm bay lên, tạo thành một đạo ô rủ, cửu linh đối Lâm Chân nói, chủ nhân, đợi đến cửu linh lúc nào có thể tấn cấp, ta liền cũng có thể đạt tới tốc độ ánh sáng tốc độ, đến lúc đó chủ nhân nguyện ý vây vùng nguyên giới. Cửu linh đều có thể mang theo chủ nhân đi. Ha ha. Tốt, vậy ta liền đợi đến dựng ngươi đi nhờ xe. Đạt được Lâm Chân cổ vũ, cửu linh lập tức liền hưng phấn lên, móng vuốt vung ra, cất bước liền leo lên mây xanh, thẳng đến truy tinh hồ phương hướng mà đi. Lâm Sấm trên mặt đất khoát tay, quang điện các loại tứ linh tại núi lửa bốn phương tám hướng ngoại phóng tinh lực, cùng chủ nhân của bọn hắn cáo biệt. 4 năm. Thánh địa trong, một đám võ giả tụ tập tại Tam thập Tam thiên tháp trước. Trải qua gần 1 năm tu luyện, Thánh địa đã hiện ra số lớn có thể xông tháp người thành công. Tân sinh bên trong, bài danh cao nhất người là Thiên Ban đệ tử Đông Phương Ngọc. Đông Phương Ngọc trước mắt xông tháp 5 tầng, vì tất cả tân sinh hạng nhất. Nhưng là Đông Phương Ngọc cũng nhìn không ra bao nhiêu thần sắc cao hứng, bởi vì giờ khắc này Thánh địa trước đã kéo ra khỏi một cái đại bảng danh sách. Đây là tân sinh bảng danh sách, không đơn giản chỉ có truy tinh hồ Thánh địa, thậm chí còn có song thụ viên, tự do thành cùng tòa hồn đài. Đây là quy củ, tất cả tân sinh tiến vào Thánh địa về sau, tại mỗi năm một lần trong khảo hạch, đều sẽ có một cái đại bảng danh sách bình xét, đem tứ đại thánh địa tân sinh toàn bộ tập hợp lại cùng nhau, nhìn xem xuất sắc nhất người thuộc về nhà ai. Phải biết đây là đối mặt tất cả nguyên giới thánh địa, có thể nói là tinh anh nhất võ giả, có thể leo lên bảng danh sách liền là một phần mà to lớn vinh hạnh đặc biệt. Bảng danh sách 10 vị trí đầu, đều là có kết xù ban thưởng. Ban thưởng là một loại cực kỳ đặc thù đồ vật, gọi là thần thạch. Nguyên giới rất nhiều người là không biết thần thạch, thậm chí cũng căn bản không tính tiền tệ, không thể lưu thông. Nhưng là càng là cao đoan võ giả, càng biết thần thạch diệu dụng. Thần thạch tồn tại là vũ trụ tinh tiến hóa, khi võ giả siêu việt tam hoa cảnh giới thời điểm, liền sẽ tiến vào thần biến cảnh giới. Vượt qua thần biến cảnh giới, liền là chân chính thần minh, đây là từ võ giả đến thần minh thuế biến. Thần biến theo thứ tự là tinh thần lực chi biến, gọi là thần niệm biến. Thể nội thế giới chi biến, gọi là thần giới biến. Thế giới chi thạch chi biến, gọi là thần thạch biến. Hoàn thành thần biến tam trọng, võ giả hóa thần, thành là chân chính thần minh, cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh. Mà thần thạch duy nhất làm ra, liền là thần thạch biến cảnh giới võ giả tài năng có được, thành thần thất bại về sau, thần thạch liền sẽ vỡ vụn, mà võ giả thì vĩnh viễn mất đi thành thần cơ hội, thực lực chênh lệch một chút trực tiếp vẫn lạc, thực lực cường một chút, có lẽ có cơ hội giữ lại thân thể, trở thành bán thần. Mỗi một khối thần thạch đều là năng lượng to lớn nguyên, một đơn vị thần thạch trọng lượng là 1000 khắc. Thần thạch chẳng những có thể lấy liên tục không ngừng bổ sung thần biến cảnh giới võ giả lực lượng, hơn nữa còn có thể buộc phát thần lực, một đơn vị thần thạch liền có thể để võ giả trực tiếp có được tăng gấp bội sức chiến đấu. Đương nhiên có rất ít người bỏ được như thế dùng thần thạch, loại vật này quá mức thưa thớt, chỉ có thần biến hậu kỳ mới có thể xuất hiện, chỗ lấy cực kỳ chân quý. Thứ này không phải tiền tệ, nhưng lại có được so tiền tệ càng cường đại hơn sức mua. Thần thạch cùng nguyên giới tiền tệ trao đổi tỷ lệ vì, một khắc thần thạch là một ức. Một đơn vị thần thạch, liền là nguyên giới tiền tệ 100 tỷ. Với lại loại vật này cơ hồ liền là có tiền mà không mua được, trên thực tế thành giao giá cả tuyệt đối so với cái này còn cao hơn. Lần này bốn đại thánh địa có thể xuất ra thần thạch làm ban thưởng, để đám võ giả đều hưng phấn. Tổng bảng hạng nhất lấy thu hoạch được 2 đơn vị thần thạch, còn lại từ hạng 2 đến hạng 10 toàn bộ đều là một đơn vị thần thạch. Loại này tỉ thí chỉ có tân sinh nhập học năm thứ nhất thời điểm sẽ cử hành, mỗi cái thánh địa đều cực kỳ trọng thị. Hôm nay liền là thánh địa khảo hạch thời gian, truy tinh hồ tam thập tam thiên tháp tiền nhân sóng triều động, khảo hạch sắp bắt đầu. Ngũ công tử Cẩm Nặc nhìn xem không ngừng đi sông tháp học viên, chân mày hơi nhíu lại. Đông Phương Ngọc trước ra sân, nhưng là phát huy không tốt, mặc dù sông qua tầng thứ 5, nhưng là tại tầng thứ 6 chủ địa phương, vậy mà rất nhanh thua trận. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, có thể xông qua tầng thứ 6 người, có thể vững vàng tiến vào 10 vị trí đầu, xông qua tầng thứ 5 cũng có khả năng tiến vào 10 vị trí đầu, nhưng là độ hoàn thành nhất định phải cao. Tam thập tam thiên tháp bên trong nhân vật ảo là có sinh mệnh đăng giá, đánh giết đối phương toàn bộ HP, tài năng xem như thông quan, Đông Phương Ngọc chỉ tiêu hao thiên chủ 20% HP, có thể là không có hy vọng. Tổng bảng 10 vị trí đầu, 4 đại thánh địa bất kỳ một cái nào nếu như có thể cầm xuống 3 cái danh lạch, vậy coi như là thành công. Nếu như cầm xuống 2 cái danh lạch, vậy coi như là thất bại. Thế nhưng là bị Cẩm Nặc ký thác kỳ vọng Đông Phương Ngọc phát huy không tốt, lần này có lẽ truy tinh hồ ngay cả cầm xuống 2 cái danh lạch đều không làm được. Chỉ cầm kế tiếp danh lạch lời nói, cái kia chính là sỉ nhục. Từng cái sông tháp thành tích đi ra, Thiên Ban lại một cái hạt giống tuyển thủ tôn nhất đao cũng là sông qua tầng thứ 6, độ hoàn thành 33%. Khó khăn lắm hoàn thành 1/3, cái thành tích này nếu như tại những năm qua có lẽ có cơ hội cầm tới thứ 10. Nhưng là nay năm, Cẩm Nặc khẽ lắc đầu, không thể lạc quan a. Lúc này, cái khác thánh địa tin tức liên tục truyền đến. Tự do thành Dương Diệp xông đến tầng thứ 6, độ hoàn thành 51%, xếp hàng thứ nhất. Song thụ viên Trương Tĩnh xông đến tầng thứ 6, độ hoàn thành 49%, bài danh thứ 2. Tòa hồn đài Võ Thanh xông đến tầng thứ 6, độ hoàn thành 45%, bài danh thứ 3. Tôn Nhất Đao cùng Đông Phương Ngọc nhau nhau rơi xuống thứ 4 thứ 5 vị trí bên trên. Cái này khiến Cẩm Nặc sắc mặt càng không dễ nhìn. 13. Chương 799, Phượng Thanh Loan đăng đỉnh. Tại Cẩm Nặc chỗ cái kia nói chuyện phiếm nhóm bên trong, Trương Lang cười nói, Cẩm Nặc lão ca, các ngươi truy tinh hồ lần này thành tích tựa hồ không tốt lắm nha. Cẩm Nặc nói, hiện tại 10 vị trí đầu bên trong thứ 4 thứ 5 đều là người của chúng ta, hai cái danh lạch, xem như hoàn thành nhiệm vụ căn bản, chỉ cần tái tranh thủ đến một cái, thành tích của chúng ta ngay tại 4 thánh địa bình quân trình độ phía trên. 4 cái thánh địa 10 cái danh ngạch, bình quân là 2.5, đa số thời điểm, đều là 2 cái 3 cái, 2 cái 2 cái. Có lúc cái nào đó thánh địa cầm tới 4 cái danh ngạch, cái kia chính là đặc biệt xuất sắc. Song thụ viên đã từng có một lần cầm tới 6 cái danh ngạch, là lịch sử cao nhất ghi chép, nhưng là cái khác thánh địa cũng không có lẻ, bao nhiêu đều cầm tới danh ngạch. Trương Lang cười hắc hắc, xem ra Cẩm Nặc lão ca đã tính trước đâu, nhưng là ngươi cũng nên cẩn thận, vô luận là chúng ta tự do thành, hoặc là song thụ viên vẫn là tòa hồn đài, đều là có cao thủ còn không có ra sân đâu. Cẩm Nặc đương nhiên biết rõ điểm này, đây cũng là hắn lo lắng Đông Phương Ngọc cùng Tôn Nhất Đao không gánh nổi 10 vị trí đầu nguyên nhân căn bản. Bất quá lúc này đương nhiên không thể có cái gì biểu lộ, Cẩm Nặc mặt không đổi sắc, chúng ta cũng có cao thủ còn không có ra sân. Ha ha, ta biết, Đoạ Lạc Thiên Sứ Michel nha, bất quá theo ta được biết Michel ra ngoài du lịch, không biết là có hay không kịp cuộc tỷ thí này. Nhưng không nên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn nha. Lúc này song thụ viên tứ tiểu thư Phương Phỉ mở miệng nói, không quản các ngươi làm sao tranh, cũng sẽ không có chúng ta song thụ viên cầm xuống danh ngạch nhiều, có dám đánh cược hay không. Vô luận là Cẩm Nặc vẫn là Trương Lang, cũng không chịu cùng Phương Phỉ đánh cược. Song thụ viên là 4 đại thánh địa bên trong thần bí nhất một cái, từ trước thực lực liền mạnh nhất, vô luận là cầm đệ nhất số lần, vẫn là cầm xuống nhiều nhất danh ngạch, bọn họ đều là nhiều nhất. Gặp không có người cùng mình đánh cược, Phương Phỉ cũng liền im lặng. Trương Lang tiếp tục đối Cẩm Nặc nói, đúng, các ngươi cái kia Lâm Chân đâu? Ta nhớ được ngươi ta ở giữa còn có một cái liên quan tới tiểu tử này đồ ước, ngươi còn nhớ chứ? Đương nhiên nhớ kỹ, Lâm Chân liền muốn trở về, đánh cược của chúng ta không phải còn tăng thêm đến tiếp sau à? Lúc trước ước định nếu như Lâm Chân có thể xông qua tầng thứ 5, liền có thể lĩnh hội các ngươi thánh địa bia đá, nếu như hắn có thể xông qua tầng thứ 6, như vậy ngươi nhất định phải đem bia đá toàn bộ đổi thành thiên ban, nếu như xông qua tầng thứ 7. Lâm Chân có thể tùy ý lựa chọn một tấm bia đá, đúng hay không? Không sai, ta là như thế đáp ứng, chẳng qua nếu như Lâm Chân không thể hoàn thành, ta cũng có thể tìm ra một cái tự do thành đệ tử, lĩnh hội các ngươi truy tinh hồ bia đá. Một lời đã định. Vậy là tốt rồi, ha ha, Cẩm Nặc, tự giải quyết cho tốt, nếu như truy tinh hồ thánh địa tại trên tay ngươi xuất hiện một lần lẻ tình huống, như vậy sự tình coi như thú vị, ha ha. Sau khi nói xong, Trương Lang cũng không nói chuyện. Cẩm Nặc rời đi thứ nguyên vũ trụ nói chuyện phiếm nhóm, Trương Lang lời nói để trong lòng của hắn thoáng có chút bất an, lẽ cái từ này trong lòng hắn bồi hồi, có loại dự cảm xấu. Sẽ không, có mi xeo tại, làm sao cũng không có khả năng lẻ. Tam thập tam thiên tháp sông tháp vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục lấy. Từng cái học viên đi vào, đi tới, đa số người sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn. Tam thập tam thiên tháp độ khó có chút quá khó khăn, tu luyện một năm, thậm chí có gần nửa hoàng ban võ giả ngay cả tầng thứ nhất đều không vượt qua nổi. Liền xem như hoàng ban, cũng không ít người sẽ ở tầng thứ nhất bị đào thải xuống tới. Vũ trụ hai cái lớp đa số người cũng sẽ dừng bước tầng thứ hai, có thể xông đến tầng thứ ba người lắc đắc không có mấy. Mà hoàng ban cùng huyền ban hai cái lớp, có không ít người có thể xông qua tầng thứ ba, nhưng là lại không ai có thể xông qua tầng thứ tư, dù sao bọn hắn thời gian tu luyện còn thiếu, làm đến bước này đã coi như là không dễ dàng. Muốn thông qua tầng thứ tư đạt tới tầng thứ năm, chỉ có thiên ban địa ban học viên mới có thể, với lại đa số địa ban người thậm chí không đạt được tầng thứ năm. Giống như là Đông Phương Ngọc cùng Tôn Nhất Đao dạng này xông đến tầng thứ sáu, đến trước mắt vị trí cũng vẹn vẹn chỉ có hai người bọn họ. Nhưng là không thể lạc quan chính là, trước mắt hai người bọn họ bài danh đã trượt đến thứ bảy cùng vị trí thứ tám, ba đại thánh địa riêng phần mình lại xuất hiện một vị cường giả, độ hoàn thành đều so với bọn hắn cao hơn. Một chút xông tháp kết thúc người, rời đi bia đá lĩnh hội khu, tiến về khu sinh hoạt nghỉ ngơi. Cái này rất giống là một lần khảo thí, bọn hắn liền là học sinh, đã qua một năm tu luyện gian khổ liền vì một ngày này, bây giờ thành tích đi ra, vô luận tốt xấu, bọn hắn đều có một điểm khó được thời gian nghỉ ngơi. Những này người đi tới phòng luyện đan phía trước, nơi này phụ cận là một mảnh khu buôn bán, có thể mua sắm một ít gì đó, mà phòng luyện đan phía trước, Tiền Thông bố trí một mảnh bàn đá băng ghế đá, có thể cung cấp người nghỉ ngơi, hoàn cảnh không sai. Lúc không có chuyện gì làm, mọi người cũng ưa thích tới đây hoặc gặp. Trên bàn có Tiền Thông miễn phí cung cấp rượu nước và thức ăn, thân là thánh cấp luyện đan sư, Tiền Thông chính là không bao giờ thiếu tiền, lung lạc lòng người phía trên hắn vẫn luôn làm không tệ. Đám võ giả ngồi ở chỗ này, quan sát tiếp xuống sông tháp. Các vị, ta có một loại dự cảm xấu đâu, lần này bốn thánh địa thi đấu, chúng ta truy tinh hồ chỉ sợ muốn có chút phiền phức. Lời nói không cần nói như vậy, thiên ban còn có mấy người không có đăng chẳng đâu. Không đến cuối cùng ai cũng sẽ không biết kết quả. Ngươi cũng đừng quá lạc quan đi, thiên ban mi sẽ còn chưa coi trở lại, những người khác thực lực tựa hồ còn không bằng Tôn Nhất Đao cùng Đông Phương Ngọc đi, mắt thấy hai người bọn họ đều sắp bị gạt ra 10 vị trí đầu, nếu là mi sẽ có chút gì ngoài ý muốn, lần này sông tháp nói không chừng thật sẽ xuất hiện một cái đại ít lưu ý. Thật sự là khó nói, uy, cái kia Hoàng Tuân Sư Minh, ngươi lần này phát huy cũng không thế nào tốt lắm. Một cái huyền ban võ giả đối Hoàng Tuân nói, Hoàng Tuân lần này xông tháp xông qua tầng thứ 5, trước mắt vẫn là địa ban thành tích thứ nhất, nhưng là 10 vị trí đầu khẳng định là cùng hắn vô duyên. Nghe được huyền ban võ giả, Hoàng Tuân lạnh hừ một tiếng, không thế nào tốt cũng là địa ban thứ nhất, so như ngươi loại này ngay cả địa ban đều vào không được người mạnh hơn nhiều. Cùng Lâm Chân sự kiện qua đi, Hoàng Tuân điệu thấp rất nhiều, nhưng là vẫn như cũ không nghe được châm chọc khiêu khích lời nói. Huyền ban võ giả bị chẹn họng một câu, biến sắc, nhìn chung quanh nhiều người như vậy, Hoàng Tuân cũng không dám làm gì mình. Dứt khoát lớn tiếng nói, so với ta tính là gì nha, có bản lĩnh cùng Lâm Chân so tài một chút, ta nhìn thành tích của hắn nhất định sẽ so ngươi tốt. Lâm Chân thế nhưng là Hoàng Tuân vậy ngược, nghe được cái này huyền ban võ giả, lập tức sắc mặt lạnh lẽo, tiểu tử, ngươi có loại lặp lại lần nữa. Nhìn thấy Hoàng Tuân có dấu hiệu nổi gióa, huyền ban võ giả lập tức không dám mở miệng, hắn còn thật lo lắng Hoàng Tuân ở chỗ này bạo tẩu, đánh mình một trận coi như quá mất mặt. Lúc này Tiền Thông từ trong phòng luyện đan đi ra, bưng một bàn hoa quả đặt ở trên bàn đá. Ha ha! Vị tiểu huynh đệ này, lời của ngươi không ổn, Lâm Chân tiểu tử kia làm sao có thể cùng Hoàng Tuân so đâu, ta nhìn hắn căn bản không có sông tháp năng lực, cái này đến lúc nào rồi, tỉ thí tiến hành hơn phân nửa còn không thấy hắn trở về, nói không chừng dứt khoát không trở lại đâu. Ai cũng biết Tiền Thông cùng Lâm Chân ở giữa bẩn thỉu, bất quá lúc này cũng không có người nào giúp Lâm Chân nói chuyện, tại trong thánh địa, Lâm Chân xem như một cái dị loại, thân là giới vương lại tấn cấp địa ban. Liền để rất nhiều người không phục không vừa mắt, huống chi vẫn là bị Ngũ công tử đuổi ra ngoài, ở bên ngoài lưu lạc 10 tháng trở lại liền có thể có cái gì làm sao. Đơn giản cho cười. Có tinh lực như vậy, còn không bằng cùng Tiền Thông giữ gìn mối quan hệ, nói không chừng có thể tiện nghi mua được một chút đan dược đâu. Thánh sư, ngươi thánh cấp đan dược bán thế nào nha? Bán cho chúng ta một chút ta. Cái này huyền ban võ giả nói. Tiền Thông mỉm cười lắc đầu, thánh cấp đan dược quá hiếm có. Liền xem như lão phu ta cũng là luyện chế không dễ, bình thường tiền ta là không thể bán, muốn mua thánh cấp đan dược, trừ phi cầm thần thạch đến. Yêu cầu quá cao đi, trong này không ai có thần thạch, món đồ kia đi nơi nào làm nha. Tiền Thông cười ha ha, vậy ta thánh cấp đan dược cũng không tốt làm à, tỉ như ta phục mệnh kim đan, chỉ cần người không bị cắt nát, chỉ cần thân thể vẫn còn, dù là chết đi 3 năm, ta cũng có thể đem từ quỷ môn quan kéo trở về, ngươi nói đồ tốt như vậy, có đáng giá hay không mấy khỏa thần thạch đâu. Lúc này Hoàng Tuân nói, muốn làm thần thạch, tại nguyên giới dưới đất là rất khó chiếm được, chỉ có tiến về vô tận tinh hải, tiến về những cái kia hung hiểm chi địa, mới có như vậy một chút mà hy vọng, các ngươi vẫn là không cần hy vọng xa vời, dù sao đều có vô tận sinh mệnh, ngoan ngoãn hưởng phúc không phải tốt sao. Đám võ giả không có lên tiếng, nhưng là đã gia nhập thánh địa, đã nói lên võ giả nơi này không có một cái nào là tình nguyện bình thường. Nếu vì hưởng thụ, như vậy tu luyện tới trường sinh là có thể, còn truy cầu cái gì tam hoa, truy cầu cái gì thần biến. Trong lòng có mơ ước võ giả, muốn thoải mái còn sống, liền không thể bị quá nhiều người ép trên đầu, không phải sinh mệnh còn là chưa đủ lấy đạt được cam đoan. Trường sinh võ giả bị chặt quay đầu, vẫn như cũng là muốn chết, chân chính không chết, là thần minh. Cho nên Hoàng Tuân lời nói không có ai coi là gì, bất quá đều không muốn cùng hắn tranh chấp cái gì thôi. Mọi người dưới mắt chú ý chính là lần này tỉ thí, nhìn xem truy tinh hồ thánh địa cứu có thể cầm tới một cái gì thành tích. Khả năng chú ý nhất người là Tiền Thông, trải qua lần trước thất bại, Tiền Thông cũng tạm thời hành quân lặng lẽ, hắn không phải từ bỏ trả thù Lâm Chân, mà là hắn đang chờ đợi cơ hội thích hợp. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định phải lấy Lâm Chân tính mệnh, Tiền Thông đã tại làm chuẩn bị. Bất quá hắn còn phải xem nhìn, Lâm Chân lần này khẳng định là phải trở về, hắn muốn nhìn Lâm Chân có thể lấy được cái gì thành tích, lại chế định cụ thể sách lược. Mọi người nói chuyện thời gian, cái thứ nhất đã thông tầng thứ 6 võ giả xuất hiện. Đến từ song thụ viên võ giả Phượng Thanh Loan, thành công đả thông tầng thứ 6, đánh bại thiên chủ, đồng thời tại tầng thứ 7 hoàn thành 35% khiêu chiến trình độ, mới bị đào thải đi ra. Như vậy, Phượng Thanh Loan trở thành 4 đại thánh địa tạm thời hạng nhất, cái thành tích này không dám nói cuối cùng vẫn như cũ là thứ nhất, nhưng là 10 vị trí đầu, thậm chí 5 vị trí đầu là tuyệt đối không có vấn đề. Mọi người còn chưa kịp chấn kinh, tỏa hồn đài cùng tự do thành lại riêng phần mình xuất hiện một cường giả, tự do thành Tần Phi xông qua tầng thứ 6. Tầng thứ 7 hoàn thành 30%, đứng hàng thứ 2. Tòa hồn đài Lữ Nhẹ Hầu xông qua tầng thứ 6, tầng thứ 7 hoàn thành 27%, đứng hàng thứ 3. Đến tận đây, Đông Phương Ngọc đã bị gạt ra 10 vị trí đầu, Tôn Nhất Đao rớt xuống thứ 10 vị trí bên trên, đã tràn ngập nguy hiểm. 13. Chương 800, cuối cùng đăng tràng. Phượng Thanh Loan đăng đỉnh về sau, hiện tại 10 vị trí đầu bảng danh sách bên trong, 3 đại thánh địa riêng phần mình chiếm cứ 3 vị. Mà truy tinh hồ biểu hiện không tốt, chỉ có một người tiến nhập bảng danh sách, đồng thời lúc nào cũng có thể rơi ra đi. Đến lúc này, mọi người mới rõ ràng ý thức được, lần này truy tinh hồ thật sự có khả năng náo ra một cái chuyện cười lớn, tại bảng danh sách 10 vị trí đầu bên trong lẻ. Có chút nóng nảy võ giả, bắt đầu liên hệ Đọa Lạc Thiên Sứ Michel. Lúc này đoán chừng chỉ có Mi sẽ có thể ngăn cơn sóng dữ, truy tinh hồ có thể thua, nhưng là nhất định phải cầm tới một cái thứ tự, tuyệt đối không thể xuất hiện lẻ tình huống. Bốn đại thánh địa tổ kiến đến nay, còn không có cái nào thánh địa lẻ qua đây, nếu như chuyện này thật xuất hiện, vậy đối với truy tinh hồ tuyệt đối là một sự đả kích nặng nề, chỉ sợ Cẩm Nặc cũng không mặt mũi nào đi gặp truy tinh hồ chủ nhân. Thế nhưng là Mi sẽ thứ nguyên vũ trụ đi muộn trễ không người nghe, cũng không biết hắn đang làm gì. So sánh Michel, lại có rất ít người gửi hy vọng ở Lâm Chân. Lâm Chân mặc dù tại Hỏa Kỳ Lân nhất tộc biểu hiện rất xuất sắc, thậm chí đánh bại mấy cái uy tín lâu năm thánh địa võ giả, nhưng là ở những người khác xem ra, Lâm Chân khẳng định là dựa vào đan dược chi lực, còn có cái kia thần bí hạt châu, mà những vật này tại Tam Thập Tam Thiên Tháp bên trong không cách nào sử dụng. Đã mất đi những vật này, Lâm Chân thực lực cơ hồ giảm phân nửa, căn bản sẽ không có lớn làm. Tỷ thí vẫn còn tiếp tục, theo thời gian chuyển rời, tuyệt đại đa số võ giả đều đã hoàn thành xung tháp, mà song thụ viên lần nữa có một võ giả tiến nhập 10 vị trí đầu, bài danh vị thứ 4, đem Tôn Nhất Đao cũng triệt để chen ra ngoài. Song thụ viên đã chiếm cứ 4 tịch, hiện ra mạnh mẽ thực lực. Chẳng những học sinh mới chú ý lần này xung tháp, liền ngay cả đám lao sinh cũng không ít chú ý. Nhưng nhìn đến lần này truy tinh hồ tân sinh biểu hiện, đám lao sinh nhao nhao lắc đầu. Lần này tân sinh tố chất quá kém. Đây là lao sinh cho ra đánh giá. Tại mọi người trong khi chờ đợi, Tam Thập Tam Thiên Tháp chiến đấu sắp đến hồi kết thúc. Đầu tiên hoàn thành khiêu chiến là tỏa hồn đài, thời khắc cuối cùng, tỏa hồn đài vương bài ra sân. Đến từ tỏa hồn đài Thiên Ban Đường Vân Phi, thành công khiêu chiến 6 tầng. Tầng thứ 7 hoàn thành 50%, nhảy lên vị thứ nhất. Nhưng là bọn hắn thứ nhất cũng không có chiếm cứ quá lâu, về sau tự do thành võ giả tiêu liệt, tầng thứ 7 hoàn thành 65%, đem thứ nhất lại cho cấp đi. Hiện tại không có hoàn thành tất cả khiêu chiến, chỉ có song thụ viên cùng truy tinh hồ. 46. Dưới chân cá heo chính đang không ngừng gia tốc, Lâm Chân đã nhanh muốn xông ra mê vụ khu. Lần này tính là có chút ngoài ý muốn việc nhỏ, lúc đầu coi là cưỡi cửu linh có thể rất nhanh chút xuyên qua mê vụ khu. Cửu Linh cũng đảm nhiệm nhiều việc nói cho dù có mê vụ, hắn chín đầu cũng có thể đem sương mù hút đi, cam đoan rất nhanh tới đạt truy tinh hồ. Thế nhưng là không nghĩ tới cửu linh thế mà lạc đường, làm trễ nải gần thời gian một ngày, đợi đến Lâm Chân cưới cá heo trở lại quỹ đạo thời điểm, thánh địa sông tháp đều nhanh phải kết thúc. Cửu linh, lần này cần là làm trễ nải ta sự tình, cẩn thận ta lột da của ngươi ra. Lâm Chân hận đến nghiến răng, thế nhưng là cũng vô kế khả thi, chỉ có thể để cá heo nhanh một chút nữa. Ngay tại Lâm Chân nhanh muốn xông ra mê vụ thời điểm, đột nhiên cảm giác được phụ cận có không gian lực lượng ba động, sau đó phù phù một tiếng, giống như có đồ vật gì rơi xuống nước. Chẳng lẽ có thủy quái? Lâm Chân âm thầm đề phòng, truy tinh hồ bên trong hồ quái thế nhưng là rất lợi hại, thậm chí có thể thôn vệ tam hoa võ giả, hắn nhất định phải cẩn thận một chút mà. Nhưng là rất nhanh Lâm Chân liền cảm giác ra không giống nhau, thứ gì rơi nước sau, có sóng nước hoạt động thanh âm truyền đến, sóng nước thanh âm không lớn, cùng mình dưới chân cá heo sóng nước là giống nhau. Thế mà cũng là truy tinh hồ bên trong người. Lâm Chân lập tức khu động cá heo hướng sóng nước phương hướng mà đi. Trong sương mù, có một đạo mơ hồ không gian thông đạo vừa biến mất, hẳn là có người lợi dụng lỗ sâu trứng về đến nơi này. Nhìn thấy biến mất lỗ sâu, Lâm Chân đều có chút đau lòng, lỗ sâu trứng chia làm hai loại, một loại là có thể vượt giới sử dụng, có thể từ nguyên giới đi hướng tân giới. Loại này nguyên giới nội bộ muốn hơi rẻ, nhưng là một viên giá cả cũng muốn mấy chục tỷ. Có thể sử dụng lỗ sâu trứng đảm mệnh, nhưng thấy người này tình huống đã cực kỳ nguy hiểm. Michel. Đến gần về sau, Lâm Chân đột nhiên giật mình, chỉ gặp trong sương ngủ, Michel ghé vào một đầu cá heo trên lưng không nhúc nhích, đầu kia cá heo chậm chậm đong đưa cái đuôi, đang tại tuần hoàn theo bản năng tiến về trích tinh đảo. Nếu như nói Lâm Chân tại truy tinh hồ còn có cái gì bằng hữu, cái kia Michel tuyệt đối có thể xem như một cái, mặc dù hai người không có gì giao tình, tuy nhiên lại cảm giác lẫn nhau rất hợp tính, có thể tương giao. Michel rõ ràng là thụ thương không nhẹ, cánh chim màu đen vô lực lôi kéo được xuống tới, toàn thân trên dưới máu tươi vết thương trải rộng, bộ dáng thê thảm, cũng không biết làm sao làm. Khu động cá heo đi qua, Lâm Chân đem Michel dùng lực hút kéo đi qua. Di động bên trong, đột nhiên một cỗ ác hàn truyền đến. Lâm Chân khoát tay, đem Michel thu nhập thể nội thế giới đồng thời, trong tay bên trong một đạo kiếm cương bộc phát. Chạm. Một chùm máu đen trên không trung nở rộ, một cái so dưa hấu còn lớn hơn màu đen giáp trùng trên không trung bị Lâm Chân chém giết. Mặc dù một kích giết chết cái này giáp trùng, nhưng là Lâm Chân tâm lý lại nhấc lên thao thiên cự lãng. Cái này một cái nho nhỏ giáp trùng, để kiếm cương của chính mình chém giết thế mà đều rất cố hết sức, phải biết Lâm Chân bây giờ tinh lực vượt qua 50 triệu, chém giết cảnh giới trường sinh đại khái là trình độ này. Mặc dù cảnh giới trường sinh cũng không tính là gì, nhưng đây chỉ là một cái nho nhỏ giáp trùng A. Giáp trùng thi thể rơi xuống, trong sương mù số lớn giáp trùng lần nữa hiện lên. Không tốt. Từ đâu tới những này quỷ đồ vật? Những này giáp trùng từng cái đều như là dưa hấu lớn nhỏ, trên người giáp xác như là kim loại chế tạo, kinh khủng giáp hút đột xuất, không có người muốn thử một chút bị hắn cắn một cái tư vị. Với lại cái này giáp trùng quả thực là phô thiên cái địa, lít nha lít nhít trọn vẹn có mấy ngàn con. Những này giáp trùng nhìn thấy Lâm Chân thật giống như con rồi thấy máu, ông ông lao đến, khí thế kinh người. Lâm Chân bản thể lập tức tiến nhập thể nội thế giới, phân thân xuất hiện, trước tiên mở ra biến thành áo giáp, đồng thời đem cá heo thu nhập thể nội thế giới, phòng ngừa bị côn trùng ăn hết. Biến thành áo giáp về sau, Lâm Chân bắt đầu phóng ra kỳ lân thương. Loại này giáp trùng mặc dù lợi hại, nhưng lại vừa lúc ở kỳ lân thương lực sát thương phạm vi bên trong, một người một súng, căn bản vốn không dùng nhắm chuẩn, mỗi giây đều nắm chắc trăm giáp trùng bị Lâm Chân oanh sát. Giáp trùng nhào lên, lại không cách nào cắn nát Lâm Chân phụ kim về sau lân giáp. Hoàn toàn bị Lâm Chân khắc chế, căn bản không phát huy ra số lượng ưu thế. Âm ầm tiếng súng vang triệt, ước chừng sau một phút, cuối cùng một cái giáp trùng bị đánh rơi. Lâm Chân thở dài ra một hơi, may mắn mà có phụ kim cùng kỳ lân thương, vừa vặn khắc chế những này kinh khủng côn trùng, nếu như là bản thể, chỉ sợ lúc này đã bị ăn trở thành một đống bạch cốt. Demi sẽ từ thể nội thế giới phóng ra, cảm giác hắn đã nguy cơ sớm tối, Lâm Chân lập tức lấy ra đan dược chữa thương cho Michel nuốt. Tạm thời ổn định Michel thương thế, Lâm Chân mang theo hắn thẳng đến Trích Tinh đảo mà đi. Xông ra mê vụ khu về sau, dứt khoát để Cửu Linh xuất hiện, mấy cái nhảy vọt liền leo lên Trích Tinh đảo. Đem Michel giao cho tạp dịch, để bọn hắn đem mang quay về chỗ ở, Lâm Chân không kịp nói cái gì, liền thẳng đến Tam thập Tam thiên tháp. 46. Song thụ viên sông tháp cũng kết thúc. Cùng tự do thành cùng tòa hồn đài, song thụ viên cuối cùng ra sân cũng là át chủ bài của bọn họ võ giả, một cái tên là Mốt Sở Khổ Tu Sĩ. Lại đã đạt tới tầng thứ 7-90% độ hoàn thành, vọt xếp thứ nhất vị. Hiện tại trước mắt tổng bảng bài danh, hạng nhất song thụ viên Mốt Sở, hạng 2 tự do thành Tiêu Liệt, hạng 3 tỏa hồn đài Đường Vân Phi, hạng 4 song thụ viên Phượng Thanh Loan, hạng 5 song thụ viên Tuần Tử Mai. 10 vị trí đầu bên trong, song thụ viên chiếm cứ 5 tịch, tỏa hồn đài chiếm cứ 8 tịch, tự do thành chiếm cứ 2 tịch. Truy tinh hồ như trước vẫn là lẻ, một cái ghế đều không có chiếm cứ. Cẩm Nặc cau mày, tâm tình cực độ không tốt. Thứ nguyên vũ trụ bên trong, hắn nhận được tạp dịch tin tức, nói là Michel trở về, thụ thương không nhẹ, đã không cách nào tham gia lần này tam thập tam thiên tháp sông tháp. Tin tức này rất nhanh tại truy tinh hồ võ giả ở giữa truyền ra. Vốn đang ôm có hy vọng truy tinh hồ võ giả tuyệt vọng, Michel thụ thương không có thể tham gia, truy tinh hồ đã không ai. Trước đó vì chờ đợi Michel trở về, truy tinh hồ võ giả sông tháp tốc độ cũng không nhanh, hơi có chút kéo dài, thế nhưng là nghe được tin tức này về sau, những cái kia võ giả cũng không chờ đợi, một mạch bắt đầu sông tháp. Từng cái thành tích xuất hiện, thế nhưng là liền không có một cái nào có thể làm cho người tinh thần phân chấn. Đợi đến cuối cùng một cái thiên ban võ giả sông tháp kết thúc về sau, truy tinh hồ thánh địa cũng không ai. Cẩm Nặc chỗ nói chuyện phiếm nhóm bên trong, Trương Lang cười hắc hắc, Cẩm Nặc ga Cẩm Nặc, các ngươi truy tinh hồ đây là thế nào? Thật chẳng lẽ để cho ta nói bên trong, lần khảo hạch này lẻ, nếu thật là dạng này, vậy ngươi cái này thánh địa ngũ công tử thế nhưng là không nhỏ trách nhiệm à? Đối mặt Trương Lang trào phúng, Cẩm Nặc ngón tay nhẹ nhàng ma sát mấy lần, nếu như chúng ta thánh địa thật xuất hiện lẻ tình huống, ta sẽ hướng lao sư ta tự mình thỉnh tội, cũng không nhọc đến Trương lão đệ quan tâm. Ta sao có thể không treo tâm, giữa chúng ta thế nhưng là có đồ ước, liên quan tới Lâm Chân, nếu như lần này Lâm Chân không trở lại tham gia, như vậy thì coi như các ngươi thua, ta có thể điều động một cái tự do thành võ giả lĩnh hội các ngươi truy tinh hồ bia đá. Bia đá chính là thánh địa bí mật, há có thể tùy tiện để người tham ngộ, nhưng là Cẩm Nặc giờ phút này cũng không có biện pháp gì cự tuyệt. Đang muốn cắn răng nhận hạ bút chướng này thời điểm, đột nhiên có tạp dịch đến báo. Ngũ công tử, chúng ta còn có cái cuối cùng võ giả muốn dự thi. Là ai? Lâm Chân, liền là hắn đưa Michel trở về, hiện tại đã đi tới tam thập tam thiên tháp. Cẩm Nặc nghe xong, cũng không lo được lại cùng Trương Lang nói cái gì, trực tiếp rời khỏi thứ nguyên vũ trụ. Trương Lang mấy cái người cũng rất nhanh đến mức đến Lâm Chân trở về tin tức. Trương Lang lạnh hừ một tiếng, người cuối cùng, vẫn là một cái giới vương, có thể có cái gì làm. Đem tình huống hoán đổi đến truy tinh hồ nơi đó, ta muốn nhìn cái này Lâm Chân còn có thể lên trời. Mọi người lực chú ý đều tập trung vào truy tinh hồ, chờ đợi bọn hắn cái cuối cùng võ giả Lâm Chân hoàn thành khiêu chiến. 13. Chương 801, liên tiếp xông qua năm cửa. Đám người tách ra, nhìn xem Lâm Chân đi vào tam thập tam thiên tháp. Tiến tháp về sau, Cẩm Nặc liền tại trong môn đứng chắp tay. Ngũ sư huynh, Lâm Chân, ta chỉ nói một câu, trước mắt chúng ta truy tinh hồ thánh địa 10 vị trí đầu chi bên trong một cái danh ngạch đều không có, ta không muốn nhìn thấy chúng ta xuất hiện lẻ tình huống. Lâm Chân yên lặng gật gật đầu, hắn chưa hề nói mình sẽ lấy được dạng gì thành tích, chỉ biểu thị sẽ hết sức. Cẩm Nặc cũng không nói thêm gì, sợ mang cho Lâm Chân áp lực, quay người rời đi tháp. Tầng thứ nhất có một đạo sơn son đại môn, mở ra cửa lớn về sau, liền đem đối mặt cửa thứ nhất người thủ vệ. Lâm Chân đẩy cửa ra lại đóng lại, bên trong có một đạo đi lên đi bậc thang, nhưng là bậc thang trước đó, có một cái ghế, Lâm Chân ngồi xuống trên mặt ghế, mang tới chuẩn bị xong nón trò chơi ảo. Trong đầu hình tượng chớp động, Lâm Chân tiến nhập tầng thứ nhất thế giới giả tưởng. Tam thập tam thiên tháp mỗi lục trọng liền là một cái tuần hoàn, phân biệt là tinh thần nhậm sư, lĩnh vực chiến sĩ, tinh hà cự thú, nguyên tố chiến thần, siêu cấp kiếm thủ cùng thiên chủ. Tầng thứ nhất tên là Thái Hoàng Hoàng Tăng Thiên, người thủ vệ hẳn là tinh thần nhậm sư. Sau khi tiến vào, cảnh sát trước mắt biến đổi, Lâm Chân xuất hiện ở trong một mảnh rừng rậm. Trên một cây đại thụ, một người mặc tinh thần nhậm sư đứng ở nơi đó. Cái này tinh thần nhậm sư có tam hoa sơ kỳ cảnh giới, nhìn thấy Lâm Chân về sau khoát tay, số ngọn phi đao gào thét mà ra. Hắn sử dụng là thánh địa khống đao chi pháp, ra chiêu huyền diệu, xuất quỷ nhập thần. Nhưng là Lâm Chân giờ phút này không có thời gian cùng cái này tinh thần nhậm sư chiến đấu, vừa mới tấn cấp kim cương cấp bậc tinh thần lực, cửa này đối với hắn là không có khó khăn. Cái kia tinh thần nhậm sư cảnh giới chỉ là ám kim trung kỳ, Lâm Chân tâm niệm vừa động, thần anh xuất hiếu. Nhìn thấy Lâm Chân sử dụng thần anh, cái kia tinh thần nhậm sư cũng khu động thần anh nên địch, thế nhưng là không nghĩ tới Lâm Chân thần anh trong chiến đấu trường thương lắp một cái, kim cương trường thương tinh mang chớp động, một thương liền đem cái này tinh thần nhậm sư thần anh đâm chết. Nhậm sư gào lên một tiếng, phi đao rơi xuống đất, Lâm Chân bản thể cấp tốc đột tiến, trường thương một thương đâm xuyên qua trái tim của hắn. Một giây đồng hồ, từ bắt đầu đến kết thúc, chỉ có một giây đồng hồ, Lâm Chân liền thông qua được tầng thứ nhất. Quang mang chớp động, Lâm Chân đã tự động thông qua được bậc thang, tiến nhập tam thập tam thiên tháp tầng thứ hai. Tầng thứ hai bên trong, hắn đem đối mặt một cái lĩnh vực chiến sĩ. 46. Ngoại giới bên trong, bị đè nén thật lâu truy tinh hồ võ giả phát ra một trận reo hò, Lâm Chân biểu hiện để cho người ta kinh hỉ. Mặc dù người ở chỗ này đại đa số đều đã xông qua tầng thứ nhất, nhưng lại nhưng không ai có Lâm Chân như thế tốc độ nhanh, dây qua. Cẩm Nặc trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, Lâm Chân biểu hiện để hắn cũng rất giật mình. Nhưng là Trương Lang bọn người thì là không có quá để ý, một chiêu qua tầng thứ nhất cố nhiên là không sai, nhưng là giới vương liền là giới vương, hạn mức cao nhất có hạn, đằng sau khẳng định sẽ càng ngày càng khó. 4 năm. Tầng thứ 2 Tam Thập Tam Thiên Tháp gọi là Thái Minh Ngọc Hoàng Thiên, bên trong là một cái to lớn lôi đài. Lâm Chân lên đài, phía trước huyễn hóa ra một cái cự phủ chiến sĩ, Tam Hoa Sơ Kỳ đỉnh phong. Cái này cái chiến sĩ nhìn thấy Lâm Chân về sau hét lớn một tiếng, một đạo gợn sóng tại trong không gian chấn động, lĩnh vực thành. Lĩnh vực là trọng lực tràng, tại trọng lực phía dưới, Lâm Chân lập tức cảm giác áp lực tăng gấp bội. Giống. Cự phủ vung dậy, cái này cái chiến sĩ như là cuồng bạo, gầm thét xuống lại, trong tay cự phủ xé rách không gian xuống. Tinh hà lĩnh vực. Đỏ. Cự phủ chiến sĩ đường đi tới trước lập tức bị vô số tinh cầu chắn chết rồi, từng cái tinh cầu trên không trung dẫn bạo. Đả kích cường liệt đợt để cự phủ chiến sĩ không kìm nổi mà phải lùi lại. Lâm Chân cũng không muốn tại tầng thứ 2 trì hoãn thời gian, chân đạp vô ảnh bộ tiến lên, dù cho đỉnh lấy trọng lực, vẫn như cũ nhanh để cho người ta hoa mắt. Ba ba bá. Cự phủ chiến sĩ búa lớn mấy lần công kích đều bị Lâm Chân thong dong tránh né, vô ảnh bộ đã đạp đến đối thủ đằng sau, trở tay một kiếm, mãnh liệt đâm thủng đối thủ hậu tâm. Cường hãn cự phủ chiến sĩ cũng không có ngã xuống, mà là trở tay vung ra một búa. Lâm Chân vô ảnh bộ lại đến trước mặt của hắn, lại đến một kiếm, đem đầu lâu của chúng nó chém xuống. Cự phủ chiến sĩ ngửa mặt té ngã, Lâm Chân leo lên tầng thứ 3. Tầng thứ 2 Lâm Chân thời gian sử dụng, 3 giây đồng hồ. Cái thành tích này lần nữa để đám võ giả động dung, nếu như nói tầng thứ nhất cấp tốc thông qua còn có thể hiểu được, nhưng là tầng thứ 2 cự phủ lĩnh vực chiến sĩ thế nhưng là không thần trùng kích, nơi nào có tốt như vậy thông qua, Lâm Chân có thể 3 giây kết thúc chiến đấu, đã đủ để chứng minh hắn cường đại thực lực. 4 năm. Lâm Chân cái thành tích này không sai biệt lắm gặp phải bảng danh sách 10 vị trí đầu đi. Đâu chỉ 10 vị trí đầu, 3 vị trí đầu đều theo kịp, ta cũng không tin còn có người có thể 1 giây 2 giây đánh bại lĩnh vực chiến sĩ. Khó lường à, trước đó ta đối Lâm Chân còn có chút không phục, thế nhưng là ta bây giờ còn chưa đánh qua tầng thứ 2, hắn lại 3 giây liền thông qua tầng thứ 2, ta cùng lúc trước hắn chênh lệch trời cùng đất xa xôi. Hắn vẫn chỉ là giới vương, nếu như tấn cấp trường sinh. Ta đơn giản không dám tưởng tượng hắn có thể trưởng thành tới trình độ nào. Bởi vì Lâm Chân là cái cuối cùng ra sân, lực chú ý của mọi người đều ở nơi này, như thế nhanh chóng thông quan, hấp dẫn 4 đại thánh địa toàn bộ lực chú ý. Những cái kia vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay người, giờ phút này sắc mặt đều ngưng trọng lên. 4 năm. Song thụ viên bên trong, Phượng Thanh Loan đứng tại lượn quanh dưới cây, bên cạnh nàng còn có một người nữ sinh gọi là Chu Tử Mai, Phượng Thanh Loan trước mắt bài danh thứ 4, nàng bài danh thứ 5. Mà song thụ phía dưới, một người mặc vải thô áo gai đầu chọc võ giả ngồi xếp bằng ở chỗ kia, con mắt khép hở. Chu Tử Mai đối Phượng Thanh Loan nói, Thanh Loan, Lâm Chân là bạn trai của ngươi. Phượng Thanh Loan khẽ gật đầu, là người yêu của ta. Biểu hiện của hắn không sai à, 1 giây qua tầng thứ nhất, 3 giây qua tầng thứ 2, ta trước đó còn lo lắng nam nhân như thế nào có thể xứng với ngươi đâu, hiện tại xem ra không cần vì ngươi lo lắng, ngươi sẽ có thuộc về ngươi lương phối. Phượng Thanh Loan trên mặt có chút nóng lên. Nàng chỉ là tại thần phạt ngôi sao gặp qua Lâm Chân một lần, nhưng vẫn không có cơ hội cùng Lâm Chân nhiều trò chuyện, nàng rất tưởng niệm hắn. Ngàn năm ước hẹn cũng nhanh muốn tới, nàng liền muốn cùng gặp mặt hắn. Chỉ là Nam Lương Thái Tử Phi xuất hiện kích thích Phượng Thanh Loan, để nàng dứt khoát quyết định trước không thấy Lâm Chân mà gia nhập Thánh Địa, Ninh Thanh Huyên ưu tú, để cùng là nữ tử Phượng Thanh Loan cảm thấy nguy cơ. Nàng không muốn thua cho bất luận kẻ nào, nhất là nữ tử. Lúc này song thụ hạ bàn ngồi đầu chọc võ giả đột nhiên mở miệng nói, Thanh Loan. Ngươi muốn phải lập gia đình chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng, ta nhìn tứ tiểu thư có vun trồng ngươi ý tứ, nói không chừng ngày sau ngươi sẽ trở thành song thụ viên ngũ tiểu thư. Phượng Thanh Loan biến sắc, thế nào lại là ta? Ta cảm thấy mốt sở sư huynh ngươi mới càng có hy vọng, ngươi vừa mới cầm xuống thứ nhất nha. Đầu chọc võ giả ngay tại lúc này tổng bảng đệ nhất mốt sở, sắc mặt hắn bình thản, tiếu dung thân thiết, mặc dù sư huynh ta lấy hạ thứ nhất, nhưng là Thanh Loan không nên quên, sư huynh đã là tam hoa đỉnh phong vô số năm. Mà ngươi mới là một cái trường sinh kỳ, là một cái biến dị phượng hoàng, thiên tư của ngươi tiềm lực tại toàn bộ song thụ viên không làm người thứ hai nghĩ, nếu như ngươi đến tam hoa đỉnh phòng, chỉ sợ 4 đại thánh địa bên trong, ngoại trừ mấy cái lưu thủ tại không người là đối thủ của ngươi, cho nên ngươi tuyệt đối so với sư huynh càng thêm phù hợp. Phượng Thanh Loan trầm mặc không có lên tiếng, song thụ viên tứ tiểu thư Phương Phỉ đối nàng vô cùng coi trọng, nhất là phát hiện nàng là một cái biến dị phượng hoàng về sau. càng là tốn hao giá tiền rất lớn cho nàng lấy được cùng nàng bản thân cao cấp thần thể hoàn toàn phù hợp một cái khác cao cấp thần thể. Song thần thể, biến dị Phượng Hoàng, Phượng Thanh Loan thiên phú cao dọa người. Mặc dù Mốt Sở là trước mắt song thụ viên thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, thế nhưng là giảng tương lai, vẫn là phải xem Phượng Thanh Loan. Nhìn thấy Phượng Thanh Loan thần sắc, Mốt Sở lạnh nhạt mỉm cười, sư muội thế nhưng là không bỏ xuống được cái kia Lâm Chân, bất quá trong mắt của ta, Lâm Chân có lẽ tương lai sẽ kế thừa Truy Tinh Hồ lưu thủ. Các ngươi hai cái muốn cùng một chỗ, khó. Chu Tử Mai lúc này nói, chẳng lẽ Lâm Chân còn có thể đánh bại sư huynh, cầm xuống tổng bảng thứ nhất sao? Mốt Sở hai mắt có chút nhắm lại, lòng bàn tay bóp một cái bảo bình ấn, nếu như hắn thật có thể đánh bại ta, chỉ cần hắn không xuất hiện cái gì sai lầm, kế thừa Truy Tinh Hồ liền cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột, dưới mắt đến xem, có lẽ thật là có hy vọng. Chu Tử Mai có chút không phục nói, thế nhưng là ta nhìn sư huynh hẳn là không đem hết toàn lực a. Mốt Sở khẽ lắc đầu, hết sức hay không lại như thế nào? Lâm Chân hắn chỉ là một cái giới vương A. 4 năm. Tam thập tam thiên tháp tầng thứ 3 gọi là Thanh Minh Hà Đồng Thiên, tầng này người thủ vệ là Tinh Hà Cự Thú. Lâm Chân tiến vào tầng thứ 3 thời điểm kinh ngạc phát hiện, đối mặt mình Tinh Hà Cự Thú là một đầu hỏa kỳ lân. Nếu như là cái khác Tinh Hà Cự Thú, Lâm Chân chiến đấu khả năng còn muốn phí một chút tay chân, nhưng là kỳ lân lời nói liền hoàn toàn không có vấn đề. Biến thành áo giáp, phù kim, sau đó kỳ lân quyết. Đối phương có thủ đoạn gì đều muốn kìm nén, ỷ vào một thân mình đồng ra sát, Lâm Chân lông tóc không hao tổn đánh bại đối diện Tinh Hà Cự Thú, thành công tiến vào tầng thứ 4. Mặc dù tầng này thời gian hao phí tương đối nhiều, khoảng chừng 5 phút đồng hồ, nhưng là đối với Lâm Chân tới nói lại là một chút độ khó đều không có. Tầng thứ 4 gọi là Huyền Thai Bình Dục Thiên, người thủ vệ là Nguyên Tố Chiến Thần. Nguyên Tố Chiến Thần là chỉ đem lực lượng nguyên tố thai nghén đến cực hạn, đồng thời còn có rất mạnh năng lực cận chiến võ giả. Bất quá lực lượng nguyên tố đối với Lâm Chân lực sát thương vẫn là có hạn, tinh thông toàn hệ nguyên tố Lâm Chân đối với năng lượng nguyên tố có rất cao năng lực chống cự. Nguyên tố uy hiếp giảm bớt, Lâm Chân qua cửa ải này cũng rất nhẹ nhàng, sử dụng kiếm cương, liên tục tuyệt xanh kiếm pháp tăng thêm hàng tinh lạc, liền đem nguyên tố chiến thần chém giết. Tầng thứ 3 hao phí 5 phút đồng hồ, khiến mọi người coi là Lâm Chân khả năng không cách nào đánh ra cái gì thành tích, không nghĩ tới hắn tầng thứ 4 lần nữa sáng tạo kỳ tích, 20 giây kết thúc chiến đấu. Xông qua tầng thứ 4 lại đến tầng thứ 5, đối mặt là siêu cấp kiếm thủ. Cuộc chiến đấu này đánh liền tương đối rất khó, siêu cấp kiếm thủ không có rõ ràng nhược điểm, kiếm pháp tinh tuyệt, không thần trùng kích, lực lượng nguyên tố cũng có thể chống cự, đồng thời cận chiến lực lượng rất mạnh. Lâm Chân tầng này lại đánh 10 phút đồng hồ, cuối cùng vẫn bằng vào vô ảnh bộ, hữu kinh vô hiểm thông qua được. Liên tiếp xông qua 5 cửa về sau, Lâm Chân sắp đối mặt một cái tiểu bột, Thiên Chủ. Thiên Chủ là một cái tinh thông lĩnh vực, tinh thần lực, lực lượng nguyên tố, năng lực cận chiến cũng vô cùng tinh tuyệt Tinh Hà Cự Thú, thực lực có thể so với phía trước 5 cửa tập hợp, cảnh giới cũng đạt tới Tam Hoa đỉnh phong. Chỉ cần có thể thông qua tầng này, Lâm Chân liền xác định vững chắc có thể tấn cấp tổng bảng 10 vị trí đầu, hoàn thành cẩm nặc lời nhắn nhủ nhiệm vụ. 13. Chương 802, Song Chiến Thiên Chủ. Tiến vào tầng thứ 6, nơi này là một mảnh hoa mạc. Mặt trời chói chang trên không, Lâm Chân bốn phía dò xét, thế mà không có phát hiện Thiên Chủ ở nơi nào. Không thể nào, làm sao lại không người đâu. Lâm Chân bốn phía dò xét, chỉ thấy chung quanh hoang dã mênh mông, căn bản không nhìn thấy bóng người. Rắc. Đột nhiên một tiếng kêu to tại thiên không vang lên, Lâm Chân đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp mặt trời quang mang bên trong, một cái cánh mở rộng ra chừng 100 mét to lớn loài chim từ trên trời giáng xuống. To lớn móng nuốt một cái đã đến trước mặt, phảng phất thuấn di, một cái liền tóm lấy Lâm Chân. Thân thể không bị khống chế đằng không mà lên, không đợi Lâm Chân làm ra phản ứng. To lớn mỏ chim đột nhiên mổ xuống dưới. Mơ tưởng đạt được. Lâm Chân chạm không thần kiếm đột nhiên vung ra, tuyệt xanh kiếm pháp phát huy đến cực hạn. Linh bảo cấp bậc kiếm chém đi tới, thế mà phát ra sắt thép va chạm thanh âm. Cái này con chim lớn căn bản không có nhận cái gì quá lớn ngăn cản, một chim mỏ mổ vào Lâm Chân trên bờ vai. Lô đen thu biến thân. Phu kim. Thời khắc khẩn cấp, Lâm Chân thân thể hiện hiện một tầng lân phiến, cứng rắn chặn lại thiên chủ mỏ chim một kích, đồng thời biến thành to lớn lô đen thú. Biến thân về sau, Lâm Chân kỳ lân miệng rộng đột nhiên cắn về phía con chim này phần bụng. Đại điểu buông lỏng ra móng vuốt, đem Lâm Chân văng ra ngoài. Lâm Chân thân thể trên không trung lăn lộn, muốn lợi dụng cơ hội này thi triển lỗ đen thôn phệ, thế nhưng là cái này đại điểu cánh chấn động, sau một khắc lại xuất hiện ở Lâm Chân bên người, cánh khổng lồ vung đánh. Lâm Chân né tránh không kịp, bị đột nhiên vô hướng mặt đất, thân thể trùng điệp nện vào cắt vàng bên trong. Thân thể vừa mới chứng thực, đại điểu lại xuất hiện ở bên người, móng vuốt vung lên, đem Lâm Chân lại quăng về phía bầu trời. Cái kia to lớn mỏ chim phía trên nở rộ một tầng u quang, vừa nhìn liền biết sắc bén vô cùng, Lâm Chân đối với mình có thể ngăn trở một kích này thâm biểu hoài nghi. Không được, bản thể của ta vẫn là không cách nào cùng thiên chủ đối kháng, cần phân thân cùng một chỗ chiến đấu. Người khác coi là Lâm Chân là dựa vào dược vật chi lực mới mạnh như vậy, nhưng vẫn không có người phát hiện, Lâm Chân là thu được một cái mới phân thân. Tâm niệm vừa động, phân thân trực tiếp lấy 5 nguyên tố biến dị kỳ lân trạng thái xuất hiện, đồng thời xuất hiện về sau liền một cái rơi vào thiên chủ trên lưng. To lớn miệng hung hăng cắn, một ngụm chỉ thấy xương. Thiên chủ đau quát to một tiếng, trở lại đi đối phó phân thân, mà Lâm Chân bản thể thì là thừa cơ hội này lần nữa cắn một cái đi lên, lại cho thiên chủ tới một kích nặng nề. Thiên chủ liên tục bị thương, rốt cục không chịu nổi, cánh chấn động, người đã tại giữa không trung, xoay bóng lúc ních, hóa thành nhân hình. Mùi hưng, cao xương gò má, làn da ngăm đen, người thiên chủ này là một cái kim sĩ đại bằng điểu tinh hà thú. Kim sĩ đại bằng điểu là đại bàng bên trong biến dị chủng loại, ủng có không gian thiên phú, cánh chấn động liền là mấy trăm ngàn km, tại tinh hà thú bên trong cũng là cực kỳ cường đại. Đối phương đã từ bỏ tinh hà thú trạng thái, liền chứng minh hắn khiến cho dùng thủ đoạn khác, Lâm Chân không dám lười biếng, đồng thời cùng phân thân hóa thành hình người, dù sao nơi này là không gian ảo, hắn cũng không lo lắng bị người khác biết mình sử dụng phân thân. Kim sĩ đại bằng điểu biến thành hình người về sau kêu to một tiếng, một đạo tinh thần trùng kích đánh ra. Ám kim thời đỉnh cao tinh thần lực so Lâm Chân vừa mới tấn cấp kim cương còn kém một chút. Lâm Chân lập tức liên tiêu đái đả, lợi dụng tinh thần lực phản kích, đồng thời để phân thân đột tiến, đã phân thân đăng trạng, bản thể liền không cần công kích tại tuyến đầu. Thân anh ở trên, phân thân tại hạ, đồng thời nhìn trời chủ phát động phản kích. Thiên chủ tinh thần lực trùng kích thất bại, lần nữa kêu to một tiếng, lực lượng lĩnh vực mở ra. Kim sĩ đại bằng có là phong bạo lĩnh vực, trong một chớp mắt sa mạc biến thành địa ngục. Cái này gió lớn tại Lâm Chân xem ra cơ hồ đã thoát ly phong phạm chủ, ít nhất là không thuộc về tình cầu bên trên mặt có thể có được, mà là quét sạch vũ trụ tinh hà không gian phong bạo, lưu động không đơn giản chỉ có không khí, còn có ám vật chất cùng ám năng lượng. Trong nháy mắt tốc độ gió đạt đến 1000 lần vận tốc âm thanh, loại tốc độ này sắp đến lúc là một sợi không khí, vậy cũng sẽ biến thành nhất đao sắc bén, đủ để mổ ra quá nhiều đồ vật. Lâm Chân thần anh trong nháy mắt trở về tinh thần thức hải, bản thể phân thân đồng thời biến thành áo giáp, đồng thời phụ kim lấy hình thái chiến đấu ngăn cản chim đại bàng phong bạo lĩnh vực. Phong bạo bên trong, chim đại bàng cũng mở ra biến thành áo giáp, sau lưng to lớn cánh chim màu đen triển khai, lấy một loại có thể so với tốc độ tia chớp tung hành, vũ khí trong tay biến thành hai thanh trường thương. Lĩnh vực cùng lực lượng nguyên tố thi triển đi ra, hắn siêu cấp kiếm thủ cận chiến bản lĩnh cũng dùng đến. Siêu cấp kiếm thủ, chỉ là cận chiến một cái đại danh từ, cũng không phải là nói thiên chủ liền nhất định dùng kiếm, hắn hai thanh trường thương lại có 4 cái đầu thương. Trước sau đều có thể đâm, Lâm Chân là lão nghịch thương, liếc mắt liền nhìn ra loại vũ khí này gọi là hoa thương hai đầu rắn. Hoa thương vô cùng khó luyện, mặc dù năng lực công phá không bằng một thanh đại thương, nhưng là trên kỹ xảo mặt so đại thương còn mạnh hơn rất nhiều, phối hợp ưu thế tốc độ, tuyệt đối là cận chiến thời điểm vô thượng lợi khí. Thiên chủ hoa thương thi triển đi ra, ở trong cơn báo táp nhân thương hợp nhất, thật giống như một cái toàn thân mọc đầy gai nhọn cự nhím khổng lồ, lấy như quỷ mị tốc độ tấn manh trùng kích, không cho Lâm Chân thích hợp thôn phệ góc độ cùng cơ hội. Lâm Chân bản thể vung vẩy chạm không thần kiếm, phân thân lấy ra lạn tịt chi thương, hai người liên thủ đại chiến thiên chủ. Một trận chiến này, Lâm Chân cơ hồ là lấy ra mình toàn bộ bản sự. Vô ảnh bộ trở thành Lâm Chân đối kháng thiên chủ thủ đoạn mạnh nhất, nhất là thứ 5 phúc đổ vô ảnh bộ, để Lâm Chân tại đối mặt sắc bén trùng kích thời điểm hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. T. Ui 100 cái bộ pháp, vô số biến hóa, để Lâm Chân thân hình như là ở trong cơn báo táp khiêu vũ. Ung dung không vội phản kích. Mặc cho thiên chủ mạnh hơn, tại Lâm Chân xem ra hắn cũng chính là tam hoa đỉnh phong, năng lực toàn diện một chút, tinh lực lớn mạnh một chút mà thôi, lại còn không có mạnh đến có thể trong nháy mắt đánh tan mình tình trạng. Có lẽ đơn độc đối mặt bản thể hắn có thể làm đến, nhưng là bản thể cùng phân thân liên thủ, nhất là phân thân tinh lực cao tới liền ngàn vạn, làm sao có thể để thiên chủ tùy tiện đắc thủ. Lâm Chân bản thể tấn cấp đến giới vương cấp 9, phân thân cũng đạt tới trường sinh cấp 9, mỗi một cấp tăng lên 5 triệu tinh lực. Tinh lực tiêu thăng đến 90 triệu, so thiên chủ tinh lực cũng không kém là bao nhiêu. Với lại bản thể phân thân tâm ý tương thông, lẫn nhau phối hợp không tồn tại sai lầm, một trận chiến này đánh mặc dù kịch liệt, nhưng là Lâm Chân lại có lòng tin quá quan. Xuân Chi đại địa. Đánh lâu phía dưới, phân thân rốt cuộc tìm được một cái cơ hội, thi triển lạn tịt thương pháp. Thương mang chớp động ở giữa, vỏ quả đất bắt đầu vận động, vô số bùn đất tường cao đột ngột từ mặt đất mọc lên. Những này tường đất không có cái gì lớn lực sát thương. Nhưng là tại tường đất ngăn cách dưới, thiên chủ phong bạo lĩnh vực lại nhận lấy cực lớn hạn chế. Phong bạo đụng vào tường đất, đánh tan từng tầng, nhưng là Lâm Chân tường đất cơ hồ là vô cùng vô tận, đem sức gió tốc độ gió nhanh chóng giảm đi xuống dưới. Thiếu đi do lớn gia tốc, thiên chủ tốc độ đột nhiên giảm xuống một cái cấp bậc. Lâm Chân bản thể rốt cục có thể bắt được thiên chủ hành động quy tích, nhảy lên một cái, tuyệt xanh kiếm pháp chém giết ra ngoài. Thiên chủ ánh mắt là băng lãnh, không có nhân loại cảm xúc, nhưng là hắn lại thấy được cơ hội, thấy được Lâm Chân bản thể sơ hở, tăng tốc độ đến Lâm Chân trước người, trường thương thiểm điện âm. Một mảnh thương ảnh tung tích, Lâm Chân kiếm pháp chuyển thành thủ thế, bất động như núi. Đinh đinh đinh đinh ken ba. Liên tiếp sao hỏa bay múa bên trong, Lâm Chân bản thể bại lui xuống tới, nhưng là chỉ là thụ thương cũng chưa chết. Phân thân hồi viên đúng chỗ, Lạn Tịch trường thương lắc một cái, đồng chi băng hàn. Một mảnh thế giới băng tuyết ở phía sau hắn hiện hiện, đại đoàn khí đông đập vào mặt. Thiên chủ cảm giác không dây muốn lui lại, thế nhưng là dưới chân lại đột nhiên ngưng trệ, nguyên lai mới vừa cùng Lâm Chân bản thể đối chiến quá trình bên trong, Lâm Chân bản thể mặc dù thụ thương, lại đem đại đoàn khí đông trệ lưu tại chung quanh. Những này khí đông không cách nào ảnh hưởng quá nhiều đồ vật, nhưng là cùng phân thân đông chi băng hàn lực lượng vừa đụng chạm, khí đông lập tức bộc phát, tạo thành tràn ngập toàn bộ không gian khí đông tầng. Những này khí đông ở trên trời chủ trên thân 0.1s bên trong ngưng sương, 0.2 giây bên trong kết băng, 0.3 giây bên trong đóng băng. Ngắn ngủi này ngưng trệ, ngay tại lúc này liền là chí mạng, Lâm Chân phân thân một thương bộc phát, trường thương sâu thể. Thiên chủ liều mạng muốn ngăn cản, thế nhưng là thụ thương Lâm Chân bản thể đột nhiên trở về. Một đạo lực hút xa xa kéo lại thiên chủ một cánh tay, để hai tay của hắn phòng ngự lấy chỉ trong gang tấc biến thành một tay phòng ngự. Một cái tay tình huống giới, không có tam hoa cảnh giới có thể ngăn cản Lâm Chân phân thân trường thương. Hoa thương hai đầu rắn dừng lại trong nháy mắt, phân thân đã thủ. Lạn Tịch chi thương phụ kim về sau, căn bản là không cách nào ngăn cản, một thương đâm vào thiên chủ ngực. Cho ta vỡ vụn a. Phân thân lắc một cái trường thương, bốn nguyên tố chi hoa nở rộ, địa thủy hỏa phong phun trào. Lập tức đem thiên chủ nội tạng quấy trở thành một đoàn cháo. Thiên chủ quát to một tiếng, một tay trường thương thế mà mãnh liệt đâm Lâm Chân bản thể cổ họng. Cái này sắp chết một kích dọa Lâm Chân nhảy một cái, loại này nhân vật ảo không sợ sinh tử, hết thể lấy giết chết đối thủ làm mục đích, một kích này thật là suýt nữa đã thủ. May mắn Lâm Chân có siêu cấp thần thể, một đóa tuyết liên nở rộ, chặn lại thiên chủ một kích cuối cùng. Một đoàn tinh lực tại tuyết liên hoa phía trên bạo tạc, nếu là đâm trúng, cái này đoàn tinh lực liền là tại Lâm Chân trong cơ thể nổ tung, coi như hắn có thần thể, chỉ sợ cũng phải bị tạc vỡ nát. Cánh sen trên không trung bay múa bay xuống, bản thể cùng phân thân đồng thời dừng tay, lồng ngực không được phập phồng, nhìn lên trời chủ thân ảnh trên không trung chậm rãi biến mất. Thắng thắng. Lâm Chân không khỏi có loại cường đại cảm giác thành tựu, cũng nhiều thêm một tia kính sợ cảm giác. Khi phân thân sau khi luyện thành, Lâm Chân một lần đã không đem bất kỳ tam hoa cảnh giới để vào mắt, tin tưởng bản thể phân thân liên thủ, bất luận cái gì tam hoa đều là không chịu nổi một kích. Thế nhưng là lần này nhìn thấy thiên chủ, Lâm Chân mới xem như đắp lên bài học. Tam thập tam thiên tháp thiên chủ, không sai biệt lắm liền có thể đại biểu tam hoa cảnh giới nhất cao cấp, tối thiểu nhất cũng là đỉnh tiêm tam hoa, có thể đánh bại thiên chủ, mới xem như tại tam hoa bên trong xưng vương. Lâm Chân đánh bại, nhưng là thắng rất hiểm, với lại nếu như thế giới hiện thực bên trong có ngày chủ cao thủ như vậy, khẳng định như vậy cũng là có phân thân, nếu như hắn thả ra một cái phân thân đến, Lâm Chân còn có thể thắng sao? Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đến bất cứ lúc nào, ta đều phải gìn giữ một viên lòng kính sợ. Lâm Chân thật dài thở ra một hơi, bất kể như thế nào, hắn cuối cùng là đánh bại thiên chủ, hiện tại đã xếp tới tổng bảng vị thứ 5, vượt qua song thụ viên Chu Tử Mai, hoàn thành cẩm nặc lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Tiếp đó, hắn đem đối mặt tầng thứ 7 người thủ vệ, nên đón cường đại nhất khiêu chiến. 13. Chương 803, hướng thần biến cảnh giới khiêu chiến. Dù cho truy tinh hồ thánh địa người lại không nguyện ý vì Lâm Chân ủng hộ, cho dù bọn họ lại ghen ghét Lâm Chân lấy giới vương thân phận liền bao trùm bọn hắn phía trên, thế nhưng là giờ phút này Lâm Chân lên bảng. Lại không nguyện ý, ngươi cũng phải gieo họ, không phải rơi vào cẩm nặc trong mắt, khả năng liền sẽ cho rằng ngươi không để ý thánh địa vinh đục, là có dị tâm. Với lại cái này gieo họ cũng không hoàn toàn trái lương tâm, dù sao thánh địa nếu như thua khó coi, bọn hắn đồng dạng là trên mặt không ánh sáng. Lâm Chân có thể lấy cấp 9 giới vương thân phận đã thông tam hoa đỉnh phong thiên chủ thủ vệ tầng thứ 6, cái này bản thân liền là một cái kỳ tích, bọn hắn không thể không bội phục. Khả năng không có gieo họ người chỉ có hai cái, một cái là huyền ban học viên máy móc, một cái là ở bên ngoài quan sát tiền thông. Hai người kia đều là Lâm Chân cựu nhân, đánh chết bọn hắn cũng không làm được vì Lâm Chân lớn tiếng khen hay cử động đến. Nhưng là những người khác sẽ không, liền ngay cả Cẩm Nặc cũng nhịn không được vỗ nhẹ nhẹ tay, hiển nhiên đối với Lâm Chân biểu hiện phi thường hài lòng. Michel bởi vì thương thiếu trận để Cẩm Nặc vô cùng tiếc nuối, bất quá Lâm Chân hoành không xuất thế, đã nhưng để bù đắp một phần, tối thiểu nhất truy tinh hồ thánh địa không có lẻ, đây chính là tốt. Với lại Lâm Chân cũng không phải hạng chót, đánh bại thiên chủ, hắn liền bài danh thứ 5, cũng coi như khá cao. Với lại đả thông tầng thứ 6, như vậy Trương Lang nơi đó coi như thua. Cẩm Nặc cùng Trương Lang đổ ước, chỉ cần Lâm Chân đả thông tầng thứ 3 liền có ban thưởng, đả thông tầng thứ 5, lĩnh hội trong tấm bia đá liền có một khối thiên ban bia đá. Thứ 6 thứ 7 hai tầng là Cẩm Nặc cùng Lâm Chân nói chuyện với nhau về sau, lại cùng Trương Lang mới nói, đả thông tầng thứ 6, Trương Lang đối Lâm Chân mở ra ba tấm bia đá nhất định phải đều là thiên ban, để Lâm Chân lựa chọn thứ nhất. Cái này ban thưởng tính là rất không tệ, chỉ hy vọng Trương Lang tiểu tử kia không nên quá hỏng, cho Lâm Chân ba khối không có quá tác dụng lớn chỗ bia đá để nó chọn lựa. Mà Lâm Chân nếu như đả thông tầng thứ 7, như vậy Lâm Chân liền có thể điểm danh, mặc cho ý chọn lựa một khối tự do thành thánh địa bia đá, cái này mới là tốt nhất. Nhưng là tầng thứ 7 Cẩm Nặc căn bản không hề nghĩ ngợi, bởi vì tầng thứ 7 người thủ vệ là một cái thần biến kỳ tinh thần nhậm sư. Thần biến cảnh giới chia làm tam trọng, thần nhậm biến, thần giới biến, thần thạch biến. Cái này ba cái cảnh giới cộng lại, gọi chung là thần biến. Tầng thứ 7 người thủ vệ liền là thần nhậm biến sơ kỳ tinh thần nhậm sư, đừng nhìn thần nhậm biến cùng tam hoa chỉ kém một cảnh giới, nhưng là một bước này, liền là trời cùng đất. Bởi vì thần nhậm biến về sau, võ giả trong cơ thể đã có thuộc về thần đồ vật, nghiêm ngặt nói đến, đã không thuộc về võ giả phạm vi. Cương đại tam hoa có lẽ có một tia khiêu chiến thần niệm hy vọng, nhưng là giới vương khiêu chiến thần biến, nguyên giới khai thiên tích địa đến nay còn nặng đến chưa nghe nói qua, tối thiểu nhất Cẩm Nặc chưa nghe nói qua, cũng chưa từng nghe lão sư từng nói tới, cũng chưa từng tại bất luận cái gì ghi chép phía trên thấy qua. Đó là không có khả năng. Cho nên tại Cẩm Nặc xem ra, Lâm Chân tiến vào tầng thứ 7, chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải đi ra, hắn tiến độ không có khả năng vượt qua song thụ viên Phượng Thanh Loan. Nói lên Phượng Thanh Loan người này, Cẩm Nặc cũng cảm thấy nàng này tuyệt không phải vật trong ao, có thể lấy cảnh giới trường sinh đánh tới trình độ này, ngày sau rất có thể kế thừa song thụ viên Y Y Bát, thành là thánh địa lưu thủ. Nếu như là dĩ vãng Cẩm Nặc nói không chừng sẽ ghen ghét Phương Phỉ tốt số, nhưng nhìn đến Lâm Chân, tâm lý của hắn thăng bằng một chút. Có lẽ mình không cần đợi thêm đợi hàng ngàn vạn năm, khả năng trăm vạn năm bên trong, Lâm Chân liền có thể đỉnh thay vị trí của mình, đem chính mình triệt để giải thả ra. Cẩm Nặc tâm, tại vô tận tinh hải. Lâm Chân, ủng hộ A, một hồi ngươi đi ra, ta tự mình vì ngươi khánh công. Cẩm Nặc trong lòng suy nghĩ. 46. Tòa hồn đài thánh địa, Phong Đao trầm mặc một hồi, đối bọn hắn thánh địa võ giả nói, các ngươi nhưng phải cố gắng một chút mới được, bình thường tự xưng là thiên tài, nhưng là thiên tài cân nhắc tiêu chuẩn gì? Là vượt cấp khiêu chiến, Lâm Chân có thể lấy giới vương thân phận vượt cấp khiêu chiến tam hoa đỉnh phong thiên chủ, các ngươi ai có thể làm được? Các thiên tài nhao nhao túi lầu xuống, vượt cấp cái một cấp nửa cấp còn tạm được. Nhưng là càng hai cấp khiêu chiến, thật sự là có chút quá khó khăn. 46. Song thụ viên thánh địa, Mốt Sở có chút mở to mắt, trong ánh mắt cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Quả nhiên, Lâm Chân nhất định là truy tinh hồ thánh địa tương lai người thừa kế, Thanh Loan sư muội, người đến là có ánh mắt, có thể chọn chúng một người như vậy. Phượng Thanh Loan âm thầm nhéo nhéo nắm tay nhỏ, Lâm Chân, nhất định phải vượt qua thành tích của ta mới được. 46. Tự do thành thánh địa, Trương Lang sắc mặt khó coi. Cái này Lâm Chân thật đúng là có một chút bản sự, thế mà thật sự có thể đánh bại thiên chủ, xem ra ta trước đó là xem thường hắn. Lần này để Cẩm Nặc tiểu tử kia cho ta hố, xem ra muốn lựa chọn ba khối thiên ban bia đá cho Lâm Chân tìm hiểu, ta cũng không thể chọn lựa rất thích hợp hắn dùng, miễn cho tiểu tử này ngày sau nhất phi trùng thiên, đem chúng ta tự do thành danh tiếng toàn đoạt đi. Trương Lang tâm lý suy tư, nên chọn lựa cái gì bia đá cho Lâm Chân lĩnh hội, tại ý nghĩ của hắn bên trong. Lâm Chân là không có khả năng thông qua tầng thứ 7, cho nên tấm bia đá này vẫn là muốn mình đến chọn. 44. Không đơn giản Trương Lang nghĩ như vậy, tuyệt đại đa số người đều nghĩ như vậy, thông qua tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 hoàn toàn là hai khái niệm, Lâm Chân thiên tài đi nữa, cũng liền dừng bước nơi này. Lâm Chân nhưng không có muốn nhiều như vậy, đã thông tầng thứ 6, tầng thứ 7 chiến đấu tâm tình của hắn liền tương đối bưng lỏng, thua thắng không phải đặc biệt trọng yếu, loại tâm tính này dưới, thường thường mới có thể phát huy ra tốt nhất thực lực. Trước mắt tràng cảnh biến hóa, Lâm Chân đi tới trong một vùng hư không. Mặt đất lực hút phi thường lớn, dưới tình huống bình thường không cách nào ở trong hư không ở lại, chỉ có dưới chân ngự vật mới được. Lâm Chân đem quang sắt lần nữa hóa thành tâm chắn đạp ở dưới chân, quang sắt mặc dù tính không được bảo bối gì, nhưng là thắng ở mềm mại, có thể tùy ý biến ảo hình dạng, sẽ không xuất hiện bị đánh nát vỡ tan tình huống, đạp chân dùng tốt phi thường. Chân đạp quang sắt, Lâm Chân chậm rãi tiến lên. Trung quanh liền là một mảnh hư không, nhìn xuống không tới mặt đất. Đi lên không nhìn thấy ngôi sao, trên không chạm trời dưới không chạm đất, không có bất kỳ cái gì cái khác đồ vật. Lâm Chân ở trong hư không hành tẩu, hoàn toàn không biết địch nhân ở đâu mà. Chính đang nghi ngờ ở giữa, đột nhiên trên bầu trời truyền đến một tiếng cười khẽ. Ha ha! Chỉ là giới vương, cũng dám mưu toan khiêu chiến thần minh, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Ai? Lâm Chân giật nảy cả mình, phía trước 6 tầng chiến đấu, địch nhân hoàn toàn liền là người máy, sẽ không nói bất kỳ lời nói nào, cũng sẽ không có bất luận cảm tình gì, làm sao đến tầng thứ 7 liền thay đổi đâu. Ta là tầng thứ 7 hư vô việt hành thiên người thủ vệ, nho nhỏ sâu kiến, thật sự là vất vả ngươi một đường khổ chiến đi tới nơi này, tiếp đó, liền để ngươi cảm thụ một chút lực lượng của thần A. Thần chi trùng kích. Bên trong hư không, một đạo tinh thần trùng kích chống rông xuất hiện. Cái này tinh thần trùng kích đến căn bản không màu vô hình, trực tiếp liền trúng đích Lâm Chân tinh thần thức hải. Dù cho lấy Lâm Chân trong mắt, cũng chỉ là thấy được một đạo kim cương quang mang lòng lánh, sau đó đầu não liền kịch liệt đau nhức, giống như bị vô số cương châm đâm xuyên, trực tiếp một đầu từ trên trời cắm xuống dưới. Lần này, Lâm Chân thấy được mặt đất. Trên mặt đất, là một đầu kinh khủng sắt thép nham tương sông. Trong sông không phải nước, mà là lăn lộn gào thét dòng lũ sắt thép, đó là bị cường đại hỏa lực hóa thành nước thép. Nhiệt độ cao đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhìn thấy Lâm Chân ngã ngã xuống, dung nham bay lên không, tựa hồ muốn Lâm Chân thôn phệ. Lâm Chân mặc dù không e ngại hỏa diễm, nhưng là cái này sắt thép nham tương lại làm cho hắn có một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, nội bộ sắc bén kim khí phối hợp hỏa lực, đủ để đem chính mình lột ra róc xương. Cố nén trong đầu kịch liệt đau nhức, Lâm Chân điều động tinh thần lực, chân đạp tấm chắn lần nữa bay lên không, hiểm hiểm tránh đi sắt thép dung nham xâm nhập. Sóng nhiệt cơ hồ là sượt qua người, Lâm Chân trên không trung trượt lên không. Vừa mới lên không, bên trên bầu trời cười nhạo lần nữa truyền đến. Thật sự là sâu kiến dây rùa à, bất quá ta liền thích xem sâu kiến tại trên lò lửa bỏ sát, muốn chạy trốn, lại không chỗ có thể trốn, tiểu gia hỏa, liền bồi ngươi tốt nhất chơi đùa à. Thần chi trùng kích. Lại là một đạo tinh thần lực trùng kích đánh tới, Lâm Chân tinh thần thức hải lần nữa trúng chiêu. Tinh thần của hắn trong thức hải, chỉ có thần anh mũi thương bên trên một chút xíu kim cương cấp bậc tinh thần lực, 99% còn nhiều bộ phận. Vẫn là cấp bậc ám kim. Tao ngộ đối phương kim cương cấp bậc tinh thần lực oanh kích, Lâm Chân ám kim tinh thần lực căn bản là không có cách ngăn cản, kịch liệt đau nhức lần nữa truyền đến, Lâm Chân kêu một tiếng, thân thể lập tức lại lăn lông lốc xuống ngã. Không được, tuyệt đối không có thể rơi vào cái này dòng lũ sắt thép bên trong, không phải liền bị đào thải. Lâm Chân cưỡng ép triệu tập tinh thần lực, tại dòng lũ sắt thép đánh tới thời điểm lần nữa lên không. Một cỗ nước thép lướt qua mắt cá chân, để y phục của hắn cùng làn da trong nháy mắt thối rữa. Nhưng là tốt tại thân thể tránh khỏi, Lâm Chân không có bị đào thải. Ha ha, thật sự là một cái ngoan cường tiểu gia hỏa, nhưng là ngươi dạng này dễ ruột thì có ý nghĩa gì chứ? Ngươi căn bản là không có cách phát hiện được ta tồn tại, chỉ có thể bị ta thần chi trùng kích không ngừng đập nện, tránh thoát một lần, lại có thể tránh thoát 10 lần sao? Chỉ cần ngươi không rớt xuống đi, ta liền sẽ một mực đánh xuống. Thần chi trùng kích. Đạo thứ 3 tinh thần lực lần nữa đánh tới. Lâm Chân lần này không có lập tức trúng chiêu. Tại đối thủ lúc nói chuyện, Lâm Chân căn cứ hô hấp của hắn tiết ấu, ngựa khí dừng lại tiết ấu, phán đoán đối phương muốn xuất thủ thời gian. Khi Lâm Chân cảm giác đối phương xuất thủ thời khắc, hắn quả quyết mở ra thời gian giảm tốc độ. Gấp 10 lần giảm tốc độ. Lâm Chân chung quanh, xuất hiện một cái nho nhỏ thời gian lập trường, chỉ có thật mỏng một tầng. Thời gian lập trường cũng không thể hoàn toàn ngăn cản tinh thần trùng kích đến, tấn công của đối phương tốc độ vẫn như cũ vô cùng nhanh. Nhưng là dù sao cũng là giảm bớt một chút xíu. Căn cứ một chút giảm bớt thời gian, Lâm Chân cảm thấy đối phương ra chiêu phương hướng. Bên trái của hắn náo hải, góc 45 độ phương hướng, trước hết nhất tiếp nhận đối phương tinh thần trùng kích. Mặc dù trên thân thể vẫn như cũ vô cùng thống khổ, thân thể vẫn tại ngã xuống, nhưng là Lâm Chân trên mặt lại lộ ra một điểm vẻ vui thích. Bởi vì bằng vào một chiêu này, hắn đã tìm được đối phương vị trí. Cùng nhìn không thấy địch nhân chiến đấu là không có phần thắng, Lâm Chân không biết cái này tầng thứ 7 sẽ đánh đến trình độ gì. Nhưng là hắn nhất định phải làm đến một điểm, cái kia chính là để cho địch nhân tại chỗ. 13. Chương 804, đánh dụng ngươi cao ngạo. Canh 5. Lần thứ 3 bị thần chi trùng kích đánh rơi, Lâm Chân cũng không có bất kỳ cái gì hề bại. Dù là lần này dòng lũ sắt thép lần nữa đem hắn một cái chân khác ăn mòn có thể gặp xương, Lâm Chân cũng không quan tâm. Hóa giải một cái đau đầu, Lâm Chân lần nữa bay lên không. Ha ha. Đáng thương sâu kiến nha. Vĩnh viễn không biết ngươi cùng thần minh chênh lệch, làm lấy vô vị chống cự, đây là cỡ nào thật đáng buồn lại đáng tiếc sự tình, ngươi gọi Lâm Chân có đúng không? Liên để ta lại tiễn ngươi một đoạn đường, đang lăn lộn dòng lũ sắt thép bên trong hóa thành cho tàn a. Thần chi trùng kích. Tại đối phương nói chuyện lúc này, Lâm Chân tâm thần yên lặng. Hiển nhiên tầng thứ 7 người thủ vệ cùng phía trước 6 tầng là không giống nhau, đây là có trí tuệ, hắn hiểu được trong lòng chiến thuật, hiểu được trào phúng, hiểu được để đối thủ ý chí sụp đổ. Một khi vượt quan nhân ý chí hỏng mất, như vậy của hắn thắng lợi liền sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Lâm Chân tự nhận không thể nào là thần biến cảnh giới đối thủ, nhưng là hắn cũng tin tưởng, mình tuyệt đối không phải không chịu nổi một kích. Đối phương thần chi trùng kích xuất quỷ nhập thần, với lại tìm không thấy người, chiến đấu như vậy là không có cách nào thắng. Lâm Chân muốn làm, liền là trước phá giải đối phương một chiêu này. Kim cương cấp bậc tinh thần trùng kích sao? Ta cũng có. Vị trí của đối phương không có biến hóa, như vậy tinh thần trùng kích liền là đến từ cùng một cái phương hướng. Khi Lâm Chân cảm nhận được đối phương lần nữa phát ra trùng kích thời điểm, dứt khoát kiên quyết để thần anh xuất hiếu. Tinh thần thức hải bên trong mini bản Lâm Chân vung vẩy giải bắn chết ra ngoài. Trong tay trường thương một chỉ, đối bên trong hư không, đâm ra một thương. Mũi thương bên trên kim cương quang mang liền như là tinh hỏa lòng lánh, đây là phá vỡ không công bằng chiến đấu một thương, là đại biểu hy vọng một thương. Ông! Không có kim loại tiếng va chạm, chỉ có hai đạo tinh thần lực tại Lâm Chân bên thai chỗ không xa chạm vào nhau sinh ra không gian gợn sóng. Cái kia gợn sóng như là giọt nước đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, phát ra từng vòng gợn sóng. Không kinh thiên động địa, nhưng là đây cũng là một cái kỳ tích. Lâm Chân trên mặt khó mà ức chế lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, thành công. Ta chặn lại thần chi trùng kích. Bên trong hư không thanh âm kia vẫn tại khắp không bờ bến quanh quẩn, không có khả năng. Cái này sao có thể? Ngươi chỉ là một cái chỉ là cấp 9 giới vương, làm sao có thể cản ở của ta thần chi trùng kích? Làm sao có thể có được kim cương cấp bậc tinh thần lực? Lâm Chân cười ha ha một tiếng, tồn tại tức là đạo lý, ngươi ngay cả đạo lý này cũng đều không hiểu. Có tư cách gì nói khoác không biết ngượng tự xưng thần minh nếu như là ngươi cái dạng này, cái kia thần cũng rất dễ dàng làm a. Không, ta không tin tưởng, ngươi lần này chỉ là trùng hợp, lần tiếp theo liền không có vận khí tốt như vậy, ta muốn tiếp tục nếm thử, thẳng đến đưa ngươi đánh rớt sắt thép nham tương sông mới thôi. Lâm Chân sắc mặt lạnh lẽo, đáng tiếc ngươi không có cơ hội như vậy, tầng 7 người thủ vệ, cho ta tại chỗ a. Trong lúc nói chuyện, Lâm Chân đột nhiên lô đen thú biến thân. To lớn lô đen thú xuất hiện, há miệng trong cổ họng xuất hiện tinh hà, xuất hiện thâm thúy kinh khủng lô đen phong bạo, thôn phệ. Trong thế giới giả lập, Lâm Chân có thể sử dụng lô đen phong bạo, đối với thế giới hiện thực cũng không có ảnh hưởng gì. Hắn bây giờ tinh lực cao tới 52 triệu, chỉ cần tinh lực tại 104 triệu trở xuống, đều không thể ngăn trở hắn cái này thôn phệ một kích. Lâm Chân giờ phút này thậm chí nghĩ đến, đối phương tinh lực nếu như không quá 100 triệu, như vậy một kích này liền kết thúc chiến đấu. Nhưng là hiện thực chứng minh hắn suy nghĩ nhiều. Có thể tiến vào thần biến cảnh giới, tinh lực không có khả năng không quá 100 triệu. Coi như cái này người thủ vệ chỉ là một cái thần niệm sơ kỳ tinh thần niệm sư, hắn tinh lực vẫn như cũ là quá 100 triệu, hiển nhiên vượt qua 104 triệu cái số này, Lâm Chân một kích này cũng không có nuốt mất đối phương. Nhưng là đối phương cũng không phải không có áp lực chút nào, hắn không nghĩ tới Lâm Chân thế mà thật tìm tới chính mình vị trí chính xác, cũng không có để Lâm Chân cái này lỗ đen thôn vẹ một chiêu. Kết quả như vậy chính là, hắn không thể không hiện ra thân hình. Cưỡng ép ngăn cản lỗ đen phong bạo sức lôi kéo lượng. Bên trong hư không, kinh khủng lỗ đen gợn sóng, tại lỏa kỳ điểm thôi thúc dưới từng vòng ra bên ngoài khuếch tán, mà tại lỗ đen gợn sóng ở giữa, một người mặc màu xanh áo khoác, khuôn mặt không có gì lạ người xuất hiện. Lỗ đen gợn sóng nắm kéo, trên người hắn tản mát ra một tầng nhàn nhạt ngân quang, vậy mà chặn lại lỗ đen sức lôi kéo lượng, đứng ở trong hư không không nhúc nhích. Từ Lâm Chân cái góc độ này nhìn sang, thậm chí có thể nhìn thấy đối phương trên đỉnh đầu có một đầu thật dài đỏ đỏ khiêng. Lâm Chân biết, đầu này đỏ đòn khiêng liền là đối phương cái gọi là HE, chỉ cần có thể đem đầu này đỏ đòn khiêng đánh hụt, đối phương liền hẳn phải chết không nghi ngờ, cửa này cũng coi như qua. Lâm Chân ưa thích loại phương thức này, tối thiểu có thể biết mình chiến đấu đến tột cùng có phần lớn hiệu quả. Mà ngăn cản Lâm Chân lỗ đen phong bạo, đối với cái này người thủ vệ cũng không phải là không có tiêu hao, hắn đỏ đòn khiêng đã giảm bớt không sai biệt lắm 10%. Tinh thần nhậm sư, tinh thần lực cũng là sinh mệnh lực một bộ phận đi. Ngăn cản cái này lô đen phong bạo ngươi vất vả sao? Vậy liền để ta giảm nhẹ một chút nhân huynh thống khổ a. Phân thân, lên cho ta. Lâm Chân tâm niệm vừa động, phân thân từ thể nội thế giới bay ra, trong tay vung vẩy lạn tịt chi thương, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến người thủ vệ giết tới. Người thủ vệ sắc mặt tái nhợt, lộ ra nhân tính hóa biểu lộ. Cuồng vọng vô chi bọn chuột nhắt, ngươi thật sự là chọc giận ta, ngươi trêu đến thần minh nổi giận, cái kia liền chuẩn bị tại thần minh thủ hạ bị chết ta. Cái này chán ghét lô đen, phá cho ta. Người thủ vệ hai tay vung lên, tinh lực rốt cục bộc phát, thế mà cưỡng ép phá vỡ Lâm Chân lô đen thôn phệ. Lâm Chân cái này cường đại nhất một chiêu, thế mà chỉ đánh rất đối thủ 10% sinh mệnh lực. Nhưng là cái này tại ngoại giới đã dẫn phát mọi người cực độ chấn kinh. Bởi vì Lâm Chân là cái cuối cùng, tất cả mọi người tại chú ý hắn tình huống chiến đấu, mặc dù không thể trực tiếp, nhưng lại có thể nhìn thấy Lâm Chân tiến độ. Khi lỗ đen thôn phệ kết thúc về sau, đã biểu hiện Lâm Chân hoàn thành 15%. Mặc dù nhưng cái thành tích này vẫn như cũ là thứ 5, thế nhưng là để cho người ta khiếp sợ không gì sánh nổi. Một cái chỉ là giới vương, lại có thể tổn thương đến thần niệm biến siêu cấp võ giả, đây là cái gì dạng giới vương a? Cầm nặc hai tay thậm chí đều không tự chủ có chút nắm thành quyền, bởi vì hắn ở chỗ này thấy được hy vọng. Lâm Chân có phong phú cùng tinh thần niệm sư kinh nghiệm chiến đấu. Tinh thần niệm sư, lấy tinh thần lực làm chủ, đối với cận chiến cũng không phải là rất am hiểu. Nếu như là thế giới hiện thực bên trong cao cấp võ giả, đầu này định luật liền không quá dùng thử, bởi vì là cao cấp võ giả cơ bản đều là tinh thần niệm sư, đối với chiến đấu không có rõ ràng nhược điểm, nếu không cũng đi không đến bây giờ. Thế nhưng là tam thập tam thiên tháp người thủ vệ khác biệt, ngoại trừ mỗi 6 tầng tiểu bột thiên chủ bên ngoài, những người khác thiết lập đều là tương đối đơn nhất. Cái này tinh thần niệm sư, liền là một cái thuần túy tinh thần niệm sư, một cái kim cương cấp bậc tinh thần niệm sư. Coi như hắn từng có ước tinh lực, thế nhưng là hắn cận chiến tuyệt đối không như tinh thần lực của hắn xuất sắc như vậy. Cho nên Lâm Chân muốn làm, liền là dựa vào gần hắn. Khi người thủ vệ đánh vỡ lô đen sau khi thôn phệ, Lâm Chân phân thân quả quyết phát ra công kích. Bởi vì khoảng cách còn có một số xa, phân thân phát ra công kích là kỳ lân tháo. Miệng hà ra, một đầu thô to cổ sáng phá không mà ra, thẳng đến bên trên bầu trời người thủ vệ liền đánh tới. Lâm Chân phân thân có 90 triệu tinh lực, 4 nguyên tố chi hoa, lãn tịch chi thương. Đây tuyệt đối là một cái siêu cấp chiến đấu binh khí, toàn lực công kích hạ phát ra kỳ lân tháo, uy lực kinh người. Bất quá cái này hoàn toàn không đủ để đối người thủ vệ tạo thành cái uy hiếp gì, trên mặt của hắn lộ ra khinh thường cười lạnh, đánh đến là ra dáng, đáng tiếc không thể đánh bên trong người công kích, cái kia một chút tác dụng đều không có. Đối mặt đạo này cường quang, tại nó sắp tập thể thời điểm, người thủ vệ có chút dịch ra dưới bước chân. Kỳ lân pháo thất bại. Bất quá hắn vẫn là đắc ý quá sớm, mặc dù nhẹ nhõm tránh qua, tránh né kỳ lân pháo, nhưng là hắn lại không nghĩ tới, theo sát kỳ lân pháo mà đến, là một đạo hủy diệt thần lôi. Đây là Lâm Chân ấp ủ đã lâu, kỳ lân pháo không có khả năng đánh trúng đối thủ, nếu như vậy đơn giản liền đánh trúng, như vậy đối phương cũng không xứng là một cái thần nhậm biến. Hắn tính toán kế, liền là mượn nhờ kỳ lân pháo cường quang nghiệm hộ, che giấu đầu kia màu đen lôi đỉnh. Tại hỏa kỳ lân nhất tộc ngây người 10 tháng, Lâm Chân đã khôi phục một đạo hủy diệt thần lôi, mặc dù chỉ có một phát, nhưng cũng có thể dùng tại chỗ mấu chốt nhất. Hủy diệt thần lôi uy lực thậm chí còn tại kỳ lân pháo phía trên, đợi đến người thủ vệ kịp phản ứng thời điểm, hủy diệt thần lôi đã gần ngay trước mắt, đừng nói là hắn, liền là chân chính thần chỉ sợ đều chưa hẳn có thể né tránh. Hắn duy nhất có thể làm được, liền là mở ra một cái tinh thần lực vòng phòng hộ, ngạnh kháng Lâm Chân một kích này. Hủy diệt thần lôi ba phát hợp thể, là Lâm Chân sát chiêu mạnh nhất, liền xem như một phát, đó cũng là có thể đánh xuống phòng ngự tính linh bảo tồn tại. Há lại đơn giản như vậy liền có thể cản được. Giang giác. Sấm sét giữa trời quang. Từ Lâm Chân tiến vào tầng thứ 7 đến bây giờ, người thủ vệ đều là một bộ cao cao tại thượng tư thái, phảng phất thần minh đối đại sâu kiến, không đem Lâm Chân để vào mắt. Thế nhưng là cái này một lôi, lại đem hắn ưu nhã, hắn cao quý, hắn không ai bị nổi hết thể đánh rất bụi bặm. Tinh thần lực vòng bảo hộ bị đánh phá, mặc dù cắt giảm không ít hủy diệt thần lôi lực lượng, nhưng là hắn như trước vẫn là thụ thương. Một mảnh u ám điện xà ở trên người hắn nhảy vọt trong chốc lát, cái kia màu xanh áo khoác đã xuất hiện tổn hại. Trọng yếu nhất là hắn trên trán của có một nhóm máu tươi chính đang chậm rãi nhỏ xuống. Lạch cạch. Máu tươi rơi vào trên giày, cái này người thủ vệ chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt chớp động lên cực độ tức giận quan mang. Với lại đỉnh đầu hắn đầu kia đỏ đòn khiêng, tại đã trải qua lỗ đen thôn vệ cùng hủy diệt thần lôi song trọng đả kích về sau, đã giảm bớt 25%. Liên tục hai kích, đánh rất hắn 1/4 HP. Lâm Chân phân thân không có tiếp tục công kích, mà là chiếm cứ hư không một chỗ ngồi, Lâm Chân bản thể tại một phương hướng khác, góc cạnh tương hỗ chi thế. Khoảng cách này, đã tùy thời có thể lấy tiến vào cận chiến trạng thái, đây chính là Lâm Chân hy vọng đạt tới hiệu quả. Khoát tay chặn lại bên trong trạm không thần kiếm, Lâm Chân cười một tiếng, tốt một cái tự xưng thần minh người thủ vệ, thế nào? Hiện tại có thể không bày ra ngươi cái kia cao cao tại thượng tư thái, mọi người chân chính đánh một trận sao. 13. Chương 805, tuyệt cảnh chi ngộ. Liên tục hai kích về sau, Lâm Chân trong lòng cũng không có cái gì nhẹ nhõm. Không thể sử dụng thần lực đan tình huống dưới, lỗ đen thú biến thân cùng hủy diệt thần lôi đều là Lâm Chân át chủ bài, nhưng là toàn bộ dùng ra ngoài, thế mà chỉ trừ đi đối thủ 1/4 HP, bởi vậy có thể thấy được thần biến cường hãn. Người thủ vệ cũng rõ ràng bị Lâm Chân chọc giận, hắn được thiết lập có cảm xúc, tự nhiên là có hỉ nộ ai ố, bị Lâm Chân một cái giới vương đả thương, hắn thấy là không thể tha thứ. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Người thủ vệ nổi giận gầm lên một tiếng, rốt cục bạo tẩu. 10 ngọn phi đao từ người thủ vệ sau lưng dâng lên, thuộc về tinh thần niệm sư chiến pháp rốt cục xuất hiện. Dưới chân một mặt toa hình tâm chắn trên không trung xuyên qua, 10 ngọn phi đao tung hành, cùng Lâm Chân kéo ra khoảng cách nhất định, lấy phi đao công kích. Đối phương 10 ngọn phi đao thao túng đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa, tại người thủ vệ thao túng dưới, 5 ngọn phi đao công kích Lâm Chân bản thể, 5 ngọn phi đao công kích phân thân của hắn. Bởi vì vừa mới lỗ đen thôn vệ cùng hủy diệt thần lôi, Lâm Chân cảm thấy thần biến tựa hồ cũng không phải đặc biệt mạnh, nhưng là giờ khắc này hắn biết mình sai không hợp thói thường. Tại đối phương phi đao kiềm chế công kích đến, Lâm Chân thế mà không có một chút năng lực phản kích, những cái kia vừa đi vừa về giao thoa phi đao lấy tốc độ ánh sáng vận hành, hoàn toàn không cho Lâm Chân cơ hội nhiều lắm. Phân thân lân giáp phụ kim về sau, muốn cưỡng ép đột kích, đối phương 5 ngọn phi đao thế mà tổ hợp thành một cây đại đao, lăng không một chạm, đem phân thân chạm trở về. Tốc độ đề lên không nổi, không thể tới gần người, Lâm Chân bản thể cùng phân thân chỉ có thể lẫn nhau dựa sát vào nhau, lấy bất động như núi trước sau liên thủ phòng ngự, chống cự phi đao công kích. Nhưng là như vậy, Lâm Chân đem không có phần thắng rồi. Đối phương thần chi trùng kích vẫn như cũ thỉnh thoảng đến, loại này một bên phóng thích phi đao, một bên phát động tinh thần trùng kích chiến pháp, đơn giản cũng không cách nào phòng ngự. Một người liền có thể nhẹ nhõm vây chết Lâm Chân bản thể phân thân, đây chính là thần niệm biến cường hãn. Phi đao hóa thành tia sáng, không ngừng lấp lóe, Lâm Chân bản thể cùng phân thân không ngừng tăng thêm lấy vết thương. Tiếp tục như vậy không được, không thể cận chiến lời nói ta căn bản không có biện pháp phản kích, còn là xem thường thần niệm biến. Mặc dù hắn chỉ là một cái sơ kỳ tinh thần niệm sư, lại mạnh hơn tam hoa cảnh giới nhiều lắm. Nếu như là một cái tam hoa cảnh, Lâm Chân bản thể phân thân liên thủ, căn bản là có thể treo lên đánh, bây giờ lại là bị treo lên đánh một phương. Mắt thấy muốn lâm vào tuyệt cảnh, Lâm Chân quyết định đập nồi dìm thuyền nhất bác. Tiềm hộ. Ta bên trên. Lâm Chân bản thể cùng phân thân đồng thời động. Phân thân thân thể phụ kim về sau, lãng tịch chi thương đùa nghịch trở thành máy xay gió, ở phía trước mở đường. Mà bản thể thì là hoa sen nở rộ, đi sắt đằng sau tại phân thân đằng sau. Đinh đinh đương đương phi đao đánh lên đến, phân thân tiến lên dị thường gian nan. Ha ha, ngươi cho rằng tại ta chăm chú đối đãi cái này trận thời điểm chiến đấu, ngươi còn có cơ hội tiến công sao? Để ngươi biết thần biến kỳ thực lực chân chính a. Ngươi thủ vệ lần nữa lộ ra cao cao tại thượng thần sắc, hư không một chỉ, những cái kia phi đao bên trên quang mang đại thịnh. Phốc phốc phốc. Phân thân phụ kim về sau lân giáp lần thứ nhất gặp khắc tình. Bị cái kia tinh sáng long lánh phi đao từng đao đâm thủng. Nếu như đổi thành võ giả, liền cái này một chuỗi công kích liền trực tiếp đoạt mệnh. Lâm Chân phân thân liều mạng tiến lên ngăn cản, lực trùng kích bị một chút xíu suy yếu, máu tươi dâng trào. Người thủ vệ trên mặt lộ ra cười tàn nhẫn ý, ngón tay thật giống như loay hoay một chuỗi điều khiển phi đao, mỗi một đao uy lực đều lớn đến kinh người, tùy ý công kích. A, ta không cam tâm. Phân thân kêu thảm một tiếng, thân thể lăn lộn ngã xuống. Trước khi chết còn phát ra một chuỗi kỳ lân thương, sau đó người liền biến mất tại mây khói bên trong, thẳng đến phía dưới dòng lũ sắt thép mà đi. Người thủ vệ khoát tay, tinh thần lực vòng bảo hộ xuất hiện lần nữa, kỳ lân súng bắn ở phía trên phát ra phanh phanh thanh âm, lại căn bản là không có cách đem đánh vỡ. Vô chi tiểu bối, đã mất đi phân thân, bản thể của ngươi còn muốn tiếp tục dây dùa sao? Lâm Chân cũng không đáp lời, trên thân đóa đóa hoa sen nở rộ, bằng vào một hơi cắn răng chống đỡ lấy. Những cái kia tránh rượu tinh ánh sáng phi đao lần nữa đánh tới, Lâm Chân nổi giận gầm lên một tiếng, ta liều mạng với ngươi. Tinh lực cầm vang bộc phát, Lâm Chân trên thân một đóa to lớn hoa sen ngoại phóng, ngạnh sinh sinh ngăn cách mở phi đao, đạn pháo chạy người thủ vệ đánh tới. Kết thúc a. Người thủ vệ sắc mặt phát lạnh, hai tay hợp lại, 10 ngọn phi đao hợp nhất, hóa thành một thanh cự đao chém xuống. Xâm La kiếm pháp. Lâm Chân xưa nay sẽ không khoanh tay chịu chết, cái này thời khắc sống còn, Xâm La kiếm pháp bộc phát. Cái kia là đến từ tỏa hồn đại tuyệt học. Xâm La kiếm pháp có 4 thức, một thức này tên là Thâm Nguyên. Đao kiếm giao kích, người thủ vệ 10 đao hợp nhất thế mà bị đánh tan. Lâm Chân rốt cục mượn nhờ một kích này, tiếp cận người thủ vệ trước người. Người thủ vệ mặc dù kinh ngạc Lâm Chân một kiếm này uy lực, thế nhưng là hắn dù sao cũng là thần biến cảnh giới, cũng không có vì vậy bối rối. Ngươi cho rằng tinh thần niệm sư liền nhất định rất yếu sao? Vậy cũng muốn phân cùng ai so, thần niệm kỳ tinh thần niệm sư, đủ để nghiền ép ngươi. Người thủ vệ trên bàn tay tinh lực ngoại phóng, một cái tay chặn Lâm Chân kiếm, chuẩn bị để phi đao lại đến một vòng bắn một lượn, lần này phải tất yếu đem Lâm Chân tháo thành 8 khối. Lúc này Lâm Chân không môn mở rộng, hai tay vận kiếm muốn chém xuống, lại bị đối phương một tay đón đỡ. Hai người cách xa nhau chỉ không đủ 3 mét. Những cái kia phi đao tại bao quanh tới lui, cái khác bất luận cái gì phương hướng nếu như xuất hiện biến cố, phi đao đều sẽ trước tiên chặn đường, cái này là tinh thần niệm sư chiến thuật, giọt nước không lọt. Mà sự tình luôn luôn phát sinh ở không tưởng tượng được địa phương. Lâm Chân phần bụng, một đầu trường thương thấu thể mà ra. Lạn tịt chi thương. Đồng chi băng hàn. Trường thương quán xuyên Lâm Chân phần bụng, lấy tốc độ ánh sáng xuất thủ, đồng thời đem Lâm Chân cùng cái này người thủ vệ xuyên ở cùng nhau. Phước 3. Ách. Người thủ vệ một ngụm máu tươi phun ra ngoài, chuẩn bị tiến công động tác dừng lại. Hắn là thuần túy tinh thần niệm sư, đối với niệm sư chiến đấu vô cùng quen thuộc, trên bầu trời không có bất kỳ cái gì có thể lợi dụng địa phương, có thể cho tinh thần lực cường đại hắn thỏa thích thi triển. Hắn tính toán hết thảy, hết lần này đến lần khác không có tính toán đến Lâm Chân sẽ khai thác loại này phương thức cực đoan. Phân thân là không có sinh mệnh, dù cho bị đánh rơi cũng sẽ không chết, cái này hắn là biết đến, cho nên hắn tại đề phòng, nhưng chưa từng nghĩ đến phân thân thế mà một thương đâm xuyên bản thể, lợi dụng bản thể thân thể che đậy tầm mắt của mình, bản thể tinh lực che đậy hắn thần niệm, để phân thân phát ra lôi đỉnh một kích. Băng xương tại miệng vết thương của hắn nở rộ, trong nháy mắt đem trào ra ngoài máu tươi đóng băng, người thủ vệ đỉnh đầu đỏ đòn khiêng, trực tiếp ngã rơi xuống 50%. 4-5. Mọi người nhìn người thủ vệ HP thật lâu không giới hàng. Liên biết chiến đấu nhanh phải kết thúc, Lâm Chân khẳng định là tại cưỡng ép trèo trống, dạng này trèo trống chỉ sợ là không thể bền bỉ. Thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, Lâm Chân thế mà lại cho người thủ vệ một lần bạo kích. Tầng thứ 7 hoàn thành 50%, cái thành tích này vượt qua Phượng Thanh Loan, cùng đến từ tỏa hồn đài Đường Vân Phi đặt song song thứ 3. Trọng yếu nhất là Lâm Chân vẫn không có bị đào thải đi ra. Thành tích còn tại trước mặt hắn chỉ có hai người, một cái là tự do thành tiêu liệt, hoàn thành 65%. Một cái là song thụ viên mút sở, hoàn thành 90%. Lâm Chân, lại cố gắng một chút xíu, ngươi chính là độc chiếm thứ 3. Cầm Nặc thấp giọng nói xong, ngón tay lại đang hơi rung động, trong lòng của hắn thậm chí hy vọng Lâm Chân có thể sáng tạo càng lớn kỳ tích, tuy nhiên lại có chút không dám kỳ vọng quá cao. 4-5. Người thủ vệ điên rồi. Bị Lâm Chân đánh lén một thương đắc thủ, hắn thế mà ngửa mặt lên trời gào một tiếng, những cái kia phi đao không còn có bất kỳ động tác phòng ngự, toàn bộ bắn ra một mảnh kim cương chi quang. Vừa đi vừa về điên cùng đông. Lâm Chân phân thân một thương đắc thủ về sau, trước tiên bảo hộ bản thể, phù kim về sau thân thể bị đả kích thủng trăm ngàn lỗ, như cùng một cái phá bút bê vải phiêu đãng tung tích, lần này là thật hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Sắt thép nham tương sông một đạo thủy triều lan lộn, đem phân thân nuốt sống. Bản thể bị phân thân bảo hộ, cái này một đợt công kích mới xem như tới đỉnh. Hỗn đản. Đáng chết hỗn đản. Như thế giết ngươi lợi cho ngươi quá rồi, ta muốn sống sống đưa ngươi thiên đào vạn quả. Người thủ vệ quát to một tiếng, một đạo tinh thần lực mang theo kim cương quang mang bay ra, trên không trung hóa thành dây thừng dài, thẳng đến Lâm Chân quấn quanh mà đến. Lâm Chân chạm không thần kiếm, kiếm cương liên tục công kích, thế nhưng là vậy mà không cách nào chặt đứt đầu này tinh thần lực dây thừng dài. Sắc mặt đại biến muốn thi triển thuấn di rời đi, đối phương tinh thần trùng kích trực tiếp đánh gãy. Bành! Dây thừng dài giống như một con mãng xà, đem Lâm Chân gắt gao trói trên không trung, hoàn toàn không cách nào di động. Người thủ vệ chậm rãi đi tới. Phần bụng vết thương khổng lồ còn đang dỉ máu, ánh mắt âm lánh rơi vào Lâm Chân trên mặt, khoát tay, một ngọn phi đao trực tiếp bị hắn nắm ở trong tay. Lâm Chân, ngươi còn có thể chống cự sao? Ta hiện tại liền một chút xíu phế bỏ sự chống cự của ngươi năng lực, để ngươi cũng không còn cách nào đối ta tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, đợi đến ngươi hoàn toàn lúc tuyệt vọng, ta tại đưa ngươi xử lý. Lời còn chưa dứt, người thủ vệ giơ tay chém xuống. Lâm Chân tay trái bị chạm xuống dưới. Hai tay của ngươi có thể cầm kiếm. Với lại có thể thả ra kiếm cương, đây là đối ta uy hiếp, ta muốn đem cái này uy hiếp giải quyết triệt để. Phúc! Tay phải lại bị chạm xuống dưới. Đây đều là ngươi muốn trả ra đại giới, là ngươi mưu toàn công kích thần minh nhất định phải trả ra đại giới, đã mất đi hai tay ngươi, còn thế nào vung vẩy kiếm của ngươi? Còn thế nào cầm lấy súng của ngươi đâu? Thân thể của ngươi vô cùng cứng cỏi cứng hãn, cũng không biết bị ta băm về sau, phải chăng còn có phục sinh năng lực? Người thủ vệ một đao lần nữa đâm vào Lâm Chân ngực. Ta một đao kia, cắt đứt máu của ngươi hướng trái tim cung ứng, ngươi sẽ rất nhanh cảm giác được suy yếu bất lực, cảm giác choáng đầu thân thể mềm, bất quá ngươi không nên nóng lòng, đó cũng không phải kết thúc, chặt đứt trái tim của ngươi cung cấp huyết chi về sau, ta sẽ tiếp tục phế bỏ cặp mắt của ngươi hai lỗ thai, đan điền khí hải, tinh thần thức hải, để ngươi chết không có chỗ chôn. À đúng, còn có, ta sẽ để cho ngươi sinh ra huyễn tượng, để ngươi sâu sắc cảm nhận được chân chính tận thế. Để ngươi thấy sau khi ngươi chết, thân thể mục nát, bị chó hoang gặm ăn, hóa thành hèn mọn nhất bùn đất. Đây là ngươi độc thần đại giới. Lại là một đao đâm xuống dưới. Lâm Chân nhắm mắt lại, hắn thậm chí cảm giác không thấy một đao kia đâm vào địa phương nào, đâm ở nơi nào cũng không phải trọng yếu như thế. Hắn giờ phút này, căn bản không có năng lực phản kháng. Thần biến kỳ, cường đại như vậy. Hắn chạm không kiếm không thể dùng, hai tay kiếm cương không thể dùng, tinh thần lực của hắn không thể dùng, phân thân vẫn lạc, tuyệt chiêu dùng hết. hắn còn có thể làm cái gì? Đối phương tự xưng là thần, nhưng là Lâm Chân không thừa nhận hắn là thần. Thần biến kỳ, nhiều nhất là một cái ngụy thần, ngay cả bán thần cũng không tính. Coi như ngươi là thần, ta cũng sẽ không buông tha cho chiến đấu. Đã có thần, cũng sẽ chết. Lâm Chân ý niệm trong đầu bồi hồi, giờ khắc này, hắn có lĩnh ngộ. Thái Huyên kiếm pháp sau cùng một thức, hắn còn chậm chạp không có lĩnh ngộ, hắn loáng thoáng nhớ kỹ một chiêu kia, gọi là thần táng. 13. Chương 806, ban thưởng. Lâm Chân lúc này, nhớ tới ban đầu ở võ quán học tập, cái kia gọi là Lý Mặc huấn luyện viên. Hắn là từ Lý Mặc nơi đó học xong kiếm ý, còn nhớ rõ kiếm ý chân lý, trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm. Nhưng là lĩnh ngộ kiếm ý về sau, kiếm từ đâu mà đến? Lâm Chân có chút mở to mắt, không có đi nhìn đối diện diện mục giữ tợn người thủ vệ, hắn nhìn về phía hai tay của mình. Hắn đã không có hai tay, cũng không có kiếm trong tay cương, cũng không thể lấy thêm lên chẳng không. Thời điểm như vậy, há không phải là trong tay không có kiếm sao? Đã trong tay không có kiếm, như vậy kiếm của ta liền ở trong lòng. Đã ở trong lòng, như vậy thì tùy thời có thể làm việc cho ta. Đối diện người thủ vệ đang tại hành hạ đến chết Lâm Chân, thế nhưng là cái này đã nửa chết nửa sống người, trên thân đột nhiên dâng lên một cỗ mạnh mẽ chi khí. Lâm Chân cả người, giống như bị trói lại một thanh trường kiếm, tùy thời muốn tránh thoát trói buộc bạo phát. Trong chấp nhóm này, người thủ vệ bản năng cảm thấy không ổn, lại cũng không lo được cùng Lâm Chân chơi tiếp tục, hai tay vẫy một cái, hai ngọn phi đao tới tay, tả hữu chém tới Lâm Chân cái cổ, coi như hắn có bất diệt linh thể, chém xuống đầu của hắn đoán chừng hắn cũng xong đời a. Lâm Chân ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Tâm kiếm vô hình. Xuy xuy xuy xuy ba. Từng đạo kiếm khí từ trên thân thể dâng trào, tựa như mặt trời đỏ ra khỏi biển mây, vạn đạo hào quang chiếu rọi, một chút yêu ma quỷ quái đều muốn tránh lui. Người thủ vệ chặn lại con mắt, hét to một tiếng lui lại. Bang. Một thanh vô hình ở giữa chặt đứt trói buộc hắn dây thừng. Thân cũng có sống, cũng có chết, cái này vũ trụ trong bầu trời, liền không có cái gì là vĩnh hằng bất tử, dù là ngươi là thần. Thần táng ba. Quanh thân kiếm y dẫn động khí tức, thanh này vô hình chi kiếm tại Lâm Chân xu thế giới, một kiếm chém ra. Không gian khóa chặt. Tất cả tinh lực đều tập trung vào cái này đoạt thiên địa chi tạo hóa một kiếm bên trên, người thủ vệ thậm chí chưa kịp làm ra phản ứng gì, liền thấy một đạo kiếm quang lướt qua. Một đầu huyết hồng sợi tơ ở trước mắt từ từ lan tràn ra, danh máu trực tiếp thanh không. Không gian sụp đổ, trước mắt quang ảnh lấp lóe, Lâm Chân tiến nhập tầng thứ 8 Thái Cực Mông Đế Thiên bên trong. 4 năm. Bốn đại thánh địa bên trong lặng ngắt như tờ. Mọi người khó có thể tin nhìn xem hiển kỳ bình mạc bên trên, Lâm Chân tiến độ đến tầng thứ 8 tin tức. Ngoa tào. Không phải đâu. Ta không có hoa mắt ta. Thật hay giả, Lâm Chân là thế nào đánh bại thần nhậm biến? Không thể tưởng tượng nổi. Gian lận. Trong này nhất định là có gian lận, truy tinh hồ người khẳng định động cái gì tay chân, Trương Lang lão đại, ngươi phải thật tốt điều tra thêm. Trương Lang thật sâu thở ra một hơi, khẽ lắc đầu, không có khả năng gian lận, vô luận là ai, đều không thể tại tam thập tam thiên tháp bên trong động tay chân gì, chỉ có thể nói, chúng ta đều đánh giá quá thấp cái này Lâm Chân. Ánh mắt rơi vào bảng xếp hạng hạng nhất bên trên, Lâm Chân hai chữ này là như thế chói mắt. Hy vọng Lâm Chân sẽ không lựa chọn cái gì quá tốt bia đá lĩnh hội đi. Thật sự là không nghĩ tới, thế mà bại bởi Cẩm Nặc, truy tinh hồ thánh địa có người kế nghiệp. 46. Song thụ viên bên trong, Phượng Thanh Loan trên mặt nổi lên bởi vì kích động xuất hiện đỏ mặt, giống như một tầng son phân sắc. Chu Tử Mai ở bên cạnh có chút vị chua nói, Thanh Loan, nam nhân của ngươi thật là được à, lại có thể đánh qua tầng thứ 7, đem Mốt Sở sư huynh đều cho đẻ tới. Không đợi Phượng Thanh Loan trả lời, Mốt Sở nhàn nhạt mở miệng, Tử Mai, thắng thua thắng bại không cần coi quá nặng. Bốn đại thánh địa đồng khí liên tri, tỷ thí thường xuyên có, nếu như mỗi lần thua đều sẽ thất thố, chẳng phải là quá mệt mỏi. Chu Tử Mai hơi đỏ mặt, không nói gì thêm. 4 năm. Lâm Chân cũng không có tại tầng thứ 8 Thái Cực Mông Đế Thiên có cái gì quá lớn hành động, tầng này đối thủ là thần niệm biến sơ kỳ lĩnh vực chiến sĩ, thực lực cường đại đến không hợp thói thường trình độ, với lại cũng không có tầng thứ 7 cái kia tinh thần niệm sư như vậy có hoa không quả, xuất thủ tàn nhẫn quả quyết, Lâm Chân hiện tại đã mất đi phân thân. Không thể lỗ đen thú biến âm thanh cũng không có hủy diệt thần lôi, căn bản ngăn cản không nổi đối thủ. 1%. Độ hoàn thành 1%, Lâm Chân liền bị đào thải bị loại, đương nhiên cái này cũng cùng hắn không có toàn lực chém giết có quan hệ, nhưng là tức xử toàn lực chém giết, kết cục cũng chắc chắn sẽ không tốt hơn chỗ nào. Đã đủ rồi. Có thể đánh bại tầng thứ 7 người thủ vệ, Lâm Chân đã hoàn toàn thỏa mãn, hắn cũng biết mình tình huống lúc này, nếu như cái kia tầng thứ 7 tinh thần niệm sư ngay từ đầu liền toàn lực chiến đấu. Lâm Chân cũng là không có cơ hội gì. Đủ loại cơ duyên xảo hợp, để Lâm Chân tại giả lập hoàn cảnh dưới có linh ngộ, thông qua kiếm ý thôi phát, ngưng tụ vô hình chi kiếm linh ngộ thần táng, một kích lật bàn. Lúc này Lâm Chân biết Thái Huyên kiếm pháp một thức sau cùng vì cái gì gọi thần táng, một chiêu này chính là vì cùng thần biến cảnh giới đối thủ đối kháng mà phát minh. Học xong thần táng về sau, một chiêu này là Lâm Chân lớn nhất lĩnh ngộ. Nhưng là kiếm ý ngưng tụ, tâm kiếm vô hình một chiêu này, Lâm Chân cảm giác nhưng như cũ vô cùng mơ hồ. Nhất là khi hắn rời đi Tam Thập Tam Thiên Tháp về sau, thoát ly giả lập hoàn cảnh, thân thể hết thể đều đã trở lại như cũ, không có thương tổn thế, phân thân vẫn còn, hủy diệt thần lôi vẫn còn, lúc này, ngược lại không cách nào lại lần nắm giữ tâm kiếm vô hình một chiêu này. Trong mơ hồ, Lâm Chân có thể cảm giác được tâm kiếm mới là kiếm pháp chân chính áo nghĩa, không còn câu nệ tại binh khí, nhưng là giả lập hoàn cảnh, dưới tuyệt cảnh bức ra cảm giác, bình thường trở lại lại nhất thời ở giữa khó mà nắm giữ. Không có quan hệ, ta nếu như đã có lần thứ nhất lĩnh ngộ tâm kiếm kinh lịch, như vậy thì nhất định còn sẽ có lần nữa, nhiều đến mấy lần, ta nhất định có thể nắm giữ một chiêu này. Lúc này Lâm Chân biết, hắn tại kiếm pháp bên trên tạo nghệ, đã vượt qua Lý Mặc, sơ khuy đại đạo con đường. Đến tận đây, bốn đại thánh điệu Tam Thập Tam Thiên Tháp khiêu chiến toàn bộ kết thúc. Lâm Chân lấy bốn đại thánh điệu tân sinh đệ nhất thành tích, leo lên đứng đầu bảng. Tân sinh thứ nhất, đương nhiên cũng chính là địa ban hạng nhất, Lâm Chân trực tiếp tiến vào thiên ban, đồng thời bài danh tại thiên ban tân sinh thứ nhất. Bất quá nơi này không có quá nhiều người gieo họ, mỗi một lần tỉ thí đều có thứ nhất, không tính là gì quá chuyện không tầm thường. Đại đa số học viên sau khi xem, lập tức liền lựa chọn đi tu luyện. Lâm Chân cường hãn biểu hiện cũng là kích thích bọn hắn, ngược lại kích thích lên nỗ lực phấn đấu tâm tư. Cẩm Nặc tự mình cho Lâm Chân ban phát ban thưởng, hai viên thần thạch. Thần thạch có thể mua sắm một chút cực kỳ tốt đồ vật, cũng có thể bảo mệnh. Lâm Chân tạm thời còn không nghĩ tới xử lý như thế nào cái này hai viên thần thạch, trước thu vào. Đồng thời Cẩm Nặc còn tuyên bố Lâm Chân trở thành thiên ban học viên, về sau có thể tiến về thiên ban tìm hiểu. Lúc đầu coi là Tam Thập Tam Thiên Tháp đến đây kết thúc, không nghĩ tới tại đám người tán đi về sau, Cẩm Nặc lưu lại Lâm Chân. Lâm Chân, lần này biểu hiện của ngươi phi thường tốt, tốt có chút vượt qua ngoài dự liệu của ta, hiện tại ta cho ngươi biết một sự kiện, liên quan tới ngươi thành tích, ta cùng tự do thành thánh địa lưu thủ Trương Lang còn có một vụ cá cược, trong đó một đầu chính là, nếu như ngươi có thể đả thông tầng thứ 7 Tam Thập Tam Thiên Tháp, ngươi liền có thể tại tự do thành thánh địa thiên ban trong tấm bia đá, mặc cho ý lựa chọn một khối lĩnh hội. A, có thể tùy ý lựa chọn. Lâm Chân con mắt lập tức sáng lên. Đúng vậy, có thể tùy ý lựa chọn, nhưng là Lâm Chân ngươi tốt nhất thận trọng, phải biết bốn đại thánh địa bia đá tin tức lẫn nhau là không liên hệ, ngươi cơ hội này vô cùng khó được, nếu như lựa chọn một khối không thích hợp bản thân bia đá, vậy coi như thật sự là phung phí của trời. Lâm Chân nghĩ nghĩ, ngũ sư huynh nhưng có cái gì muốn dạy ta? Cẩm Nặc khẽ lắc đầu, mặc dù ta rất muốn nói cho ngươi một chút lựa chọn, nhưng là cái này nhất định phải chính ngươi đến hoàn thành, làm là thánh địa lưu thủ, ta là không thể giúp ngươi gian lận. Lâm Chân cũng biết Cẩm Nặc không có khả năng giúp mình gian lận, hắn cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút, nghe được tin tức này thời điểm, Lâm Chân kỳ thật liền đã có lựa chọn. Ta ơn ngũ sư huynh, ta muốn ta đã lựa chọn xong. A, vậy ngươi nói một chút đi, ta để Trương Lang cũng cùng đi nghe. Cẩm Nặc khoát tay, một cái màn ảnh trống rông xuất hiện, bên trong xuất hiện một cái hung hãn thanh niên mặc áo đen nam tử, có chút kiệt ngạo, nhưng là càng nhiều hơn chính là thâm bất khả trắc, liền như là Cẩm Nặc. Cẩm Nặc, các ngươi Lâm Chân đã lựa chọn xong sao? Ngươi không có mật báo a? Đương nhiên, ta đến bây giờ còn không biết Lâm Chân muốn lựa chọn cái gì, vì công bằng, trực tiếp bảo ngươi cùng đi nghe. Tốt ta, để cho ta nghe một chút lần này thiên tài học viên, tân sinh đệ nhất Lâm Chân sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Có muốn hay không ta đưa ra một phần mà thiên ban bia đá danh tự cho ngươi? Không cần, ta lựa chọn Xâm La kiếm pháp. Lâm Chân đi thẳng vào vấn đề, gọn gàng dứt khoát nói ra sự lựa chọn của chính mình. Cẩm Nặc ngây ra một lúc, rốt cục vẫn là không nhịn được mở miệng nói, Lâm Chân, Xâm La kiếm pháp cố nhiên là không sai, nhưng là loại kiếm pháp này là từ bốn thức tạo thành, bốn đại thánh địa mỗi cái đều có một tấm bia đá, nếu như không thể đem bốn kiếm đều học hết, cái này kiếm pháp cũng không so cái khác kiếm pháp cường đại quá nhiều, ngươi không lại suy nghĩ một chút. Trương Lang vội vàng ngăn lại Cẩm Nặc, uy uy. Cẩm Nặc, chú ý lời nói của ngươi, đã Lâm Chân lựa chọn, như vậy chuyện này nhất định phải xác định, không cho ngươi ở nơi đó cổ vũ. Lâm Chân đối Cẩm Nặc hơi cười, ngũ sư huynh, không có quan hệ, chúng ta truy tinh hồ thiên bàn có một khối Xâm La kiếm pháp bia đá, nếu như ta lại học tập tự do thành, đây không phải là liền có hai thức sao. Hai thức Xâm La kiếm pháp, uy lực đã không nhỏ a. Cẩm Nặc suy nghĩ một chút, đúng vậy, ta nghe nói Xâm La kiếm pháp nhiều học thành một thức, uy lực liền gia tăng gấp đôi, nhưng là ngươi tốt nhất vẫn là không muốn cân nhắc nhiều lắm, mọi người đều biết ngươi học xong hai thức Xâm La kiếm pháp, vô luận là song thụ viên phương phỉ vẫn là tỏa hồn đại phong đao, đều tuyệt đối không khả năng cho ngươi thêm tiếp xúc Xâm La kiếm pháp cơ hội. Ngũ sư huynh, ta minh bạch, ngươi yên tâm đi, đây là lựa chọn của ta. Cẩm Nặc khẽ thở dài một tiếng, tốt ta, đã ngươi lựa chọn, ta cũng không can thiệp. Trương Lang, đem bọn ngươi bia đá tin tức chuyển cho Lâm Chân a. Trương Lang gật gật đầu, Lâm Chân lựa chọn Xâm La kiếm pháp, hắn thấy cũng tính không được lựa chọn tốt nhất, nhưng là hắn đương nhiên sẽ không để cho Lâm Chân sửa đổi, tăng thêm Lâm Chân thứ nguyên vũ trụ hảo hữu, đem Xâm La kiếm pháp tin tức truyền tống đi qua. Đạt được tự do thành Xâm La kiếm pháp về sau, Lâm Chân đối Cẩm Nặc cáo tử. Ngũ sư huynh, ta muốn đi tu luyện. Ân, đi thôi, tại Thiên Ban hảo hảo cố gắng, Lâm Chân ta xem trọng ngươi. 13. Chương 807, Xâm La kiếm pháp. Rời đi Tam thập Tam thiên tháp, Lâm Chân dọc theo đường núi, đi hướng Thiên Ban tu luyện ngọn núi. Trên đường gặp được một số người, nhao nhao đối Lâm Chân gật đầu lấy lòng, phải biết bây giờ Lâm Chân cũng không phải bình thường người, Thiên Ban tân sinh thứ nhất, có thể dùng tiền đồ vô lượng để hình dung. Với lại càng trọng yếu hơn, là không có bất kỳ người nào lại dám xem thường Lâm Chân thực lực. Có thể đả thông Tam thập Tam thiên tháp tầng thứ 7, đánh bại thần niệm biến sơ kỳ tinh thần niệm sư, dạng này người ai dám trêu chọc. Khi đi ngang qua phía ngoài phòng luyện đan thời điểm, Tiền Thông nhìn thấy Lâm Chân về sau, quay người đi vào trong phòng. Đi ngang qua huyền ban khu vực thời điểm, Lâm Chân lại thấy được máy móc. Máy móc nhìn thoáng qua Lâm Chân, sau đó liền thật chặt nhắm mắt lại. Tựa hồ căn bản không có chú ý tới Lâm Chân đi qua từ nơi này. Từ ánh mắt của bọn hắn bên trong, Lâm Chân cảm thấy một tia e ngại. Hai người kia chắc chắn sẽ không từ bỏ trả thù mình, nhưng là tối thiểu nhất, hiện tại bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì bọn hắn phát hiện, Lâm Chân cái này giới vương có chút mạnh, nếu như làm phát bực Lâm Chân, chỉ sợ không có kết quả gì tốt. Lâm Chân đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn, chỉ là thời cơ còn chưa thành thục, dưới mắt trọng yếu nhất, liền là nắm chặt thời gian tăng thực lực lên. Từ khi gặp được thần niệm biến sơ kỳ về sau, Lâm Chân cảm giác tầm mắt của chính mình rộng mở trong sáng, đối với tương lai đường tràn đầy chờ mong. Đồng thời hắn cũng đối với chính mình thực lực trước mắt không hài lòng lắm, cảnh giới vẫn là quá thấp. Dọc theo đường núi một đường đi lên trên hành tẩu, rất mau tới đến Thiên Ban chỗ. Thiên Ban tu luyện không khí vô cùng nồng hậu dày đặc, toàn bộ lớp có ước chừng 60, 70 người, đám lao sinh nhìn thấy Lâm Chân sau khi đến, lại không ai sẽ chủ động nói cái gì. Thậm chí đa số người căn bản cũng không có chú ý Lâm Chân đến, đều đắm chìm trong mình trong tu luyện. Những học sinh mới nhìn thấy Lâm Chân về sau, khẽ gật đầu, trong đó Lâm Chân nhìn thấy đến từ Đại Hán Đế quốc Đông Phương Ngọc thậm chí ôn quyền nói, gặp qua Lâm sư huynh. Giữa bạn học chung lớp bài vị, là dựa theo Tam thập Tam thiên tháp tiến độ đến sắp xếp, Lâm Chân có thể đả thông tầng thứ 7, cái kia bài danh liền tại bọn hắn trước đó, là tân sinh hạng nhất. Lâm Chân cũng đúng Đông Phương Ngọc khoát khoát tay, không cần khách khí, tuổi của ta nhỏ, xưng hô tên của ta liền tốt. Ha ha, Lâm sư huynh thật sự là bình dị gần gũi. Đông Phương Ngọc nở nụ cười. Lâm Chân đi qua, Tôn Nhất Đao ánh mắt rơi ở trên người hắn, mặc dù cũng là xưng hô sư huynh, nhưng là trong ánh mắt rõ ràng vẫn còn có chút không phục. Lâm Chân cũng không nói thêm cái gì, một đường tiến lên, đi tới Xâm La kiếm pháp trước tấm bia đá mặt. Kiếm pháp này hiện tại cũng không có người tham ngộ, bởi vì đơn độc một thức Xâm La kiếm pháp, uy lực cũng không phải là đặc biệt lớn. Tối thiểu nhất tại Lâm Chân xem ra, trước mắt hắn sẽ một thức tỏa hồn đài Xâm La kiếm pháp, uy lực cũng không như hắn vừa mới học được thần táng. Tại trước tấm bia đá ngồi xếp bằng xuống, Lâm Chân bắt đầu nghiên cứu liên quan tới Xâm La kiếm pháp hết thảy. Xâm La kiếm pháp tổng cộng có 4 thức, theo thứ tự là Xâm, Uyên, La, Ngục. Xâm, gọi là Xâm Hàn. Uyên, gọi là Thâm Uyên. La, gọi là La Sát. Ngục, gọi là Luyện Ngục. Từ hắc cốt nơi đó học được tỏa hồn đài kiếm pháp tên là Thâm Nguyên. Mà truy tinh hồ nơi này kiếm pháp, gọi là Xâm Hàn, từ tự do thành nơi đó có được bia đá, gọi là La Sát. Một thức sau cùng kiếm pháp gọi là Luyện Ngục, tại song thụ viên bên trong, trước mắt Lâm Chân là tiếp xúc không đến. Cái này mấy chiêu kiếm pháp đơn độc thi triển đi ra, uy lực lớn khái liền xen vào Thái Nguyên kiếm pháp tuyệt sinh cùng thần táng ở giữa, uy lực không tệ, nhưng là tuyệt đối không đạt được kinh thế hai tục tình trạng. Với lại cái này mấy chiêu lẫn nhau không có tuần tự phân chia, uy lực hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ cần nhiều học được một chiêu, như vậy trước mặt một chiêu uy lực cũng sẽ gấp bội. Tỷ như Lâm Chân hiện tại học được Thâm Nguyên kiếm pháp, nếu như lại học sẽ Xâm Hàn, như vậy cái này hai chiêu rất có thể đơn độc lấy ra một chiêu, uy lực đều có thể sánh được thậm chí vượt qua thần táng. Nếu như hắn lại học được tự do thành La Sát, ba chiêu này kết hợp với nhau, Lâm Chân cũng không dám tưởng tượng này sẽ là một cái gì lực lượng. Lúc trước Hắc Cốt Chi cho nên muốn chui vào truy tinh hồ, cũng là bởi vì nhận Xâm La kiếm pháp hấp dẫn, cho nên mới nộp mạng. Hắn học tập Xâm Lâm kiếm pháp thời điểm, một tấm bia đá tìm hiểu dòng dã 50 năm, đem một nửa tại thánh địa thời gian đều dùng tại Xâm La kiếm pháp bên trên, cái này còn tính là ngộ tính tốt, cũng chính bởi vì vậy, có rất ít người sẽ hao phí đại lượng tại thánh địa quý giá thời gian đi lĩnh hội cái này một tấm bia đá, cho nên Lâm Chân đi tới nơi này bia đá chỗ, phía trước mới không có bất kỳ ai. Với lại Xâm Lâm kiếm pháp còn không có ký tên, không biết là ai lưu tại nơi này bia đá, đây cũng là tương đối thần bí. Nhìn một chút trước mắt Xâm Hàn bia đá, lại nhìn một chút đã vĩnh cửu tồn tại tại mình thứ nguyên vũ trụ bên trong La Sát bia đá, Lâm Chân quyết định vẫn là trước lĩnh hội Xâm Hàn. La Sát bia đá tại thứ nguyên vũ trụ bên trong không sẽ biến mất, hắn coi như về sau rời đi thánh địa, tại cái khác bất kỳ địa phương nào cũng có thể tùy thời lĩnh hội, vẫn là trước đem Xâm Hàn học xong mới là đúng lý. Hắc cốt lĩnh hội bia đá hao tốn 50 năm, Lâm Chân tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không dùng lâu như vậy. Chính đang chuẩn bị bắt đầu lúc tu luyện, thứ nguyên vũ trụ bên trong đột nhiên có người kêu gọi hắn. Chủ nhân, hảo hữu của ngươi Mi sẽ tại kêu gọi ngài, phải chăng kết nối? Kết nối? Lâm Chân cũng muốn biết Mi sẽ chuyện gì xảy ra. Kết nối về sau, Mi sẽ hình tượng xuất hiện ở trên màn ảnh, nhìn bối cảnh tựa hồ ngay tại thiên ban bên ngoài. Lâm sư huynh, ta muốn gặp mặt ngươi, ngươi có thể đi ra một chuyến sao? Lâm Chân ngây ra một lúc này hắn đột nhiên nhớ tới, Mi sẽ không có tham gia Tam thập Tam thiên tháp khiêu chiến, hiện tại đã tự động giáng cấp đến địa ban bên trong. Ngươi vào không được. Đúng vậy. Những này mắt cho coi thường người khác đồ vật, lao tử chẳng qua là bởi vì thường không có thể tham gia khiêu chiến, bọn hắn thế mà không cho ta tiến vào thiên ban địa bàn, đợi đến sang năm lão tử quay về thiên ban, nhất định phải bọn giá hỏa này để mắt. Lâm Chân biết hắn nói là một chút tạp dịch, cười cười, tốt ta hiện tại liền đi ra. Rời đi bia đá chỗ, đi ra liền thấy Mi sẽ tức giận đứng ở bên ngoài, trước mắt còn có hai tên tạp dịch ngăn đón hắn. Nhìn thấy Lâm Chân đi ra, hai cái này tạp dịch có chút khó khăn nói. Lâm sư huynh, không phải chúng ta bất cận nhân tình, mà là thánh địa có thánh địa quy củ, Mi sẽ sư huynh đã không phải là thiên ban người, không thể tiến vào thiên ban khu vực, chúng ta cũng là không có cách nào. Lâm Chân khoát khoát tay, đối Mi sẽ nói, lão ca, làm gì so đo những chuyện nhỏ nhặt này, đi, chúng ta đi dưới núi uống một chén. Mi sẽ cũng là nhất thời tâm lý không công bằng thôi, hắn đương nhiên cũng sẽ không phá hư thánh địa quy củ, hừ hai tiếng, đi theo Lâm Chân hướng dưới núi đi. Một hồi đi tới dưới núi, Trích Tinh đảo bên trên có mấy vạn người tại, tương đương với một cái trấn nhỏ, tiểu quán có mấy nhà. Tìm một cái yên lặng địa phương, hai người ngồi xuống. Lâm Chân, ta cũng không để ngươi sư huynh, trực tiếp xưng hô danh tự A. Ha ha, dạng này tốt nhất. Vậy được, ta biết ngươi có tiền, thất phẩm luyện đan sư đâu, thật sự là không tầm thường, cho nên điểm ấy đồ ăn ta liền không khách khí. Lâm Chân nhấc tay ra hiệu Michel tùy ý, ăn cơm có thể hoa mấy đồng tiền đâu. Michel quả nhiên là không khách khí. Đạo thứ nhất đồ ăn liền là hấp kim hải lợn, đạo thứ hai đồ ăn liền là thịt kho tàu phi long cánh. Có hai cái món chính, lại là một trận nhắm rượu thức nhắm và rượu ngon muốn tới, rất nhanh liền bày tràn đầy một bàn lớn. Michel bưng chén rượu lên, đối Lâm Chân nói, Lâm Chân, mượn rượu của ngươi, lão ca hướng ngươi biểu thị cảm tạ, nếu không phải lời của ngươi, ta lúc này đều thành những cái kia tử vong giáp trùng đại phân, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, lão ca uống trước rồi nói. Hơi ngửa đầu. Một chén giá trị hơn vạn rượu ngon liền rót xuống dưới. Lâm Chân cũng cạn một chén, lời khách khí cũng không cần nói, đổi lại là ai cũng sẽ không thấy chết không cứu, bất quá ta đến rất là hiếu kỳ, ngươi lúc đó làm sao lại làm chật vật như vậy. Mi sẽ có chút tức giận nói, đừng nói nữa. Ta vốn là cùng bằng hữu cùng một chỗ tổ đội đi vô tận tinh hải, tới đó tìm một ngôi sao, một viên phần mộ tinh. Phần mộ tinh. Lâm Chân còn là lần đầu tiên nghe nói dạng này danh tử. Đúng, liền là phần mộ tinh. Viên kia tinh phía trên đã từng mai táng qua một cái bán thần cường giả, chúng ta chính là định đi tìm hắn mộ huyệt, thế nhưng là không nghĩ tới hao hết thiên tân vạn khổ tìm tới chỗ thời điểm, thế mà đụng phải mấy cái quang minh thiên sứ. Michel lần nữa uống một chén, quang minh thiên sứ là hèn hạ nhất với lại giả nhân giả nghĩa chủng tộc, giả mù sa mưa hòa giải chúng ta liên thủ thám hiểm, đạt được đồ vật mọi người chia đều, chúng ta cũng đáp ứng, bọn hắn trước đó biểu hiện cũng xác thực đủ chân thành, còn đã cứu chúng ta một người bạn một mạng. Lúc này mới tranh thủ tín nhiệm của chúng ta. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, đến mộ thất phụ cận thời điểm, bọn hắn thế mà đối với chúng ta đánh lén, ta mấy người bằng hữu tất cả đều chết tại bên trong, ta thật vất vả trốn vào một cái mộ thất, bọn hắn lại dẫn tới tử vong giáp trùng, muốn đem ta tươi sống thôn phệ, ta rơi vào đường cùng, đem nhiều năm chân tàng một viên lỗ sâu trứng dùng, lúc này mới từ nửa thần mộ huyệt trốn thoát, bất quá ta người cũng bị thương nặng, thậm chí còn có không ít tử vong giáp trùng đi theo ta tiến nhập lỗ sâu trứng. Nếu không phải gặp được lao đệ ngươi, ta sớm liền xong rồi. Nói đến đây Michel nở nụ cười, bất quá bọn hắn cũng không có chiếm được tiện nghi gì, ta đem mộ thất chìa khóa mang đi, bọn hắn muốn mở ra cái kia mộ thất môn, chỉ có thông qua một loại giải mã phương thức, không có thời gian 10 năm đừng muốn đi vào. Lâm Chân đến là không quá để ý cái gì tranh đấu sự tình, nhưng là hắn nghe được bán thần phần mộ lại có chút hứng thú. Bán thần? Không sai, liền là bán thần, liền là thần biến kỳ sau cùng thần thạch cảnh giới đột phá thất bại người. Những người này vỡ nát phần lớn thần thạch bảo vệ tính mệnh, vĩnh viễn không có thành thần hy vọng, nhưng là thực lực nhưng cũng đều mạnh dọa người. Nghe nói thần minh trở xuống người mạnh nhất liền là bán thần, đạt tới cảnh giới bán thần, đủ để tại nguyên giới hoành hành. Sau khi nói xong, Michel đột nhiên thần bí hề hề nói, lão đệ, muốn hay không có cơ hội theo ta ra ngoài một chuyến, chúng ta lại trở về, chỉ muốn mở ra bán thần mộ huyệt, những vật khác không dám nói, cầm thần thạch tuyệt đối cầm tới tay ngươi mềm. Lâm Chân nghĩ nghĩ, tạm thời còn không được, dưới mắt ta trọng điểm là tu luyện. Ta minh bạch, lão đệ có thể là đang sắp đột phá, nhưng là cũng mời Lâm lão đệ nhớ kỹ điểm, trong vòng 10 năm không, trong vòng 9 năm, ta nhất định phải đi cái kia nửa thần mộ huyệt, cái này lần thành công, về sau tu luyện tài nguyên đều không lo. Lúc nào ngươi cảm thấy tu luyện không sai biệt lắm, chúng ta lúc nào xuất phát? 13. Chương 808, Thánh địa cái này 8 năm. Lâm Chân cùng Michel nói chuyện với nhau thời gian rất dài, cuối cùng Lâm Chân cũng đáp ứng, chỉ cần tu luyện có thành tựu về sau, khẳng định sẽ theo hắn tiến về nửa thần mộ huyệt đi xem một chút. Hai người uống thiên hôn địa ám, cuối cùng Michel đều uống nhiều, vỗ Lâm Chân bả vai, lao đệ, ta cảm thấy ngươi không phải thường ghê gớm, lần này ta không có tham gia khiêu chiến. Nhưng là ta không ghen ghét ngươi, huynh đệ chúng ta uống rượu với nhau, cùng một chỗ phát tài, nếu là ai dám đối ngươi không phục ngươi không tiện động thủ, ngươi nói cho ta biết, ta thay ngươi chém chết hắn. Lâm Chân nhịn không được cười lên, lão ca, ngươi không cần dã man như vậy a. Này, ngươi không cần lấy ta làm thành người tốt lành gì, biết ta là cái gì không? Ta là Đọa Lạc Thiên Sứ, cái gì là Đọa Lạc Thiên Sứ đâu? Cái kia chính là nhập ma, liền là hắc hóa, liền là làm hỏng. Vốn cũng không phải là người tốt lành gì, ta cũng không hiếm có làm người tốt. Bất quá ca ca thiếu ngươi, cũng không có vật gì tốt cho ngươi, ta tại trong huyệt mộ đạt được như thế một vật, ngươi cầm đi chơi đi. Michel đem một cái mâm tròn giao cho Lâm Chân. Đây là cái gì? Lâm Chân hỏi. Hắc hắc, cái này thế nhưng là một cái tốt, cái này gọi là thiên tinh bản, có thể quan sát 1 triệu năm ánh sáng bên trong, tất cả to lớn thiên thể biến hóa, tỉ như có cái gì siêu tân tinh nổ tung, có cái gì lỗ sâu xuất hiện, hoặc là có lô đen sinh ra, thậm chí có năng lượng to lớn thể tiếp cận, đều có thể ở trên trời tình trên bản phát hiện mánh khỏe, mặc dù ta không biết cụ thể có thể có làm được cái gì, nhưng là nó tại trong huyệt mộ lại chôn giấu phi thường ẩn ngốc, hẳn là hữu dụng, ca ca. Liền đưa cho ngươi. Lâm Chân cũng không có khách khí tiếp nhận thiên tinh bản, đã đây là mi sẽ tấm lòng thành, không thu lời nói ngược lại không đẹp. Nhất là mi xeo nói, có cái gì lỗ đen sinh ra thiên tinh bản đều có thể nhìn thấy, đây đối với Lâm Chân tới nói liền rất hữu dụng. Lâm Chân lỗ đen cũng không phải là hình thái cuối cùng, cũng là cần phải tiến hóa, nếu như có thể để lỗ đen tiến hóa, Lâm Chân thực lực không thể nghi ngờ sẽ tăng lên trên diện rộng. Còn có chính là năng lượng thể tiếp cận, địch nhân cường đại cũng là năng lượng thể, đây quả thực là một cái tùy thân giả đạ. Nhận lấy thiên tinh bản, Lâm Chân cảm thấy quả nhiên làm việc tốt sẽ có hảo báo. Một mực uống rượu đến đêm khuya, Michel mới rời khỏi, hắn không có đi địa bàn tu luyện, mà là tiếp tục đi về nghỉ dưỡng thương. Hắn nói cho Lâm Chân, 1 năm về sau hắn nhất định quay về thiên ban, hung hăng đánh những cái kia xem thường hắn người mặt. Lâm Chân biết Mi sẽ không có khoác lác, hắn xác thực có thực lực này, lần này nếu như không phải hắn không có tham gia, Lâm Chân thậm chí hoài nghi mình có không chiếm được đệ nhất khả năng. Trở lại thiên ban, Lâm Chân tinh lực có chút ngoại phóng hóa giải tự lực. Hắn muốn chính thức bắt đầu tu luyện. 4 năm. Thánh địa thời gian là nhàm chán mà dài dằng dặc, duy nhất có thể kích thích một cái thần kinh người. Liền là nào đó người nào đó lại đả thông nào đó một tầng tam thập tam thiên tháp. Cùng những học sinh mới so sánh, lao sinh thành tích muốn cao một chút. Tỷ như Lâm Chân lần trước, liền đã có người đả thông tầng thứ 7, bên trên 3 giới bên trong, liền có đả thông tầng thứ 8 tầng thứ 9. Bất quá 10 tầng trở lên sẽ rất khó làm được, cảnh giới không đột phá đến thần niệm biến, cơ bản không có khả năng đánh đi qua. Mà có thể siêu việt tam hoa tiến vào thần niệm biến người, tại thánh địa cũng là rất ít gặp. Tối thiểu phía sau mấy cái trong lớp căn bản không có, chỉ có thiên ban địa ban mới có mấy cái thần nhậm biến. Lâm Chân cùng Mi sẽ uống rượu về sau, liền trở về Sâm La kiếm pháp trước tấm bia đá mặt, bắt đầu dài dằng dặc tu luyện. Sâm La kiếm pháp liền là một chỗ che kín vết kiếm bia đá, không có bất kỳ cái gì văn tự. Lúc trước lập xuống bia đá người, là trước đem bia đá đứng lên, sau đó đối bia đá xuất kiếm, đem từng đạo vết kiếm lưu lại, người phía sau có thể căn cứ vết kiếm lĩnh hội. Cả khối trên tấm bia đá lít nha lít nhít toàn bộ đều là vết kiếm, có tràn đầy cạn, có là vạch ra tới, có liền là đơn giản đâm một cái, lưu lại một cái nhỏ bé không thể nhận ra nhỏ chút điểm. Muốn lĩnh hội kiếm pháp, liền muốn biết rõ ràng khắc họa bia đá người xuất kiếm trình tự. Cái này nhưng tuyệt đối không là một chuyện dễ dàng, bởi vì đây không phải đơn giản mấy kiếm, mà là hàng ngàn hàng vạn kiếm. Ngươi muốn xác định kiếm thứ nhất ở nơi nào, đây đều là một cái rất khó quá trình. Ngươi cần dần dần nếm thử những kiếm chiêu này thi triển quá trình, chỉ có cái kia nhất làm cho ngươi cảm giác thoải mái dễ chịu thuận tay, mới có thể là chính xác. Thí nghiệm thành công kiếm thứ nhất, kiếm thứ hai liền khó hơn, muốn ăn khớp thi triển mới có thể làm đến. Kiếm thứ 10 đâu? Thứ 100 kiếm đâu? Ăn khớp thi triển, chậm rãi nếm thử, mô phỏng động tác, quá trình này vô cùng phức tạp, trong đó đã bao hàm ức vạn biến hóa, nếu như không có nhất định tư chất thiên phú. Vẹn vẹn cái này bia đá liền có thể để người ta cả đời không cách nào lĩnh hội. Không phải là không có người thử qua Sâm La kiếm pháp, nhưng là đều cảm giác rất khó khăn, với lại cái khác mấy chỗ không cách nào đạt được lĩnh hội cơ hội mà từ bỏ. Cũng chỉ có Lâm Chân loại này có thôn phệ năng lực, mới dám đi nếm thử Sâm La kiếm pháp. Hắn đã học xong Hắc Cốt Thâm Nguyên, lại học sẽ ở đây Sâm Hàn, thứ nguyên vũ trụ bên trong La Sát, nếu như lại có cơ hội học được Song Thụ Viên Luyện Ngục, Lâm Chân liền đem học được nguyên bộ Sâm La kiếm pháp. Bộ kiếm pháp này ký uy lực tuyệt đối còn tại Lan Tịch thương pháp phía trên, thậm chí cường rất nhiều. Phân thân bắt đầu dài dằng dặc lĩnh hội, mà bản thể cũng tại thể nội thế giới bắt đầu tu luyện. So sánh phân thân lĩnh hội, bản thể quá trình tu luyện tương đối muốn phong phú một chút. Lâm Chân tại thể nội thế giới bắt đầu luyện đan. Đem đan lô cái gì đều chuẩn bị kỹ càng, Lâm Chân đem tất cả dự bị dược liệu đều đem ra, luyện được một lò đan dược. Hắn hiện tại luyện chế là cảnh giới trường sinh tụ nguyên tán, cùng hóa giải đan dược tác dụng phụ xương mù đan. Lâm Chân hiện tại đã là cấp 9 giới vương, khoảng cách trường sinh cũng chỉ có cách xa một bước, nếu như có thể bước qua cái này khảm nhi, thực lực của hắn tất nhiên sẽ tăng vọt. Mặc dù tại Tam thập Tam Thiên Tháp tầng thứ 7 đánh bại thần niệm biến, nhưng là Lâm Chân trong lòng rõ ràng, hắn hiện tại còn xa xa không phải thần niệm biến đối thủ, thậm chí Tam Hoa đỉnh phong thiên chủ, hắn đối phó cũng tuyệt đối không dễ dàng. Tối thiểu không mượn phân thân lực lượng, bản thể hắn đơn độc đối mặt thiên chủ, chỉ sợ đều không thể chiến thắng. Chỉ có tiến vào trường sinh, Lâm Chân tài năng khinh thường Tam Hoa võ giả quần thể, đồng thời có cơ hội đối kháng thần niệm biến. Cho nên tấn cấp trường sinh là mấu chốt nhất, Lâm Chân hiện tại liền bắt đầu vì trường sinh kỳ đan dược làm chữa bị. Tu nguyên tán, xương mù đan, ngoại trừ hai loại đan dược bên ngoài, còn có Lâm Chân thiết yếu thể nội thế giới ôn dưỡng đan, tinh thần lực đan dược. Lâm Chân thể nội thế giới hung tinh cầu bên trong, trước mắt còn kém La Hầu, kế đô hai viên lớn nhất hung tinh còn không có đốt sáng lên. La Hầu ngôi sao Lâm Chân tạm thời không dám nghĩ. Nhưng là kế đâu ngôi sao, hắn nhất định phải đem thắp sáng. Dựa theo Lâm Chân bình thường tốc độ tu luyện, muốn thắp sáng kế đâu ngôi sao không có mấy trăm năm đều làm không được, thế nhưng là hắn có lô đen thú thôn vệ năng lực, có thể cho hắn nhẹ nhõm tu luyện. Bất quá dù cho dạng này, Lâm Chân cũng không dám xác định hắn phải chăng có thể tại trong vòng 10 năm thắp sáng kế đô. Tại thánh địa năm thứ 2, Lâm Chân cảnh giới đạt đến giới vương đỉnh phong, nhưng là hắn cũng không có cảm giác được loại kia tinh lực tràn đầy, không đột phá không được tình trạng. Với lại hắn dược tính cũng còn không có hoàn toàn tiêu hóa. Một năm này, Lâm Chân nắm giữ Sâm La kiếm pháp ước chừng 1/3 bộ phận. Hắn hủy diệt thần lôi cũng khôi phục đầu thứ 2. 44. Tại thánh địa năm thứ 3, Lâm Chân cảnh giới như trước vẫn là giới vương đỉnh phong, tinh lực tựa hồ đạt đến, đã không tại tiếp tục tăng trưởng, thế nhưng là vẫn như cũ cảm giác không thấy dấu hiệu muốn đột phá. Sâm La kiếm pháp hắn tìm hiểu ước chừng đến 2/5 tình trạng, cái này lĩnh hội là càng về sau càng khó, bởi vì càng đi về phía sau, kiếm pháp biến hóa thì càng nhiều, dù cho Lâm Chân tư chất phi thường cao, cũng không có khả năng nắm giữ quá nhanh. Một năm này hắn hủy diệt thần lôi rốt cục hoàn toàn khôi phục. 44. Tại thánh địa năm thứ 4 bên trong, Lâm Chân trong cơ thể dược tính hoàn toàn hóa giải, hắn đã có thể thôn phệ đan dược đột phá trường sinh, thế nhưng là Lâm Chân cũng không có làm như vậy, trải qua nhiều lần hoàn mỹ sau khi đột phá, Lâm Chân trong lòng đã có một chút chấp niệm, không đạt tới tốt nhất trình độ, hắn sẽ không dễ dàng đột phá. Trong năm đó, Lâm Chân chủ yếu tu luyện là tinh thần lực của hắn trải qua 3 năm khổ tu, đạt đến kim cương cấp bậc 40%, xem như tiến nhập kim cương trung kỳ. Đây là chủ phải quy công cho đan dược tác dụng, bởi vì không có tấn cấp trường sinh, những này thể nội thế giới ôn dưỡng đan cùng tinh thần lực đan dược Lâm Chân nuốt liền không chút kiêng kỵ, tiến độ có thể dùng nhanh chóng để hình dung. Một năm này, Lâm Chân kiếm pháp lĩnh hội hoàn thành 1/2. 44. Tại thánh địa thứ trong vòng 5 năm, Lâm Chân cảm giác mình vẫn là không có đạt tới trạng thái tốt nhất, bất quá hắn cũng không nóng lòng, tu luyện vốn chính là vô cùng quá trình khá dài. Một năm này Sâm La kiếm pháp lĩnh hội hơi có chút đình chỉ, trước đó là hoàn thành 1/2, một năm này cũng không có hoàn thành 10/3/5. Đan dược cũng đều luyện chế xong, Lâm Chân dự trữ tất cả dược liệu đã luyện chế không còn. Bản thể bởi vì không cần thường xuyên ngồi xuống, ngược lại là có một chút thời gian, Lâm Chân liền bắt đầu tiếp tục lĩnh hội vô ảnh bộ. 44. Đến năm thứ 6, Lâm Chân rốt cục có một tia trạng thái sắp tiếp cận đỉnh phong cảm giác, bất quá vẫn là kém một chút, hắn cũng không nóng lòng đột phá, đã quyết định muốn đột phá, vậy thì nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Một năm này, Lâm Chân tinh lực chủ yếu đặt ở thể nội thế giới ôn dưỡng bên trên, thể nội thế giới năng lượng càng ngày càng sung túc, khoảng cách thắp sáng kế đô thời gian tựa hồ sẽ không quá xa. Xâm Lâm kiếm pháp rốt cục hoàn thành 3/5, vô ảnh bộ bức vẽ thứ 6 cũng rốt cục lĩnh hội thành công. Một bộ này bộ pháp học được về sau, Lâm Chân thân pháp đã đạt đến một cái tình trạng xuất thần nhập hóa. Bộ này thân pháp trong chiến đấu thi triển, Lâm Chân tin tưởng hắn lần nữa trở lại Tam thập Tam thiên tháp tầng thứ 8 thời điểm, cũng sẽ không như vậy mà đơn giản bị người thủ vệ xử lý. 44. Năm thứ 7 bên trong, Lâm Chân rốt cục cảm giác mình tinh lực không còn tăng trưởng. Hắn tinh lực tiếp cận bão hòa, tinh thần lực của hắn đạt đến kim cương cấp bậc 50%. Bất quá hắn còn đang chờ đợi thể nội thế giới ôn dưỡng hiệu quả. 44. Thẳng đến năm thứ 8 thời điểm, Lâm Chân kiếm pháp lĩnh hội đến vô cùng 8, cảm giác thể nội thế giới ôn dưỡng cũng nhanh đạt đến đỉnh phong, thắp sáng kế đâu ngôi sao thời gian, gần ngay trước mắt. Nhưng là trong lòng của hắn, lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình tu luyện còn kém một thứ gì. Thẳng đến một ngày này, hắn thấy được thiên tinh trên bàn, cách mình ước chừng 3.000 năm ánh sáng bên ngoài vô tận tinh hải bên trong, xuất hiện một cái lô đen.